trên mặt đã tràn đầy kiên quyết thần sắc, nói ra, phụ thân, xảy ra lớn như vậy bê bối, càng phạm vào không thể tha thứ tội lớn, ngươi đã không có tư cách lại đợi ở nguyên gia vị trí gia chủ lên. Thối vị nhượng trước đi, ngày sau hảo hảo bồi bồi ta mụ mụ, về phần nguyên gia sự tình, ngươi đã không có tư cách tham dự. Ngươi, Nguyên Hằng Tường khiếp sợ nhìn lấy nữ nhi của mình. Ở trong mắt hắn như thế vâng vâng nặc nặc nữ nhi, vậy mà làm như thế tuyệt. Nuôi dưỡng con riêng, vì con riêng thượng vị bài trừ đối lập, kết quả con riêng lại là của người khác loại, suýt nữa đem nguyên gia cơ nghiệp hoàn toàn đưa đến một cái người không liên hệ trên tay. Chính mình phạm vào sai lầm, đã đủ để cho nguyên lao đem chính mình vạch tội xuống dưới. Đúng thế. Vị trí gia chủ, mình đã không có tư cách lại chờ đợi, thậm chí, ngày sau, Nguyên Hằng Tường ba chữ sẽ trở thành toàn bộ nguyên gia cho cười, nhắc lên tên của mình, chính là một cái nón xanh đội lên trên đầu, hái đều hái không xong. Hắn quay đầu nhìn về phía đồng dạng sắc mặt trắng bệnh Trần Thế Mỹ. Thương trường trà trộn nhiều năm. Hắn cái nào còn không biết lúc trước Trần Thế Mỹ nhu thuận nghe lời, thậm chí chủ động đem buôn lậu đại bộ phận tiền tài đều đưa cho chính mình, xem ra là nịnh nọt chính mình, nhưng thật ra là hắn biết, tiền này cuối cùng đều sẽ hoa đến con của hắn trên người. Mấy năm này, biết được con trai mình ra đời vui sướng, ý đồ vì nhi tử thượng vị hết lòng hết sức. Nguyên lai hết thảy đều là âm mưu. Hắn là lấy chính mình coi như văn cầu. Trần Thế Mỹ, ta giết ngươi A Ba. Điên cuồng gào rú một tiếng. Nguyên Hằng Tường hướng về Trần Thế Mỹ vọt tới. Đến cuối cùng, Tôn Nghiêm thắng qua đối quyền thế khát vọng, hoặc là nói chung quanh cái kia lửa cay ánh mắt để hắn xấu hổ vô cùng, không biết nên như thế nào tự xử, trốn không chỗ trốn, chỉ có phát tiết. Phát tiết chính mình phẫn nộ trong lòng cùng lửa giận. Kỵ đến Trần Thế Mỹ trên thân, từng quyền hung hăng đánh tới. Trần Thế Mỹ thống khổ che mặt, thực lực của hắn mặc dù ở Nguyên Hằng Tường phía trên, nhưng bị Tô Nhàn đánh đến trọng thương. Nơi nào còn có năng lực phản kháng? Chỉ có thể liều mạng bảo vệ chỗ yếu hại của mình, mặc cho cái kia như mưa rơi nắm đấm nện trên người mình. Tô Nhàn ba. Nguyên ca đi từ từ đến Tô Nhàn bên người, ôm hắn khóc thút thít, trong miệng không ngừng nói ra, thật xin lỗi. Cảm ơn ngươi. Thật xin lỗi. Nàng nói bừa bãi. Tô Nhàn cũng hiểu được nàng ý tứ. Nắm giữ lấy đủ để cho Nguyên Hằng Tường thân bại danh liệt chứng cứ, nhưng nàng cũng không muốn dùng. Cho nên vẫn là tùy ý chính mình đi cùng thực lực trên mình Trần Thế Mỹ quyết đấu, nàng chính là cảm tạ chính mình dù vậy, vẫn nguyện ý thay nàng đi chiến đấu. Không phải chân chính lòng như cho nguội, như thế nào lại nhẫn tâm đi thương tổn tới mình người thân nhất đâu. Lúc này, Tô Nhàn trong lòng chỉ có tràn đầy thương tiếc. Nhẹ nhàng vuốt Nguyên ca mái tóc, hắn thấp giọng nói, ta biết, phàm là phụ thân ngươi đối ngươi có một chút để ý, ngươi kỳ thật vẫn là muốn thông qua đánh bại Trần Thế Mỹ, để ngươi phụ thân quang minh chính đại thừa nhận quan hệ giữa chúng ta. Đây là ngươi cho hắn cơ hội cuối cùng. Nhưng ta hy sinh ngươi. Nguyên ca buồn bực trong ngực Tô Nhàn, mang theo nồng đậm giọng nuôi khóc giống nói, ta tổn thương ta cha ruột, càng hy sinh ta yêu mến nhất nam nhân. Ta biết rõ Trần Thế Mỹ là nhiều năm uy tín lâu năm võ sư, ta biết rõ ngươi nhưng mà chúc cơ kỳ mà thôi, vẫn còn mặc cho ngươi đi cùng hắn. Mặc kệ lại nhiều nỗi khổ tâm, lại nhiều tình thế bất đắc dĩ, làm liền là làm, từ chối không xong, phủ nhận không phải, ta thực chất bên trong cuối cùng ta phụ thân giống nhau. Là cái vô tình vô nghĩa nữ nhân, chính ta đều buồn nôn chính ta. Tô Nhàn trầm mặc. Giờ này khắc này, Nguyên ca tựa hồ đã hoàn toàn đắm chìm trong bi thương thế giới bên trong. Hắn cũng không dám giải thích, không dám an ủi. Trong lòng lặng yên trở nên nặng nề. Dạng này yếu ớt thiếu nữ, dựa theo giữa hai người ước định. Ở chính mình lật xem ra phả về sau, ngày sau, chính mình càng cần hơn vứt bỏ nàng. Để cho nàng một thân một mình tiếp nhận bêu danh. Vốn cho rằng đây là hai người đơn thuần ước định mà thôi. Nhưng bây giờ, nàng đối với mình cũng không phải là chỉ là đơn thuần ước định, tới bây giờ, nàng càng là đã trúng bạn xa lánh. Vứt bỏ. Ta nên như thế nào vứt bỏ? Chương 581, đại cục đã định. Nháo kịch ở hơn một giờ về sau kết thúc. Nửa giờ trước đó, Trần Thế Mỹ đã bị đánh chỉ có hít vào mà không có thở ra. Hạ thể tức thì bị Nguyên Hằng Tường tự tay bóp nát. Hắn cực hận hắn, để cho mình thay hắn nuôi nhi tử, ra tay chi hung ác chi tay, ngày sau Trần Thế Mỹ mặc dù không chết. Chỉ sợ cũng chỉ có thể tê liệt ở trên giường bệnh qua cả đời. Mà lấy Nguyên gia danh vọng năng lực, đối cái này ý muốn ham Nguyên gia tài sản người, tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Có thể suy ra, ngày sau, sản nghiệp của hắn hết thảy đều sẽ bị triệt để tước đoạt hầu như không còn. Người không liên quan đều bị đuổi ra ngoài. Còn lại hơn 10 vị Nguyên lão cung phụng. Nhưng có thể suy ra, những thứ này bị đuổi đi ra người, miệng là không thể nào chắn ở. Chuyện này sẽ lây phóng xạ giống như tốc độ. Hướng về bốn phương tám hướng truyền lại, có lẽ không chỉ là Nguyên gia, ngày sau, toàn bộ Xích Diễm Tinh, thậm chí, Nguyên Hằng tưởng có lẽ sẽ bị dán tại sỉ nhục trên cây cột, đến chết mới nghỉ. Đại cung phụng Nguyên Thiên thật sâu hít một hơi khói, phun ra cái này đến cái khác mí mắt, nhìn lấy song quyền dính máu, ánh mắt đờ đẫn Nguyên Hằng tưởng, nói ra, Hằng tương à, việc này đâu, mọi người hiện tại cũng đã biết. Người tiểu tâm tư, kỳ thật trước đó Lao Phu cũng là biết được, chỉ là ngươi là ta Nguyên gia chi nhánh tử đệ, lại ở rể ta Nguyên thị tông gia, huyết mạch cũng có thể nói tinh khiết vô cùng, như chủ gia không xuất gia. Con của ngươi dù là không phải tôn thất xuất gia, trở thành gia chủ cũng không phải là không thể được, dù sao năng lực của ngươi tất cả mọi người rõ như ban ngày, con của ngươi tất nhiên cũng không kém bao nhiêu, cho nên lúc ban đầu ngươi lấy lòng Lao Phu thời điểm, Lao Phu cũng liên thuận nước đẩy thuyền, cũng không phản đối. Hiển nhi, em cũng là đối ngươi có lòng tin, nhưng là ba. Hắn đột nhiên nhấn mạnh, hắn lạnh lùng khiển trách, nhưng là ta Nguyên gia dù sao mấy chục đời lưu truyền cơ nghiệp, mấy ngàn năm truyền thừa. Ngươi làm sao lại có thể đại ý như vậy, không xác định đó là không phải con trai ruột của mình, liền trực tiếp đem hắn dự định vì người thừa kế của mình. Còn có, cái này Trần Thế Mỹ như thế cặn bã, tâm cơ thâm trầm, ngươi vậy mà liên tiếp hai lần ý muốn để hắn ở rể ta Nguyên gia, cùng tiểu ca kết hợp. Lão Phu tạm thời bất luận tiểu ca thân là ta Nguyên gia tôn thất huyết mạch lại bởi vì ngươi sai lầm quyết đoán mà dẫn đến bây giờ thân thể có việc gì, Lão Phu chỉ hỏi ngươi, ngươi đối ngươi như vậy nữ nhi, ngươi lại sẽ hay nấy. Nguyên Hằng tường trầm mặc không nói. Nguyên Phi quát, như thế biết người không rõ, như thế mở nhạt thân tình. Nguyên Hằng tường, ngươi thật cho là Nguyên gia là thiên cổ vương triều, thiên gia không quen hay sao? Lão Phu nói cho ngươi, ta Nguyên gia là gia tộc, gia tộc. Lấy nhà làm đầu, mới có thể vì tộc, nhưng ngươi bây giờ địa bộ, đã không xứng là ta Nguyên gia gia chủ. Không tệ, Hằng tường, xem ra nhiều năm gia chủ kiếp sống, để ngươi có chút đắc ý quên hết tất cả, ngươi vẫn là tạm thời xuống dưới. Lanh tính một chút đi. Ta cũng đề nghị, để Nguyên Hằng Tường tạm thời thối lui vị trí gia chủ. Trong lúc nhất thời, Nguyên Hằng Tường vậy mà đã sắp xỉ tại bốn bề thọ địch chi địa. Hương hương. Nguyên Hằng Tường đột nhiên thấp giọng cười lạnh. Mang trên mặt nụ cười dễ cợt, ánh mắt tại những cái kia lão giả râu tóc bạc trắng trên người liên tiếp đảo qua. Nói ra, hiện tại ngược lại là uy phong lẫm liệt đi lên. Ta nhớ được các ngươi nguyên một đám lúc trước thu ta hối lộ thời điểm, cũng không có đại nghĩa như vậy nghiêm nghị nha, Nguyên Phong trưởng lão. Lúc trước ta đưa ngươi một cái đẹp, ta nhớ được ngươi thế nhưng là rất vui vẻ tiếp nhận, đồng thời biểu thị chính mình liền ưa thích cái này luận điệu. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Để đọc chuyện. Nguyên Phong trong nháy mắt giận tím mặt. Nguyên Hằng Tường lại không sợ chút nào, ánh mắt nguyên một đám trông đi qua, chư vị trưởng lão, các ngươi thật cho là mình liền sạch sẽ sao. Những năm gần đây, vì cho tiểu xuất sinh kia trải đường, ta đến cùng cho các ngươi đưa bao nhiêu chỗ tốt, một phân một hảo, ta thế nhưng là đều nhớ kỹ đâu, hiện tại đến hủy đi ta đài. Chưa phát giác quá sớm sao? Sớm không sớm. Phụ thân, chính ngươi còn không biết xấu hổ đợi ở vị trí này bên trên sao? Nguyên ca chậm rãi từ Tô Nhàn trong ngực đi ra, ngoại trừ khỏe mắt còn có chút sưng đỏ bên ngoài, xem ra, đã cùng bình thường không có gì khác nhau. Nàng nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể chịu được những người kia mặt ngoài đối ngươi tất cung tất kính, xoay đầu lại hào hào nghị luận ngươi non xanh. Cái này còn không đều là ngươi sai. Nguyên Hằng Tường giận dữ hét, Nguyên ca. Ta là ngươi cha ruột. Hại ta đối ngươi có chỗ tốt gì? Nguyên ca nửa bước không lùi, đồng dạng cả giận nói, Nguyên Hằng Tường, ta là ngươi con gái ruột, lại nhiều lần hại ta, ngươi nhưng có nhớ qua ngươi là phụ thân của ta. Nguyên Hằng Tường lập tức như gặp phải lôi cức, thất tha thất thểu lùi lại hai bước. Nguyên ca lạnh lùng nói, ta rõ ràng có cái này thẻ đánh bạc còn để Tô Nhàn cùng Trần Thế Mỹ quyết đấu, liền là muốn nhìn xem, ngươi có phải hay không đối ta còn có nửa phần thân tình. Nếu như kết thúc về sau, Tô Nhàn thắng lợi, ngươi theo hứa hẹn làm việc. Chuyện này ta sẽ trong âm thầm nói cho ngươi, đồng thời cả đời xem ngươi là cha, đáng tiếc. Ngươi lật lọng, phát rổ, ta cần gì phải để ý cái kia chỉ là cốt nhục thân tình. Nguyên Phi gật đầu nói, không tệ. Nguyên Hằng Tường nhưng mà chỉ là người ở rể, lại ý đồ mưu hại chủ gia tiểu thư. Làm hại tiểu ca bây giờ bộ dáng như vậy, nhưng mà may ra nàng bây giờ cũng có mang lân nhi, cũng là xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Nguyên Phong cũng nói ra, không sai, tiểu ca đã lớn lên. Cũng là thời điểm nhặt lên nguyên gia trách nhiệm. Nàng là chủ gia tôn thất duy nhất huyết mạch, mặc cho ai cũng tìm không ra không phải đến. Nguyên Thiên do dự một hồi, gật đầu nói, quyết định rất tốt, tuy là nữ tử, nhưng bây giờ nam nữ cũng không có gì khác biệt, dù sao thời đại ở tiến bộ. Nguyên ca gật đầu nói, việc này ta cũng không có ý kiến, mặc cho chư vị gia gia bá bá làm chủ. Ta không đồng ý. Nguyên Hằng Tường cả giận nói, đừng cho là ta không biết chủ ý của các ngươi bất quá là nhìn nguyên ca còn nhỏ tuổi. Tốt khống chế, muốn để cho nàng làm tượng gỗ của các ngươi, tốt dùng cái này đến đạt thành các ngươi khống chế nguyên gia tư dục, ta quyết không đồng ý. Ngươi không có tư cách phản đối. Nguyên Thiên nói ra, tiểu ca còn nhỏ, chúng ta nhưng mà giúp nàng một hồi mà thôi, ngày sau tự nhiên sẽ đem quyền hành trả lại cho nàng, nhất là nếu nàng sinh hạ chính là nhi tử mà nói. Như vậy chúng ta sẽ quên đi tất cả, chuyên tâm giúp nàng dạy bảo hài tử. Tranh thủ để cho ta Nguyên gia hạ nhiệm gia chủ không tái phạm ngươi cái này cuồng vọng tự đại ma bệnh. Phụ thân, lời của ngài, liền thành thành thật thật cùng ta mẫu thân thoái ẩn phía sau màn đi. Nguyên ca nói ra, gần nhất 1-2 năm, không cần xuất đầu lộ diện, sự tình tự nhiên là sẽ chìm xuống. Mặc dù nhi tử là không thể nào, nhưng đến lúc đó, ta tự sẽ cho ngươi sinh cái ngoại tôn, ngày sau ngươi cùng ta mẫu thân ngậm kẹo đùa cháu, há không thắng qua ở quyền thế vị trí bên trên dốc sức làm. Để cho ta lui. Nguyên Hằng Tường cắn răng, sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Còn bên cạnh, Tô Nhàn sắc mặt cũng vô cùng cổ quái. Nghĩ không ra, Nguyên ca cái kia căn bản không có cái gì bụng, vậy mà ngược lại trở thành bức bách Nguyên Hằng Tường thoái vị mạnh nhất thẻ đánh bạc ca. Mà Tô Nhàn ở rể ta Nguyên gia, đem danh tự lưu tại gia phả phía trên, mọi người hẳn là cũng không có ý kiến a. Nguyên ca mỉm cười kéo lại Tô Nhàn tay, nói ra, ta đời này đã là không phải hắn không thể, cho nên, ta muốn sớm đem tên của hắn lưu lại, có thể sao? Nguyên Thiên bọn người tất cả đều gật đầu, biểu thị có thể. Nguyên Hằng Tường sắc mặt khó coi. Hắn biết. Đại cục đã định. Hắn xong. Chương 582, chúng ta trình tự làm ngược. Siêu vũ văn minh. Nó dưới có tinh hệ vượt qua 100 cái, mà nếu nói thực lực tổng hợp mạnh nhất, lại là lấy 7 ngôi sao cầm đầu. Đỏ cam vàng lục lam trắng tím. Xích diễm tinh liền đứng hàng trong đó. Cũng nguyên nhân chính là như thế, quá mức nghiêm trọng thâm căn cố đế giai cấp, cơ hồ sẽ không tùy tiện phát sinh biến hóa. Nhưng mà, ở cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, cũng đã phát sinh biến hóa cực lớn. Nói thí dụ như trước đó như sao chổi giống như đột nhiên quật khởi tuổi trẻ tuấn ngạn, cái kia kế thừa phong quyền lưu võ quán Trần Thế Mỹ, bởi vì cùng người luận bàn, sơ suất đả thương hạ âm, càng dẫn đến công lực hủy hết, biến thành phế nhân, không chỉ có không nói ra nửa câu đến, thậm chí ngày sau nửa đời sau khả năng đều phải ỷ vào người khác chiếu cố mới có thể duy sinh. Tương đổ mọi người đẩy. Trần Thế Mỹ bên này vừa đổ, bên kia Nguyên gia cũng đã trước hết phát động, trực tiếp đem sản nghiệp của Trần gia đều chìm ngập. Trần gia thế lực không tầm thường, nhưng so với Nguyên gia cũng bất quá cá chép chi tại côn bằng. Căn bản không nổi lên được nửa điểm bọt nước. Mà càng khiến người ta khiếp sợ là, chính vào như mặt trời ban trưa Nguyên Hằng Tường, đột nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu thoái vị. Truyền vị cho nữ nhi của hắn. Mà nữ nhi của hắn ở kế nhiệm Nguyên gia gia chủ đồng thời, càng cùng một vị đến từ xa xôi tinh hệ bờ bên kia tu sĩ ký kết hôn ước quan hệ, hoặc là nói vị này tu sĩ trực tiếp ở rể Nguyên gia. Vì sao hai chuyện này cùng lúc phát sinh, đám người hào hào nghị luận, trong đó tất nhiên tồn tại âm mưu thật lớn, có lẽ là bị ra không, có lẽ là có người lợi dụng Nguyên gia đại tiểu thư, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, từ đó chấp trưởng Nguyên gia quyền hành. Tóm lại, tất cả mọi người tưởng rằng Nguyên Hằng Tường ở quyền lợi trong tranh đấu bại trận thất bại. Về phần cái kia trong bóng tối lưu truyền, đồng thời truyền bá giống như thật quan hệ bất chính tin tức, mọi người đều là trong âm thầm nghị luận mặt mày hớn hở, nhưng lại không có một người cho rằng là bởi vì dạng này nguyên nhân dẫn đến Nguyên Hằng Tường xuống đài. Loại này mang theo màu sắc tin tức, đám người thích nhất truyền bá, nhưng nếu nói tin tưởng, chỉ sợ mặc cho ai đều không đem việc này coi ra gì, dù là truyền bá người lời thề son sát, biểu thị chính mình là chính thai nghe nói, tận mắt nhìn thấy, cơ bản không có nửa điểm hư giả. Nhưng tất cả mọi người vẫn là không tin. Nhất là ở trước đó còn lời thề son sắt người đột nhiên ngậm miệng không còn đảm việc này. Càng làm cho người chắc chắn, đây chính là cái quan hệ bất chính tin tức, sau đó sau lưng cảm thán một tiếng quý vòng thật loạn mà thôi. Ngoại trừ bên trong gia tộc bên ngoài, tin tức của ngoại giới bị rất tốt khống chế lại, hoặc là nói, ở người hưu tâm tận lực dẫn đạo dưới, chuyện này rất nhanh liền biến thành thứ nhất có độ tin cậy không cao quan hệ bất chính tin tức. Người đối chuyện của hắn vẫn là rất để ý nha, đến bây giờ bước này, cha con tình cảm đã gần như vỡ tan, ngươi còn muốn lấy chừa cho hắn mặt mũi. Ở giữa đến cùng là ai ở hướng dẫn hết thảy, Tô Nhàn tự nhiên là rất rõ ràng, hắn chỉ là chấn kinh tại Nguyên ca thủ đoạn. Thiếu nữ này quả nhiên lợi hại, lớn như vậy tin tức, đều có thể dễ như trở bàn tay áp chế xuống. Không có cách nào. Dù sao cũng là phụ thân của ta, hắn một mực bị người chế giễu, ta cái này làm nữ nhi cũng là trên mặt không ánh sáng đi, mà lại mọi người bàn luận như vậy hắn. Ngay cả ta mụ mụ không phải cũng bị cười nhạo sao. Nguyên ca quay đầu nhìn Tô Nhàn một chút, đột nhiên nhịn không được quay đầu hé miệng nở nụ cười. Tô Nhàn lạnh lùng nói, ngươi còn dám cười ta liền đánh chết ngươi. Được rồi, ta không cười, lại cười ngươi liền đánh chết ta. Nguyên ca cười một trận, trên mặt biến thành ngưng trọng thần sắc, chỉ là khỏe mắt đuôi lông mày ý cười làm thế nào cũng che lấp không đi. Nàng nói ra, ngươi yên tâm, không cần đến một bước này, những thứ này tân lang quần áo mặc dù đưa tới, nhưng cũng bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, trên thực tế. Chúng ta đợi bái qua trời, tế qua tổ về sau, liền có thể tiến vào tổ tông từ đường, mặc dù trước lưu danh chữ lại bái đường, sẽ có chút cùng lệ không hợp, nhưng người nào quan tâm đâu. Tô Nhàn khe khẽ hừ một tiếng, tiện tay đem bên giường quần áo vứt qua một bên đi. Tuy là tân lang phục, nhưng đến cùng là ở rể, so với bình thường tân lang, muốn nhiều ra một cái đỏ thấm khăn cô dâu. Liền cái này một cái đỏ thấm khăn cô dâu, đủ để cho Tô Nhàn bị Nguyên Ca chế dễ ước. Hắn bất mãn nói, sau đó ta liền cho Tạ Vận Vận phát thông tin, nói cho nàng, ở rể là không thể nào ở rể, đời này đều khó có khả năng ở rể, hoặc là nàng gả cho ta, hoặc là chia tay, không có con đường thứ ba. Nghe được Tô Nhàn nhắc lên Tạ Vận Vận, Nguyên Ca nhẹ nhàng cắn chính mình môi dưới, trần trơ nói, ngươi cảm thấy, nàng sẽ nguyện ý để xuống trong nhà hết thảy, gả cho ngươi sao? 90% chắc chắn. Tô Nhàn đối Tạ Vận Vận rất có lòng tin, hoặc là nói, hắn đối Tạ Vận Vận hiểu rõ khả năng còn muốn ở chính nàng phía trên, đó là cái khẩu thị tâm phi cô nương, mặc dù ngoài miệng luôn luôn nói để cho mình ở rể, muốn huynh muội cùng thu, nhưng nhìn nàng đối mặt Tô Đào thời điểm chỉ biết là trốn tránh, mà trận đánh lúc trước chính mình thời điểm chỉ biết là khẩu thị tâm phi, liền biết nàng kỳ thật liền là cái run em ở, không đồng ý hung hăng rút mấy trận liền ngoan ngoan gật đầu. Là, sao? Nguyên Ca nghe vậy, mí mắt buông xuống, khẽ thở dài, ta còn tưởng rằng, ta có thể dẫn trước nàng một chút đây. Ngươi vừa mới cái gì? Không có gì. Nguyên Ca tiện tay đem đầu kia khăn thu lại, cười nói, tóm lại, tốt nhất lương thần cắt nhật cũng ở sau một tháng, mà thời gian một tháng, đủ để cho ngươi lặng lẽ biến mất mà không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Sau 7 ngày tế thiên, về sau ta liền có thể mang ngươi tiến vào từ đường, đến lúc đó, muốn làm cái gì đều có thể. Ừm, cảm ơn ngươi. Nguyên Ca nói ra, ngươi nghỉ ngơi thật tốt xuống đi, ta hai ngày này đặc biệt bận điệu, khả năng không có cách nào đặc biệt rút ra nhàn rỗi cùng ngươi. Tô Nhàn hỏi, liên quan tới cái này, bọn hắn vì cái gì đồng ý ngươi cái này hoang đường yêu cầu? Trước tế thiên, lại lưu danh, cuối cùng bái đường. Hoàn toàn phản A. Bởi vì đối phương là ngươi A. Nguyên Ca thăm thẳm thở dài, bọn hắn muốn cho ta làm bọn hắn khôi lỗi, cái này chẳng phải rất đơn giản sao. Phu quân của ta, là ngươi dạng này lục bình không dễ không thể tốt hơn. Nếu như ngươi thật là Trần Thế Mỹ dạng này có không cạn căn cơ người, khả năng bọn hắn ngược lại là từ đó cản trở cũng khó nói. Tô Nhàn lập tức hiểu rõ, hiển nhiên, tình hình bây giờ là buộc mạnh mà chủ yếu. Những trưởng lão này ước gì Nguyên Ca gả cho chính mình đâu, dù sao mình không quyền không thế, ngoại trừ một thân man lực bên ngoài, cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào. Trái lại, nếu như Nguyên Ca gả cho một vị gia tộc thế lực mạnh mẽ công tử, đó mới là bọn hắn chỗ không muốn nhìn thấy. Hôm đó sau nếu như ta vứt bỏ ngươi, chẳng phải là chính theo bọn hắn nguyện. Tô Nhàn đột nhiên nói ra, mà lại bụng của ngươi bên trong căn bản liền không có hài tử, việc này làm sao bây giờ? Tất cả mọi người cho là ngươi mang thai. Đến lúc đó, ngươi sinh không ra hài tử. Đối bọn hắn mà nói, chẳng phải là ngươi nguyên gia tuyệt hậu dấu hiệu. Bọn hắn sẽ càng không chút kiêng kỵ. Việc này ta sẽ xử lý, tóm lại, nguyên gia tông gia có thể chiếm cứ vị trí gia chủ mấy chục đời lâu, liền không có đạo lý trong tay ta bị đứt đoạn truyền thừa. Nguyên Ca nói ra, việc này ngươi không cần lo. Ta tự có biện pháp, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta muốn đi xử lý một số công vụ. Nói, quay người rời đi, trước khi đi, còn đóng cửa phòng lại. Lặng lặng tựa tại cạnh cửa, trên mặt nàng cái kia mang theo ý cười khuôn mặt dần dần biến mất, biến thất lạc. Nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, lẩm bẩm, Tô Nhàn, ngươi cũng đã biết, ngươi nếu thật chịu đi cùng với ta, ta chính là vứt ra hết thể gả cho ngươi, chỉ làm ngươi Nguyên Ca, không làm nguyên gia đại tiểu thư, kỳ thật. Ta cũng nguyện ý nha, đáng tiếc, ngươi. Ngươi không muốn đây này. Túi đầu tự giễu cười. Đạt được tự do, nắm trong tay nguyên gia. Về sau, lại không người nhưng bức bách chính mình. Nhưng vì cái gì, đạt được hết thảy, lại vẫn cứ đã mất đi chính mình muốn nhất thứ nắm giữ đâu. Chương 583, thuyền tốt. Nguyên Ca rời đi. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn qua ngoài cửa cái kia thật lâu bất động cái bóng. Sau một hồi lâu, nhìn lấy bóng người xinh xắn kia lặng yên rời đi. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện cười khổ, nói khẽ, thật xin lỗi. Rõ ràng hết thảy đều là ở dựa theo hai người kế hoạch tốt tại tiến hành, thậm chí tiến hành càng thêm thuận lợi. Nàng thành nguyên gia chủ, khả năng cũng là trẻ tuổi nhất gia chủ, cùng phụ thân mặc dù quyết liệt, nhưng dù sao nàng bây giờ lại biến thành nguyên hàng tường nữ nhi duy nhất, lại thêm nàng đã hết sức ở sau đó đền bù tổn thất. Mà bây giờ, nguyên hàng tường đã về tới hậu viện, một lần nữa cùng nguyên thanh ở đến cùng một chỗ. Có bên gối gió thổi, phụ thân tha thứ nữ nhi, cũng không phải là chuyện rất khó khăn. Nhưng hết lần này tới lần khác, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, tâm lại tại bạo tẩu giống như mất khống chế. Nguyên ca lúc này đã trở thành mấy vị nguyên lão cung phụng khôi lỗi, buộc mạnh chủ yếu cục diện sợ rằng sẽ duy trì thời gian rất lâu, muốn đảo khách thành chủ, không phải sự tình đơn giản như vậy, nàng hoàn cảnh cũng không có so trước đó tốt quá nhiều, thậm chí càng thêm như dẫm trên băng mỏng. Mà mình nếu là rời đi, liền tương đương với cho nàng cục diện, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bị ném bỏ nữ nhân, ngay cả một cái nam nhân đều lưu không được, lại như thế nào đủ tư cách chấp trưởng nguyên gia cái này lớn như vậy gia nghiệp. Có thể tưởng tượng, ngày sau, tất nhiên tất cả mọi người có thể như vậy nghị luận nguyên ca. Nhưng không vứt bỏ nàng, điều này có thể sao? Nàng rất xinh đẹp, mà lại đối với mình cũng là y thuận tuyệt đối, thậm chí hai người mấy lần thân mật tiếp xúc, răng môi tại giữa ngón tay lưu luyến, nếu nói không có tâm động, làm sao có thể? Nhưng mà người sở dĩ là người, đó chính là bởi vì người ngoại trừ tâm động bên ngoài, còn có trách nhiệm. Mình tại có được tiết tập nhân về sau, lại trêu chọc tạ vân vân. Đây đã là cực độ cặn bã biểu hiện. Cái này hai tên hồng nhan chi kỷ tình huống còn chưa giải quyết, chính mình như lại đi trêu chọc hạng ba nữ tử. Không thể. Mà lại chính mình có thể ở siêu vũ văn minh lưu lại bao lâu? Không thể. Rời đi nàng cố nhiên là thọc nàng một đao, nhưng lưu tại bên người nàng, nhưng cũng căn bản không giúp được nàng. Đi là sai, lưu cũng là không đúng. Có thể làm sao đâu. Nhưng nhớ tới trước mấy ngày, đem phụ thân của mình đẩy vào vực sâu về sau, nàng bất lực tựa tại lồng ngực của mình, nghẹn ngào khóc giống biểu lộ. Yếu ớt dường như bút bê bình thường dễ nát. Khi đó, nàng nói nàng tổn thương cha ruột, càng hy sinh yêu mến nhất nam nhân. Tô Nhàn biết, hắn lúc đó hẳn là từ chối thẳng thắn, mặc dù tàn nhẫn, nhưng đã định trước không thể cùng một chỗ, cũng không cần cho nàng một tia hy vọng. Thế nhưng lúc yếu ớt như vậy nàng, làm cho đau lòng người. Làm sao đẩy mở đâu. Cho nên sẽ chỉ làm nàng càng thêm bùn đủ hám sâu. Tô Nhàn vô lực ngã xuống giường, nhìn lấy bên cạnh cái kia một bộ thuần đỏ tân lang phục. Siêu vũ văn minh tôn trọng nếp xưa, bởi vậy ngay cả tân lang phục đều là chính mình kiếp trước bên trong cổ đại bộ dáng. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem bộ kia quần áo thu vào. Tối thiểu nhất, xem như lưu làm kỷ niệm A. Đang chào lấy, thiết bị kết nối đột nhiên vang lên. Là video thông tin thỉnh cầu. Tô Nhàn miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy đối diện danh tự. Thông suốt đứng dậy, trên mặt vẻ u sầu diệt hết, kinh hỉ nói, là vận vận, nàng rời đi hư không rồi. Kết nối thiết bị kết nối. Đối diện lộ ra một trương cười nói tự nhiên khuôn mặt, một đầu nhu thuận tóc dài ở sau hót buộc thành đuôi ngựa. Nàng trước kia từ trước tới giờ không từng lưu mã đuôi, nhưng từ một lần kích tình sau đó, trong lúc vô tình nghe chính mình nói lên mình thích đuôi ngựa kiểu dáng, lúc đó chính mình còn nói đùa nàng, nói làm lan can nắm lấy sẽ rất thuận tiện. Nàng còn chửi mình buồn nôn tới. Nhưng, ngày thứ hai, nàng liền đâm đuôi ngựa. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính mình nói ưa thích thời điểm, kỳ thật là chân chính ưa thích. Nàng đã hiểu. Mà về sau, nàng cũng rất ưa thích cái này kiểu tóc. Nàng hướng về phía Tô Nhàn ấy cười hắc hắc, vui vẻ nói Tô Nhàn, hì hì, đã lâu không gặp, ngươi có muốn hay không ta? Tô Nhàn cười nói, không thấy được ta cho ngươi lưu nhiều như vậy tin tức sao? Thấy được nha, cho nên ta rất hài lòng. Ân, ngươi rất tốt thông qua được khảo nghiệm, Tô Nhàn, ngươi hợp cách. Tấm kia một mạc khuôn mặt lập tức cười như hoa đào nở rộ, ta còn nghĩ ngươi đi theo mỹ nữ cùng đi xa nhà, ta lại không liên lạc được ngươi. Ngươi có thể hay không trầm mê ôn nhu hương bên trong không cách nào tự kiềm chế, sau đó liền đem ta ném đến tận lên 9 tầng mây đây. Cái này, a ha ha, làm sao lại thế, ôn nhu hương. Ta hoàn toàn không có xa vào nha. Tô Nhàn lập tức chột dạ. Đúng là ôn nhu hương a. Chính mình cũng thiếu chút trầm luân, nhưng nếu nói quên, vậy liền rất không có khả năng. Ngươi thì sao? Ngươi không có đem chuyện giữa chúng ta nói cho người tiểu gì a? Hắn ân cần hỏi ra chính mình vấn đề. Cái này. A ha ha, đương nhiên không có rồi. Tạ vận vận cười khăn nói, mặc dù kém chút liền lộ tẩy. Nhưng ta thế nhưng là rất thông minh đem thoại để cho lấp liếm cho qua nữa nha. Tô Nhàn nghi hoặc nói, chủ đề còn cần qua loa tắc trách. Nói đến, các ngươi đều là nữ nhân, làm sao lại kéo tới ta cái đề tài này? Cái này sao? Tạ vận vận có điểm tâm hư quay đầu lại đi, liền là tiểu di lo lắng ngươi nha, nói ngươi làm sao lại đột nhiên chạy đến siêu vũ văn minh đi. Sau đó ta liền nói ngươi đối việc này rất vừa ý, thậm chí mấy ngày nay trong đêm đi ngủ đều là thở dài thở ngắn, lo lắng không thể kịp thời trở về tìm ngươi. Tô Nhàn sạm mặt lại, ta ban đêm thở dài thở ngắn ngươi là làm sao mà biết được. Ừm, tiểu di cũng là hỏi như thế. Đồ đần, ngươi cái này không phải mình chủ động muốn chết sao? Tô Nhàn dặn dò, nhớ kỹ, tóm lại, ta bên này mấy ngày nữa, liền có thể tìm tới nguyên thứ hạ lạc, đến lúc đó xong việc liền có thể trở về. Tập nhân bên kia ta để giải thích. Hiện tại ta không ở bên người, nếu như cách lấy thiết bị kết nối lời giải thích, nàng sinh khí muốn đánh ngươi, ta cản đều không cách nào cản. Tốt ta. Vậy ta thì chờ một chút. Tạ Vận Vận thấp giọng nói, tóm lại, tất cả mọi người đang chuẩn bị vì ta cùng Hứa Thiến đón tiếp đâu, Đào Đào các nàng đặc biệt nhiệt tình, ta hiện tại hoàn toàn là tìm cái khe hở, mới cho ngươi video một trận, nhớ kỹ. Nhanh lên trở về, ta cũng không muốn làm cùng trộm tình giống nhau, ta Tạ Vận Vận quang minh chính đại, lên ngươi chính là lên ngươi, tiểu di tới ta cũng nói như vậy, hừ, thật nói tới trước tới sau, vẫn là nàng đoạt nam nhân ta đâu, ta tại sao phải trốn trốn tránh tránh. Vâng vâng vâng. Nhìn lấy đột nhiên khí thế hung hăng Tạ Vận Vận. Tô Nhàn nhịn không được thấp nở nụ cười, tâm tình trong nháy mắt cũng đã khá nhiều, cảm giác giống như trước đó phiền muộn tận đều không thấy đồng dạng. Lại cùng nàng hàn huyên vài câu, sau đó, hai người không nỡ dập máy thông tin. Hô! Một chút cũng không thay đổi nha, vẫn là như vậy thích ta. Thiên Xu Tinh bên trên. Trốn ở Tô Đào gian phòng Tạ Vận Vận dập máy thông tin, nhớ tới vừa mới tấm kia trông thấy chính mình trong nháy mắt, không cách nào ẩn tàng kinh hỉ tiêu dung. Nàng nhịn không được ha ha vui vẻ nở nụ cười, vui vẻ trực tiếp đổ vào Tô Đào trên giường, lật tới lăn đi, nụ cười trên mặt đã là tươi đẹp như hoa đào giống như. Thế nào, Tô Nhàn rất thích ngươi sao? Đương nhiên rồi, hắn nhưng là đặc biệt ưa thích ta. Mỗi lúc trời tối đều đối ta đặc biệt quấn quýt si mê đâu, không đem ta giày vò. Chán. Tạ Vận Vận không nghi ngờ gì, đương nhiên nói một câu, chỉ là vừa mới nói được nửa câu, lập tức kịp phản ứng, kinh ngạc hướng cổng nhìn lại. Sau đó, thấy được tấm kia tướng mạo cùng mình không khác nhau chút nào khuôn mặt, chỉ là muốn lộ vẻ gọn gàng mà linh hoạt rất nhiều, đó là để cho mình hâm mộ không đến già dặn, là ở trong xã hội trà trộn qua về sau, mới có thể có nhân sinh kinh nghiệm. Chỉ là lúc này mặc dù nàng mặt không biểu tình, Tạ Vận Vận lại ẩn ẩn nhưng phát giác được sát cơ giấu giếm. Nhỏ. Tiểu Di. Nàng khiếp sợ hét lên. Chương 584, còn có thể hay không để cho ta hảo hảo phát tiết. Cùng Tạ Vận Vận hàn huyên một lúc lâu, đợi đến cúp máy. Tô Nhàn mới nhớ tới, chính mình vốn là muốn theo nàng trò chuyện chút liên quan tới về sau quyết không ở rể vấn đề. Hoặc là nói, liên quan tới nguyên ca vấn đề. Dù sao phát sinh nhiều như vậy bất ngờ sự tình, nhất là có cái mỹ nữ bộ dạng này truy cầu chính mình. Nhưng mình lại nghĩa chính từ nghiêm biểu thị cự tuyệt. Hắn muốn cùng hai người bọn họ mời tranh công. Mà lại nam nhân thói hư tật xấu, để hắn dù sao vẫn tưởng tượng lấy, có lẽ sẽ phát sinh một số có thể phong hồi lộ chuyển sự tình đâu. Đáng tiếc vừa mới bị Tạ Vận Vận làm kinh sợ như vậy lập tức, Tô Nhàn đem lúc đầu muốn nói sự tình tất cả đều quên hết sạch sành sanh. Có phải hay không nói một chút đâu? Nghĩ đến, Tô Nhàn lại cho Tạ Vận Vận phát một cái thông tin xin, đáng tiếc lúc này, xin lại không người trả lời. Là bận rộn sao? Nàng đều nói là muốn cho nàng đón tiếp, có thể là có người nào ở bên người nàng, cho nên không tiện lắm tiếp à. Dù sao nếu là dựa vào hai người rời đi Thiên Xu Tinh thời điểm quan hệ, tựa hồ còn chưa tốt đến có thể phát đơn độc thông tin cấp độ. Chưa từ bỏ ý định lại liên tiếp phát mấy lần xin, đáng tiếc vẫn là không người nghe, xem ra, hẳn là xác thực bệ bộn nhiều việc không người nghe. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, lại cho tiết tập nhân phát đi qua. Dù sao đều là cùng nữ nhân của mình trò chuyện chút chính mình trong khoảng thời gian này tình hình gần đây, cùng ai cũng cùng dạng nha. Mặc dù loại phương thức này, để hắn rất có một loại cặn bã đến cùng cảm giác. Bất quá chờ một trận. Tiết tập nhân bên kia cũng là không ai nghe. Là đang bận bịu cho Tạ Vận Vận đón tiếp A. Nhưng mà ngày bình thường nàng tiếp vào chính mình xin thời điểm, trên cơ bản đều sẽ dùng tốc độ nhanh nhất thả xuống trong tay làm việc, sau đó chạy đến một cái không ai địa phương cùng chính mình nói chuyện thiếm, sau đó rất ngạo kiều biểu thị chính mình bệ bộn nhiều việc, có lời gì mau nói xong tranh thủ thời gian treo. Sau đó, một trò chuyện liền là hơn nửa ngày, không bỏ được cúp máy vẫn là nàng. Nhớ tới tiết tập nhân cố gắng muốn giả ra gương mặt khó chịu, nhưng khỏe môi ý cười làm thế nào cũng không che giấu được tư thế động lòng người. Tô Nhàn cũng không nhịn được lộ ra một cái hiểu ý tiếu dung. Đúng, sau đó còn muốn nói cho nàng đổi mới tiểu thuyết kỳ thật chính mình vẫn luôn có đang nhìn. Mặc dù hành văn rất non nớt, nhưng nàng đem nàng miêu tả thành trong sách nhân vật nữ chính, đem chính mình miêu tả thành trong sách nhân vật nam chính, liên quan tới điểm này, chính mình thế nhưng là nhìn ra. Còn không có kết nối, trong đầu đã hiện lên không biết bao nhiêu đề tài, cảm giác giống như có nói không xong sự tình. Đáng tiếc. Đồng dạng thân thỉnh mấy lần, vẫn là không người nghe. Nàng cũng đang bận sao. Cũng là, dù sao cũng là Tạ Vận Vận tiểu di, cháu ngoại của mình nữ bình an trở về, hơn nữa còn mang về lớn như vậy vinh diệu, nàng làm sao không phải rất nhiều chuyện đều tự mình lực làm. Tô Nhàn đành phải đem chính mình khuấy động tâm tình thu thập để xuống thiết bị kết nối. Nhắm mắt tu luyện. Nâng 6 viên tiểu bồi nguyên đan phúc, chúc cơ hậu kỳ đã triệt để vững chắc. thậm chí khoảng cách đại viên mãn cảnh giới khoảng cách cũng đã không xa, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, kim đan kỳ cũng là đều có thể. Nhất là viên kia phá trứng đan, có vật kia tương trợ lời nói, kim đan kỳ khoảng cách kỳ thật rất gần. Trận đánh lúc trước Trần Thế Mỹ, Tô Nhàn đã nhận ra. Có ký đi ẩn trợ rút, mình đã có được đối kháng cao hơn chính mình đẳng cấp tu sĩ vô liếng, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, cũng không thể gặp phải một cái đối thủ liền tới một lần đặt mua a. Dạng này chẳng lẽ không phải đi bảng môn tà đạo, dù sao chân chính nắm giữ ở trong tay mình thực lực mới thật sự là ổn thỏa. Nếu như mình thật là kim đan kỳ tu sĩ, tin tưởng dù cho là nguyên hàng tưởng, cũng quyết không dám đối với mình như vậy vô lễ. Thể nội cửu nguyên thánh liên quyết bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại, liên đối lấy đại bảo kiếm ở huyết dịch bên trong xuyên thẳng qua lưu chuyển. Quy nguyên quyết càng là mang theo nhàn nhạt tấm áp khí tức, mang theo hết thể chân nguyên tại thể nội lưu chuyển, cùng thiên địa câu thông, hấp thu giữa thiên địa hỏa thuộc tính nguyên tố nhập thể, xích diễm tinh lấy diễm vì danh, hỏa thuộc tính nguyên tố mức độ đậm đặc, cơ hồ vượt rất xa Tô Nhàn chỗ đi qua bất luận cái gì một nơi, chỉ là hít sâu một hơi, liền có thể phát giác được giống như ngay cả không khí đều mang khô nóng vô cùng khí tức. Tu luyện càng là làm ít công to. Bây giờ mọi chuyện cần thiết đều hết thể đều kết thúc, về sau, chỉ cần chờ đợi liền tốt. Như vậy vừa vặn có thể ổn định lại tâm thần, thật tốt lắng đọng một chút chính mình. Trong chớp mắt, 7 ngày thời gian đã qua. Trong 7 ngày này, đồng thời không có cái gì khó khăn trắc trở phát sinh, Tô Nhàn thậm chí ngay cả Nguyên Ca mặt đều không gặp qua mấy lần, mỗi lần gặp mặt đều là vội vã. Hiển nhiên, nàng bề bộn nhiều việc, thậm chí cái này mấy lần gặp mặt, khả năng đều là từ trong lúc cấp bách rút ra thời gian, sợ chính là Tô Nhàn tịch mịch. Dù sao ngoại trừ Nguyên Ca bên ngoài, Tô Nhàn ở chỗ này không còn nửa cái bằng hữu thân quyến. Thẳng đến Tô Nhàn 3. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng toàn bộ lớn như vậy viện lạc, Nguyên Tiêu tức giận gầm thét lên, ngươi cái này hỗn đản, vậy mà thật đem biểu muội ta bắt lại rồi. Tạ Vận Vận làm sao bây giờ? Cứ như vậy bị ngươi cho thăng cấp làm bạn gái chứ rồi. Vẫn là nói ngươi nha vậy mà nghĩ đến chân đứng hai thuyền. Nguyên gia tế tổ đại điện sắp tới. Tất cả họ Nguyên bên trong hơi có chút thành tựu người đều sẽ bị mời, thậm chí, những cái kia họ Nguyên người đều lấy có thể được mời tham gia tế tổ đại hội mà rất cảm thấy vinh hạnh, đồng thời đem cái này làm thành chính mình tán thành, như là có tư cách tham gia tế tổ đại điện, như vậy tại cái khác họ Nguyên tộc nhân trong mắt, cũng có thể nói là cực kỳ khó lường tồn tại. Nguyên Tiêu tự nhiên cũng có tư cách. Hắn hôm nay trải qua lịch luyện về sau, hiểm tử hoàn sinh, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, đạt được liên minh cùng siêu vũ văn minh tài nguyên nghiêng về. Đan dược và pháp bảo chồng chất phía dưới, một thân tu vi đã bay thẳng đại võ giả đỉnh phong, đột phá cảnh giới võ sư cũng vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa mà thôi. Cái này cái gì tế tổ đại điện, hắn kỳ thật căn bản liền không có hứng thú đến, nhưng dù sao đi qua lần này lịch luyện, hắn cùng Nguyên gia đại tiểu thư Nguyên Ca ký kết không cạn giao tình. Thậm chí, hắn kỳ thật còn ôm lấy một ít không thể nói nói tâm tư, dù sao mặc dù nói là biểu huynh muội, nhưng quan hệ sớm xa tới không biết cách xa vạn dặm bên ngoài đi. Ngoại trừ tên của hai người một cái đầu chữ bút họa giống nhau, cái khác cơ bản không hề có quen biết gì. Bởi vậy, làm Nguyên Ca mời về sau, Nguyên Tiêu tự nhiên lập tức liền thu thập hành trang, chuẩn bị xuất phát. Chỉ là còn ở trên đường thời điểm, liền đã nhận được Nguyên gia người bên trong thông chi, biểu muội của chính mình, cái kia vẫn chưa tới 18 tuổi thiếu nữ bây giờ đã sắp trèo lên đảm nhiệm Nguyên gia vị trí gia chủ. Bị cái này khiếp sợ tin tức đánh kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng. Lại biết được vị này mới Nguyên gia gia chủ đã có ý chung nhân, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ kết hôn. Ở rể Tân Lang là một vị đến từ xa xôi tinh hệ bờ bên kia tu sĩ. Người này đến cùng là ai? Nguyên Tiêu liền là dùng đầu gối nghĩ, đều có thể đoán được thân phận của đối phương. Chỉ là hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Tô Nhàn ra tay đã vậy còn quá nhanh, thậm chí rõ ràng mới thời gian 2-3 tháng, hai người ngay cả tiểu nhân đều tạo ra tới. Mà lại, hắn không phải có nương môn A. Nguyên Tiêu nôn nóng hận không thể hao hết tóc của mình, sau đó tìm tới Tô Nhàn, lại hao hết Tô Nhàn tóc, dùng cái này để phát tiết hắn ở rể Nguyên gia, ngồi ăn rồi chờ chết cơ hội thất bại phẫn nộ. Sau đó, đi tới Nguyên gia. Hắn liền nghe nói, Tô Nhàn đổ một cái 8 năm uy tín lâu năm võ sư, một cái nghe nói thực lực siêu cấp lợi hại, ngay cả gia chủ đều muốn nhìn với con mắt khác nhân vật. Nguyên Tiêu, mờ, còn có thể hay không để cho ta thật tốt phát tiết một chút rồi. Hắn nhìn lấy trước mặt vẻ mặt tươi cười Tô Nhàn, lúc đầu chuẩn bị kỹ càng muốn giáo huấn Tô Nhàn tay, làm sao cũng không dối ra được. Chương 585, cặn bã cùng cặn bã nam khác nhau. Bằng hữu cũ trùng phùng. Ngoại trừ Tô Nhàn đoạt Nguyên Tiêu người yêu để hắn có chút bất đắc dĩ bên ngoài, cái khác, hài hòa rối tinh rối mù. Hai người đi ra bên ngoài trong tiểu quán uống một phen. Hiện tại Tô Nhàn thân phận thế nhưng là cùng trước đó không giống nhau, Nguyên gia gia chủ tương lai phu quân, liền xem như ở rể, trên mặt nổi, nhưng cũng là không ai dám cho hắn sắc mặt nhìn. Trực tiếp lái xe đi ra ngoài, chiếc kia tràn đầy khoa học kỹ thuật sắc thái lơ lửng phi thuyền, càng là trực tiếp để Nguyên Tiêu Hâm mộ chảy nước miếng. Nhìn cái gì vậy, Nguyên ca, không quan hệ với ta. Qua ba lần rượu, gặp Nguyên Tiêu con mắt vẫn không cách này chiếc rừng ở ven đường màu đen lơ lửng phi thuyền, Tô Nhàn bất đắc dĩ gõ bàn một cái nói ra, tốt xấu hiện tại cũng là thu nhập một tháng 10 vạn siêu cấp tân quý, có thể hay không có chút phong cách. Ngươi biết cái gì? Lao tử liền là năm nhập 120 vạn, xe này cũng vẫn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, ngay cả cái lốp xe cũng mua không nổi. Nguyên Tiêu phàn nàn nói, ngươi biết luyện võ đốt thêm tiền sao? Nhất là trước đó ta không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể mạnh luyện công phương pháp, dẫn đến thể nội ngũ lao thất thường. Đoạn thời gian trước, ta lấy chương này không hạn ngạch thẻ tín dụng đi chụp vào mỗi tháng 20 vạn phiếu. Cho nên hiện tại ta hàng năm hao tổn tháng 1 năm 20 vạn, biết không? Càng có tiền càng nghèo khó à, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì những cái kia ngàn vạn phú ông ức vạn phú ông lại đều liều mạng đi kiếm tiền, bởi vì bọn họ tiền cũng không đủ dùng. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ngươi nghèo như vậy sao? Cho nên ta rất hâm mộ ngươi à, vô luận là Tạ Vận Vận hay là Nguyên ca biểu muội, vô luận cái nào, chỉ cần ngươi cùng với các nàng, đến lúc đó đều có thể có được người bình thường cả đời phấn đấu cũng không chiếm được tri thức cùng tài nguyên. Đương nhiên, ngươi chưa hẳn cần loại này tài nguyên chính là. Nguyên Tiêu thở dài nói, cho nên cái thế giới này liền là như thế không công bằng a, thiên tài vĩnh viễn cao cao tại thượng, nhưng hắn kia trướng mắt đổ vật, lại cần chúng ta những người phàm tục này liều mạng đi đoạt đi liều mới có tư cách đạt được. Mà các ngươi lại vẫn cứ đem những vật kia vứt bỏ như giày rách. Tô Nhàn giải thích nói, ngươi đây liền nói sai, trên thực tế, ta rất ưa thích cái xe này, mà lại mấy ngày nay ta thường xuyên lái xe này ra ngoài hóng mát, ngoại trừ ký tên không phải ta điểm này có chút tiếc nuối bên ngoài, cái khác, xe này không có nửa điểm ma bệnh. Nguyên Tiêu tức giận nói, ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói hết. Lúc đầu nặng nề bầu không khí đều để ngươi cho cả không có. Tốt ta, ngươi nói. Ta. Nguyên Tiêu giật giật miệng, thở dài nói, ngươi đặc biệt để cho ta trước đó ấp ủ tốt cảm xúc cũng bị mất. Hắn thăm thẳm thở dài một cái, hỏi, mấy người các ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tạ Vận Vận là chuyện gì xảy ra? Biểu muội ta mang thai lại là chuyện gì xảy ra? Tạ Vận Vận biết không? Nghĩ nghĩ, Nguyên Tiêu lại bổ sung, đương nhiên, ta không hề chỉ là lo lắng biểu muội của ta mà thôi. Trên thực tế, chúng ta mười mấy người có thể đồng thời còn sống trở về, đây đã là không phải duyên phận, cho nên ta lo lắng ngươi đừng bởi vì nhất thời không quản được nửa người dưới của chính mình, làm xảy ra điều gì không cách nào vãn hồi sự tình. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta minh bạch, nhưng trên thực tế, cũng là bởi vì ta rất có thể khống chế nửa người dưới của chính mình, cho nên hiện tại mới đau đầu. Tô Nhàn cười khổ, thở dài, ngươi đừng quản, việc này với ngươi không quan hệ. Chỉ có thể nói cho ngươi, trong đó nguyên nhân khá phức tạp, giam ba câu giải thích không rõ ràng. Hắn trực tiếp rót cho mình tràn đầy một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, lập tức cay thẳng ho khan. Làm Tô Nhàn mà nói, Tô Nhàn còn không có đường đường chính chính uống qua rượu. Cùng Tô Đào mặc dù uống qua mấy lần, nhưng lúc đó bầu không khí tốt như vậy, hai người tự nhiên uống cũng là rượu đỏ. Số độ thấp, cùng nói là rượu, chẳng bằng nói là đồ uống cồn. Nhưng không phải loại này từ yết hầu khó chịu đến dạ dày phương thức, không có cách nào thư giãn hắn nội tâm phiền muộn. Bực bội a. Hắn hỏi, Nguyên Tiêu, ta hỏi ngươi. Nếu có hai con đường bày trước mặt ngươi, một con đường là trở thành cặn bã, một con đường là trở thành cặn bã nam, ngươi nguyện ý làm cái nào? Có khác nhau sao? Đã lười to đầu Nguyên Tiêu trừng trong mắt trực câu câu cùng Nhị Lăng Tử giống như, nghĩ nửa ngày cũng không hiểu cặn bã nam cùng người cặn bã khác nhau. Cặn bã chân đạp mấy đầu thuyền, cặn bã nam lên hết sách quần liền chạy. Tô Nhàn thở dài, ta đặc biệt nhanh đau đầu muốn chết. Vẫn không hiểu. Nguyên Tiêu nhìn lấy xe nói, sẽ đau đầu tốt, đau đầu đại biểu ngươi còn có một tia lương tâm, có lương tâm liền sẽ không làm quá xấu sự tình. Chuyện của các ngươi, ta lười quản, đã biểu muội vô vọng, ta chỉ có thể suy nghĩ những biện pháp khác đi của mỹ nữ khác. Ai, quả nhiên biểu ca biểu muội khó thành một đôi a. Ai, được rồi, ngươi đau đầu liền tốt, đừng để đầu ta đau, dù sao tham gia hết lần này đại điển, ta cũng coi là độ qua và người, đến lúc đó ỷ vào chính mình nguyên gia nội bộ nhân viên, gia chủ biểu ca thân phận, nói không chừng thật có thể thông đồng mấy cái xinh đẹp mỹ mi cũng khó nói. Hắn cười lên ha hả, Tô Nhàn ngươi là không biết cái này tế tổ đại điển hàm kim lượng cao bao nhiêu, chờ lần này sau đó, ta liền không đi sớm như vậy. Đến lúc đó, không chừng lừa gạt bao nhiêu mỹ mi đâu, đến lúc đó chọn một cái thích hợp ở rể đi vào, a ha ha ha ha, ta Nguyên Tiêu đại gia cuộc sống hạnh phúc a. Vâng vâng vâng, vì ngươi sắp đến người ở rể kiếp sống cả ly. Là vì chúng ta. Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, nói xong nhịn không được lại nở nụ cười. Hai người lại lần nữa đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Uống tới khi nào, Tô Nhàn không biết. Làm sao rời đi, Tô Nhàn cũng không biết. Chỉ là khôi phục ý thức thời điểm. Đã là về tới viện tử của mình bên trong, trên giường của mình. Y phục trên người bị đổi lại một bộ mềm mại áo ngủ, mà lại tựa hồ còn có bị lau qua dấu vết. Ngươi tỉnh rồi. Thanh thúy như băng châu va chạm giống như êm thai thanh âm ở vang lên bên tai. Tô Nhàn ngẩng đầu, lung lay một trận đầu, tối hôm qua uống như vậy say, vậy mà không có gì đau đầu say rượu di chứng, ngoại trừ thân thể bủn rủn bên ngoài, cái khác không có bất kỳ cái gì khó chịu triệu chứng. Nguyên ca đang ngồi ở bên cạnh mình, mang trên mặt chút thần sắc bất đắc dĩ, nhìn lấy Tô Nhàn trong ánh mắt có chút im lặng. Chỉ là ảo giác sao? Tóc của nàng tựa hồ có chút lộn xộn, có bị vượt trên dấu vết, tựa như là ngủ tỉnh về sau, ngay cả rửa mặt cũng không kịp, liền vội vàng chạy tới nơi này. Tô Nhàn hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyên ca bất đắc dĩ nói, hôm qua ngươi cùng ta biểu ca hai người uống nhiều quá, mở ra phi thuyền mạnh mẽ đâm tới, xông 10 cái đèn đỏ, sau đó còn đi theo một đám lao đại mụ nhảy một đêm quảng trường múa, còn níu lấy đầu lĩnh kia đại gia đánh cho một trận, tựa hồ là bởi vì người ta muốn giải tán đội ngũ. Kết quả người ta cũng không dám giải tán, cứ như vậy bồi tiếp các ngươi nhảy một đêm, chờ chúng ta chạy đến thời điểm, những cái kia lao đại mụ nhóm nguyên một đám khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Nói về sau cũng không dám lại nhảy quảng trường múa, ai? Nếu như không phải ta kịp thời đè xuống tin tức lời nói, các ngươi hai cái tuyệt đối là hôm nay tin tức đầu đề. Thật sao? Tô Nhàn thầm nói, đều do Nguyên Tiêu tên hôn đảng kia, uống nhiều lắm. Bốn bình bia rất nhiều sao. Nguyên ca hoang mang nghiêng đầu, lần trước ở đế đâu ngươi cũng là cái thứ nhất say, ta liền buồn bực, ngươi tiểu lượng nguyên lai kém như vậy sao? Tô Nhàn, chương 586, đã không thu được trận. Trong chớp mắt, Thế Thiên canh giờ đã đến tới. Một ngày này, tất cả mọi người thật sớm đều mặc lên tự thân long trọng nhất đắt đỏ thịnh trang, tại Nguyên gia quảng trường tập hợp. Thậm chí ngay cả vài ngày chưa từng ra sân Nguyên Hàng Tường cũng ra mặt. Chỉ là so với lúc trước bắt đầu thấy hắn lúc hăng hái. Hắn hiện tại ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, Thái Dương đã sinh tóc bạc. Xem ra tiểu tụy thương tang rất nhiều. Chú ý tới Tô Nhàn nhìn chăm chú, hắn dường như không thấy được đồng dạng, trực tiếp quay đầu đi. Hiển nhiên, trong lòng vẫn có oán khí. Cũng là đúng, dù sao bị người bên cạnh chỉ trỏ, mà lại vốn nên trở thành nhân vật chính hắn bây giờ lại ngay cả phối hợp diễn thân phận đều không đoạt đến, chỉ có thể làm một cái diễn viên của chúng, đoán chừng trong lòng chính chua xót đây à. Tô Nhàn không có lại nhìn hắn. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía Nguyên ca. Hôm nay bên trong nàng, vẫn là cùng ngày bình thường không khác nhau chút nào không thi phấn trang điểm, một mạc váy dài lại đổi, đầu đội cao quan, thân mang trường bào, xem ra một mạc thanh nhã đến cực hạn. Nhất là cái kia thuần trắng màu da, càng làm cho nàng giống như tiên nữ hạ xuống phàm trần đồng dạng. Mà Tô Nhàn thì ăn mặc đồng dạng trương bảo, bình thường trang phục. Hiển nhiên, hôm nay bên trong, hai người bọn họ mới là nhân vật chính. Thậm chí ngay cả những cái kia bối phận rất cao nguyên lão cung phụng, đều chỉ có thể hạ mình ngồi tại hạ thủ. Mà xuống chút nữa thủ, ô ép một chút một mảnh toàn động đầu người, trên quảng trường, tụ tập sợ không phải mấy ngàn người. Nguyên gia thanh thế chi to lớn, có thể thấy được lốm đốm. Người tuy nhiều, lại là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi, thẳng đến ngày chính giữa. Nguyên Phi mới đạp vào đài cao, quắc, canh giờ đến, tế điện. Bắt đầu ba. Nguyên ca trong tay nắm lấy tế tổ tế văn, chậm rãi hướng đài cao đi đến, Tô Nhàn theo sát phía sau. Trước bái thương thiên, lại bái hậu thổ, hết bái tổ tiên. Lễ nghi rườm rà đến cực hạn. Cũng chính là trước đó Nguyên ca đã đối Tô Nhàn huấn luyện nhiều lần, đối với các hạng phân đoạn đều đã như lòng bàn tay, không phải, chỉ sợ không phải xấu mặt không thể. Niệm tế văn, bày đồ cung phẩm. Mà đời sau thay tổ tiên, tiếp nhận tất cả mọi người quỳ lạy, thậm chí bao quát Nguyên Hàng Tường, cũng không thể không quỳ gối cúi đầu. Giờ khắc này, Nguyên ca không phải chính nàng, nàng đại biểu Nguyên gia ban sơ tổ tiên. Đợi đến rườm rà lễ nghi kết thúc, Nguyên Phi hét to nói, xin gia chủ nhập từ đường, lưu danh ba. Nguyên ca quay đầu nhìn về phía Tô Nhàn. Đối với hắn đưa tay, Tô Nhàn nắm chặt. Trong lòng lại không hiểu hoảng hốt, mờ mờ tờ, long trọng như vậy lễ nghi. Nếu như ta làm cặn bã nam, những người này sợ rằng sẽ hận không thể mở ra ta đi. Còn có Nguyên ca, nàng tiếp nhận áp lực to lớn, chỉ sợ còn tại chính mình tưởng tượng phía trên. Nhưng cho tới bây giờ một bước này, lui tự nhiên là tuyệt đối không thể nào lui. Nhìn về phía trước cái kia cổ phát cửa nhỏ, cửa tuy nhỏ, nhưng lại dường như một đạo tĩnh mịch vô cùng đường hẻm, để cho mình không có nửa điểm quay đầu cơ hội. Trong lòng bàn tay hắn không tự chủ ướt. Sau đó, bị Nguyên ca cầm càng chặt. Đi thôi. Nàng nhẹ nói nói. Tô Nhàn gật đầu. Hai người chậm rãi đi vào cái kia cổ xưa từ đường bên trong. Theo đại môn chậm rãi đóng lại. Cái kia sau lưng sáng rực ánh mắt, cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Thế giới dường như chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hai người đi một trận, tới một chỗ rộng lớn gian phòng. Xác định chung quanh không ai về sau, Nguyên Ca chủ động buông lỏng ra Tô Nhàn tay. Nói ra, ngươi trước chờ một chút, ta cái này liền đi lấy ra phả. Ngươi trước cũng không có nói chiến trận này có như thế đại. Tô Nhàn có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái, thở dài nói, hiện tại gây lớn như vậy, hai người chúng ta cái kia kết thúc như thế nào? Lúc này không chỉ có chỉ là thêm vào tên của ngươi, còn phải một lần nữa thêm vào tục danh của ta. Làm hạ nhiệm Nguyên gia gia chủ, đây cơ hồ liền là chờ cùng triều đại thay đổi đại sự, chiến trận không lớn làm sao nổi bật Nguyên gia thân phận, mà lại. Nguyên ca quay đầu nhìn Tô Nhàn một chút, hỏi, tại sao phải kết thúc? Từ đường bên trong, một mảnh tĩnh mịch, đồng thời không cái gì tiên tiến công trình, liền là mấy cái giá gỗ, cung cấp lít nha lít nhít bài vị. Nguyên ca nhìn qua trước đó phương sắp xếp mấy hàng, tối thiểu trên 100 bài vị, mỗi một cái bài vị đều đại biểu cho nàng một vị tổ tiên, không phải có cống hiến lớn, không thể nhập tổ tử, có thể ở chỗ này chiếm cứ một phương chi địa, đều là cực kỳ nhân vật không tầm thường. Nàng rất là kính cẩn quỳ xuống, dập đầu. Trong miệng lại nhàn nhạt nói ra, tình thế sớm tại ngươi nói ra ta mang thai con của ngươi một khắc này, liền đã hoàn toàn mất đi khống chế, về sau càng là hỗn loạn đến bây giờ cấp độ, kết thúc. Đã không có khả năng thu tràng. Hơn 100 cái bài vị. Nàng cũng không đổi, một cái bài vị ba cái đầu, theo thứ tự đập đi qua. Thân là đại võ giả, công lực không cạn, đương nhiên sẽ không bởi vì đập mấy cái đầu liền hoa mắt chóng mặt. Nhưng dườm già cử động, nhưng vẫn là để Tô Nhàn một trận xấu hổ. Lại nói, hai người đều tiến đến, nàng ở nơi đó vội vàng dập đầu, mình tại bên này. Hắn có chút chần chờ mà hỏi, ta cần quỳ sao? Nguyên ca dập đầu đứng dậy, quay đầu nhìn Tô Nhàn một chút, nói ra, ngươi như tự nhận là phu quân ta, có thể quỳ. Tô Nhàn. Nguyên ca hé miệng cười cười, nói ra, đùa giỡn, không cần quỳ. Ngươi coi như thật gả cho ta, họ Nguyên, cũng vẫn là ngoại nhân, tâm không thành, bái ngược lại khinh nhẫn, ngươi đừng có gấp, chờ một chút đi. Chúng ta đến ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm đâu, lấy đó thành tâm. Cái kia người bên ngoài cứ như vậy chờ lấy sao? Bọn hắn đương nhiên tan họp mất, Nguyên gia sẽ cung cấp bọn hắn ăn ngon uống sướng, yên tâm đi. Tô Nhàn cả kinh nói, bọn hắn ăn được uống tốt, chúng ta ở chỗ này ăn đói mặc rách ròng rã 3 ngày 3 đêm. Sau đó ngươi còn để cho ta yên tâm. Không phải đâu. Nguyên ca chấp tay hành lễ, nói ra, đừng nói trước, ngươi ngồi đi một bên chơi, chờ ta bái hết lại nói, đây là nhất lễ nghi cơ bản. Không thể lãnh đạo. Được rồi. Tô Nhàn tự nhiên thật không có khả năng đến đi một bên chơi, nơi này dù sao cũng là Nguyên ca tổ tử, nếu là chạy loạn, không khỏi lộ vẻ không đủ tôn trọng. Hắn ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục xuất ra cái kia vốn đã trải qua hoàn thành linh tạp trận pháp dung hợp bách khoa toàn thư, cẩn thận lật xem, từ đó tìm ra một số không quá hợp lý hoặc là sơ sót địa phương, sửa chữa hoặc là một lần nữa chú thích. Thời gian ngay tại từng phút từng giây chung trôi đi. Mấy trăm bài vị nhìn như rất nhiều, nhưng mà thất bại cũng là rất nhanh. Mà ở giữa nhìn thấy Nguyên ca không ngừng xoay người đứng dậy, Tô Nhàn cũng không đành lòng, đưa ra muốn thay nàng. Nàng lại biểu thị đây là mỗi một đời gia chủ nhất định phải kinh lịch, không thể thay thế. Về sau đợi đến bái xong, đã là 2 giờ sau. Đứng dậy, mặc dù tố chất thân thể thật tốt, thiếu nữ vẫn nhịn không được vịn eo mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc. Rất thương. Tô Nhàn ân cần nói một câu, bàn tay thoa lên nàng sau lưng chỗ, chân nguyên như dòng nước không thôi. Chậm rãi làm dịu nàng cái kia eo thon chi. Nguyên ca sắc mặt tái nhợt hiện hiện một chút hồng nhuận phân phớt, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, ta thoải mái hơn. Vậy là tốt rồi. Tô Nhàn nhìn lấy cái kia bị theo thứ tự bái qua bài vị, cảm thán nói, cho nên đây chính là tổ tông quá nhiều hạ tràng. Dù sao không có bọn hắn, liền không có chúng ta hôm nay. Cái kia tận lễ nghi vẫn là muốn tận, còn có, đa tạ ngươi không có vội vã thúc ta muốn ra phả. Nguyên ca nhẹ giọng cười nói, tối thiểu nhất, cái này đã chứng minh. Ngươi vẫn là có thoáng đem ta để ở trong lòng. Tô Nhàn. Hắn nhịn không được trong lòng một trận bất đắc dĩ cười khổ. Nguyên ca a Nguyên ca, yêu cầu của ngươi đến cùng là có bao nhiêu thấp. Chương 587, thế giới hai người. Đường đường Nguyên gia đại tiểu thư. Ở trước mặt mình, lại là như thế hèn mọn a. Thậm chí bởi vì chính mình một cái nhỏ bé cử động, liền để cho nàng như thế vui vẻ. Tô Nhàn trong lòng một trận áy náy. Mình rốt cuộc đem nàng bức thành hình dáng ra sao. Ngươi đừng vội. Ta cái này cho ngươi tìm giá phả. Nguyên ca nhìn Tô Nhàn không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn không biết nên như thế nào há mồm đâu, cười nói, ta biết ngươi vì thế mà đến, tất nhiên vội vàng vô cùng, không cần phải gấp gáp, đến nơi này, làm gì cũng phải đợi đủ 3 ngày, sớm thấy được ngươi cũng ra không được. Nói, nàng quay đầu hướng một hàng kia bài vị ở giữa đi đến. Cái kia cổ xưa đồng khóa, xem ra liền biết tất nhiên trải qua vô số đã lâu tuế nguyệt. Từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo hộp đồng, xuất ra bên trong cái kia màu đồng cổ chìa khóa, đem khóa mở ra. Từ bên trong lấy ra một bản nặng nghề vô cùng, khoảng chừng bình thường sách vở gấp 2 lớn nhỏ ra phả. Nó độ dày, khoảng chừng 10 ngón cao. VN. Nhìn lấy Tô Nhàn kinh ngạc ánh mắt, nàng khẽ cười nói, thế nào, không nghĩ tới nguyên gia vậy mà sẽ nhiều như thế người đi. Cái này kỳ thật cũng là một kiện pháp bảo, bằng vào ta họ Nguyên tổ tiên máu tươi khai quang, phàm là ta nguyên gia huyết mạch, lấy tên về sau, đều sẽ tự động ở trên đây hiển hiện tục danh, nhưng mà ngươi cũng không phải là ta nguyên gia người, cho nên khả năng cần dùng tay lưu lại tục danh của ngươi, sau đó, liền có thể vì ta nguyên gia người. Nguyên ca lật ra ra phả. Do dự một chút, nhìn về phía Tô Nhàn. Tô Nhàn hỏi, ngươi khẳng định muốn đùa giả làm thật, lưu lại tên của ta. Không phải đâu. Tối thiểu diễn trò cũng làm nguyên bộ A. Không phải ta không có cách nào giao nộp. Tốt A. Nhưng ta khả năng không có cách nào. Nhất định phải Nguyên Nhàn sao? Nguyên ca gật đầu, nói ra, cũng là không phải. Tâm thành thì linh nghiệm, giờ này khắc này, ở cùng với ta, ngươi chính là viết Tô Nhàn cũng là không phải không thể, chỉ là ngươi xác định sao? Có ý tứ gì? Nếu là viết xuống Tô Nhàn, liền đại biểu cho ngươi là lấy Tô Nhàn thân phận ở rể mà không phải Nguyên Nhàn, đến lúc đó ngươi như vứt bỏ ta mà đi, sợ sẽ có người lần theo tên của ngươi. Nô, khả năng ngược lại cũng không lớn, dù sao ra phả thứ này, cũng không phải người nào cũng có thể đọc qua. Mà lại nguyên tiêu vốn chính là nhận ra ta. Tô Nhàn cười khổ thở dài một cái, cầm qua bút, nhìn lấy phía trên chiếu sáng rạng rỡ Nguyên ca hai chữ. Nhan sắc đã cùng những người khác khác biệt. Là trở thành gia chủ nguyên nhân sao? Cho nên nói pháp bảo cái gì, còn tự mang phân biệt công năng A. Hắn ở phía sau, viết xuống Tô Nhàn hai chữ. Chữ viết vừa thành, trong lòng liền đột nhiên co rụt lại, cảm giác dường như mình đã cùng quyển sách này có cái gì liên hệ đồng dạng. Huyết mạch tương liên cảm giác trong nháy mắt dâng lên. Cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh. Tô Nhàn mê giật mình nhìn lấy thân thể của mình, ngạc nhiên nói, ta cảm giác giống như có đồ vật gì không đồng dạng. Văn tự có linh, ngươi đã ở chỗ này viết xuống cái tên này. Như vậy cũng liền đại biểu cho, ngươi đã trở thành ta nguyên gia một phần tử. Đương nhiên, chỉ là gia phả bên trên mà thôi. Nguyên ca ôm lấy gia phả, nói ra, có cái này gia phả, có thể nghiệm chứng sinh tử của ngươi. Ngày sau ngươi như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, phía trên danh tự cũng sẽ ảm đạm xuống. Chỉ thế thôi, ngươi không cần lo lắng quá mức ta đối với ngươi hạ cái gì đáng sợ nguyền rủa loại hình. Là thế này phải không? Tô Nhàn thầm nói, xin lỗi, ta mặc dù cũng rất muốn viết Nguyên Nhàn cho ngươi chừa chút mặt mũi. Nhưng nếu như vậy, ta sẽ có một loại phản bội ta mụ mụ cảm giác. Yên tâm đi, không có quy củ nhiều như vậy. Đây cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nguyên ca nhìn lấy Tô Nhàn, lại cúi đầu mắt nhìn phía dưới Tô Nhàn hai chữ, đáy mắt có không hiểu hào quang. Nàng nói khẽ, mặc kệ như thế nào, cho dù là diễn kịch, ngươi có thể theo giúp ta diễn đến cuối cùng, ta vẫn là rất cảm tạ ngươi, yên tâm đi. Ta cái này cho ngươi tìm nguyên thứ hạ lạc. Ta giúp ngươi tìm đi. Tô Nhàn tiến tới. Chỉ thấy cái kia một chương lớn trên giấy, từng dãy lít nha lít nhít chữ nhỏ, viết lấy hết mỗi người tính danh tuổi tác. Nguyên ca hỏi, ngươi không biết cái kia nguyên thứ là cái nào hành tinh người, đúng không? Tô Nhàn thở dài, không biết, lúc đó quá cấp thiết, cho nên chưa kịp hỏi tham. Vậy cũng chỉ có thể từ từ xem. Nguyên ca khẽ cười nói, vừa vặn, không nóng nảy, đúng, phía sau từ đường, có chuyên cung cấp người nghỉ ngơi phòng khách, nếu như ngươi mệt mỏi lời nói, có thể đi nghỉ ngơi một chút. Không cần, chúng ta đói bụng ngủ tiếp. Tô Nhàn thở dài nói, 3 ngày thời gian đây. Lúc này không đói bụng liền đi ngủ, chờ một lúc đói bụng ngược lại không ngủ được. Ai, quả nhiên không gian chữ vật bên trong vẫn là được nhiều tổn chút đồ ăn, trước đó đều ở dị tinh bị ăn sạch, chưa kịp tiếp tế, lúc này thật muốn đói bụng. Nguyên ca lườm hắn một cái, nói ra, 3 ngày 3 đêm, kỳ thật mục đích là muốn xếp hạng chỉ toàn thể nội tạp chất, bởi vì ở ngay lúc đó đám tiền bối cảm thấy, thể nội đồ ăn nhưng thật ra là không khiết chi vật. Cho nên mục đích đúng là muốn để võ giả chúng ta lấy tự thân thể chất đem đồ ăn hấp thu hầu như không còn, từ đó đạt tới tinh khiết nhất cấp độ, dùng cái này để diễn tả đối tổ tiên tôn kính. Chỉ là khả năng chính bọn hắn đều không nghĩ đến, ở đời sau không lâu sau đó, liền phát minh ra tới không gian chữ vật loại này thần kỳ đồ vật, cho nên đừng nói 3 ngày, liền là nhốt 3 tháng, nhưng cái kia bị giam người y hải nguyên không tinh khiết. Ngươi có ý tứ gì? Nói đúng là tâm thành thì linh nghiệm. Chỉ cần làm đến cơ bản nhất tôn trọng, không cần thiết mọi chuyện đều dựa theo tổ hơn tới a. Nguyên ca khỏe mắt hiện hiện hoạt bát ý cười, nói ra, ta mụ mụ đã nói với ta, bị giam ở chỗ này 3 ngày, là nàng đời này qua hạnh phúc nhất 3 ngày. Không cần dựa vào phía ngoài quy củ, cũng không cần quản ánh mắt của người khác, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nàng hy vọng ta cũng có thể ở chỗ này qua vui vẻ 3 ngày, cho nên ta không gian trữ vật bên trong, đã bị chất đầy các loại ta thích ăn đồ vật. Ân, không sai, loại quy củ này, mọi người kỳ thật đều biết, cho nên, không cần thiết thủ như vậy chết ta cũng không phải như vậy chết tấm người. Tô Nhàn từ đáy lòng tán thán nói, các ngươi gia tộc vẫn là rất mở ra nha. Nguyên ca thầm nói, còn có càng mở ra đây này. Chỉ là ngươi bây giờ còn không biết mà thôi. Cái gì? Không có gì, ngươi đói bụng sao? Nếu như đói bụng ta trước chuẩn bị cho ngươi vài thứ ăn. Không cần, ngươi nói muốn đói 3 ngày, ta trong nháy mắt liền đói bụng, nhưng biết trong tay ngươi có ăn, ta đột nhiên liền không đói bụng nữa nha. A ha ha, cảm giác thật là kỳ quái. Hai người sóng vai ngồi ở trên bậc thang, mở ra trong tay ra phả, tinh tế lật xem. Mà mỗi lần trong lúc vô tình viết đến cái kia ở lớn nhất đầu trên tên của mình thời điểm, Tô Nhàn luôn cảm giác, đáy lòng một trận không hiểu rung động. Giống như mình đã cùng gia tộc này, cùng nguyên cái họ này, có cái gì không giống nhau liên hệ. Tổ từ bên trong, đồng thời không đèn đuốc sáng trưng, chỉ có giải minh dưới ánh nến, chiếu hai người cái bóng tùy theo lay động không ngừng. Không khí tĩnh mịch thành đu, ngoại trừ cái kia gần trong gang tấc hô hấp bên ngoài, cũng chỉ có sách vở bị chậm rãi đọc qua thanh âm. Nói như thế nào đây? Xác thực. Nguyên ca vừa mới nói không sai. Nơi này, giống như là một cái hoàn toàn ngăn cách tiểu thế giới nha. Chỉ có hai cá nhân thế giới. Chương 588, mục tiêu sẽ thành. Mấy ngàn năm truyền thừa, tăng thêm khai chi tán diệp về sau, số lượng tăng vọt. Nhân loại cũng không phải là sinh sôi năng lực đặc biệt mạnh sinh vật, nhưng nếu như lấy thời gian là đơn vị, mấy ngàn năm, cũng đủ làm cho nó lấy cấp số nhân gia tăng. Mà nhìn lấy quyển sách kia, giống như là đang nhìn họ nguyên người mấy ngàn năm thời gian. Muốn ở cuồn cuộn như mây khói thời gian bên trong tìm tới hai người tung tích, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Hai người tìm đã hơn nửa ngày. Trong bụng lúc đói bụng, Nguyên ca quả nhiên rất thần kỳ từ không gian chữa vật bên trong móc ra mấy thứ nóng hôi hổi tinh xảo thức nhắm, còn có 2 bát cơm. Muối tiêu cây nấm, bát bảo cơm, còn có hầm sữa bồ câu. Nguyên ca trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, đều là ta thích nhất đồ ăn đâu. Là ngươi mụ mụ làm. Ừm, bởi vì chỉ có nàng mới biết được khẩu vị của ta. Nguyên ca có chút ngượng ngùng nói ra, khẩu vị của ta có chút tính trẻ con, ngươi không ngại đi. A, không ngại, hương vị thật không tệ. Tô Nhàn ngược lại là không có cảm giác gì, hai người rất vui vẻ đem thức ăn ăn sạch sẽ. Sau đó tiếp tục đọc qua. Lại là thật lâu thời gian. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác Nguyên ca một mực đang len lén ngắm chính mình. Ngay từ đầu còn có thể nhìn như không thấy, nhưng khi nàng nhìn chăm chú tần suất càng lúc càng nhanh về sau. Cái kia ánh mắt cổ quái thấy Tô Nhàn một trận khó chịu, hỏi, có chuyện gì sao? Không có. Không có gì. Nguyên ca quay đầu đi, tiếp tục túi đầu nhìn lấy quyển kia nặng nề đến nhất định phải hai người chân đồng thời mới có thể chống đỡ ra phả. Trong miệng lại đột nhiên nói ra, ta chán ghét tu sĩ. Cái gì? Không có gì, tìm đi, ta nhìn bên trái, ngươi nhìn bên phải, cẩn thận đừng dò. Lại một lát sau. Ta giống như tìm được. Nguyên ca không xác định thanh âm nói ra. Tìm được. Tô Nhàn ngạc nhiên nhìn sang, lại phát hiện Nguyên ca thần sắc cổ quái. Thế nào? Nguyên ca hỏi, ngươi xác định người ngươi muốn tìm gọi là Nguyên thứ sao? Đương nhiên. Thế nhưng là, hắn đã chết nhanh 2 năm, mà lại, hắn mạch này đã không có huyết mạch. Nguyên ca có chút lo lắng nhìn lấy Tô Nhàn, nói ra, Nguyên thứ, phụ mẫu ở hắn 5 tuổi thời điểm song song sẽ ra ngoài ý muốn qua đời, chỉ để lại hắn cùng một cái so với hắn tiểu tứ tuổi muội muội Nguyên chân chân. Hẳn là hắn ngậm đắng nuốt cay đem muội muội của mình cấp dưỡng lớn đi, nhưng về sau muội muội của hắn cũng ở 19 tuổi thời điểm xảy ra ngoài ý muốn qua đời, nhưng mà cái kia đã là 9 năm trước sự tình, nhưng 2 năm trước, Nguyên Thứ cũng đã chết. Chờ chút. Tô Nhàn khẽ giật mình, yên lặng tính toán một trận, cả kinh nói như vậy, từ ra phả xem ra, Nguyên Thứ thời điểm chết, mới 33 tuổi. Không phải đâu, cái kia xem ra bộ mặt râu ria lôi thôi, nói 44 tuổi đều có người tin ra hỏa. Thời điểm ra đi vậy mà mới 33 tuổi. Nguyên ca cả kinh nói, ngươi không kinh hay sao? Thời điểm hắn chết ta ngay tại bên cạnh, ngươi nói ta có hay không giật mình. Tô Nhàn có chút chán nản thấp giọng cười cười, nói ra, ta đương nhiên biết gia tộc của hắn đã diệt sạch, chỉ là hắn còn có chút di vật cần ta đi xử lý. Nhưng hắn lúc đó đi rất sốt ruột, cũng chưa kịp đối ta bàn giao chính mình cụ thể trụ sở. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như lúc đó hắn có thể nói nhiều một câu, ta không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu phiền phức. Nguyên ca nhìn chằm chằm Tô Nhàn, nói ra, ngươi cảm thấy đi cùng với ta thời gian dài như vậy, đều là phiền phức sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là cảm thán một chút loại người này trước khi chết luôn luôn không đem di ngôn nói xong tật xấu mà thôi. Tô Nhàn hỏi, vậy ngươi có thể tra ra hắn quê quán ở nơi nào sao? Ở Đông Lâm Tinh Lâm Ấp Thị. Nguyên ca nói xong, ngạc nhiên nói, Đông Lâm Tinh, nghĩ không ra lại là cái tinh cầu này sao? Tô Nhàn hỏi, rất gần sao? 10 ngày lộ trình mà thôi. Nguyên ca cười nói, mà lại ta cũng vừa tốt có người quen biết ở bên kia, nếu như ngươi cần đến bên kia đi xử lý chuyện gì, có người mang theo, khẳng định sẽ dễ dàng rất nhiều. Ừm, vậy liên quá tốt rồi. Tô Nhàn trầm ngâm một chút, hỏi, đúng rồi, ra phả lên đều cùng cái này biểu hiện người tin tức gì. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có khác sao? Nguyên ca đáp, ra phả, sẽ chỉ ghi chép một người ngày sinh, tử kỳ, cùng quê quán chỗ. Nguyên nhân cái chết không tra được sao? Nói thí dụ như muội muội của hắn 19 tuổi liền chết, hẳn là thuộc về ngoại ý muốn tử vong a. Xin lỗi, cái này gia phả là không tra được. Nguyên ca thấp giọng nói, không có cách, gia phả cứ như vậy lớn, có thể tự phát nhớ kỹ nhiều như vậy tin tức trọng yếu đã rất đáng gờm rồi. Không sao, cái này cũng không xê xích gì nhiều. Vũ trụ mênh mông, dày đặc như cát. Dù sao chỉ cần biết rằng địa phương, biết tên người, như vậy thì giống như dù sao hai đầu dây rốt cục hội tụ. Đành phải một cái giao điểm mà thôi, trên cơ bản chỉ cần mình dụng tâm đi thăm dò một chút, tra được chân tướng không khó lắm. Nhưng mà còn tốt, rốt cục thuận thuận lợi lợi tìm được, mặc dù ở giữa phát sinh dạng này chuyện như vậy. Rốt cục đạt được tin tức mình muốn, Tô Nhàn cảm giác mình giống như trong nháy mắt bị kéo ra tất cả khí lực giống nhau, cứ như vậy tê liệt ngã xuống ở trên ghế, thở dài nói, thật sự là không dễ dàng à, đáng chết Nguyên Thúc, cũng bởi vì hắn ít nói một câu nói, làm hại ta đã trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc trở. May ra thuận lợi gặp ngươi, bằng không, chỉ sợ ta thật đúng là cùng không có đầu con ruồi giống nhau khắp nơi tán loạn đây. Nguyên ca khẽ thở dài, chỉ là vì đạt được một cái tin tức mà thôi, liền đem tinh thần thập nhị gia tộc trong đó một chi gia chủ cho cưỡng ép đổi nhân tuyển, ngươi cũng là đủ lợi hại. Đúng vậy a. Về sau còn có bận rộn đâu, dù sao nguyên gia chủ đổi người, dù là trước mắt khả năng còn cần các nguyên lao đến đỡ mới có thể hoàn thành tất cả làm việc, nhưng dù sao cũng là 12 tinh thần gia tộc một trong. Cần hướng từng cái văn minh gia tộc đưa ra mời, đương nhiên, bọn hắn có lẽ sẽ phái đại biểu đến đây, dù sao như vậy khoảng cách xa, mọi người cũng đều bề bộn nhiều việc, nhưng cũng khẳng định sẽ có yến hội, cùng liên minh đế đô ở giữa rất nhiều hiệp ước đều muốn một lần nữa. Ký kết. Các loại chờ chút. Nguyên ca ngẩng đầu nhìn lên trời, tay lại không tự chủ sờ lên bụng của mình, túi đầu mắt nhìn, nhịn không được hé miệng mà cười, xem ra tương lai một trong vòng 2 năm, ta sẽ bề bộn nhiều việc rất bận rộn. Tô Nhàn hỏi. Như vậy liên quan tới khôi lỗi sự tình. Yên tâm đi, ta đã cùng ta phụ thân đạt thành hiệp nghị. Nguyên ca cười nói, hắn sẽ giúp ta, hơn nữa lúc trước vì cho ta cái kia khả năng đệ đệ trải đường. Hắn làm giao hảo những người kia nhưng thật là đưa không ít lễ, trước trước sau sau cộng lại không dưới 10 ước tinh tệ, mà chứng cứ hắn cũng còn giữ lại. Bao quát một số thu hình lại loại hình, hừ, hắn nhưng là cái có tâm cơ, nhưng bây giờ, những vật này về ta tất cả, đến lúc đó hai chúng ta liên thủ. Đánh bại những người này không khó, mà về sau, ta cũng sẽ thích hợp ủy quyền cho ta phụ thân, cứ như vậy, hắn ngoại trừ không có vị trí gia chủ bên ngoài, cùng cái khác cũng không có gì khác biệt, ta cũng có thể nhẹ nhõm một số, xem như nhất cử lưỡng tiện đi. Hiệp nghị sao? Cùng phụ thân của mình dùng cái từ này. Xem ra hai cha con là thật triệt để quyết liệt. Tô Nhàn nhìn lấy mỉm cười ngồi ở chính mình thiếu nữ bên cạnh. Không biết nên nói cái gì cho tốt. Đúng rồi. Còn không có chúc mừng ngươi rốt cục hoàn thành mục tiêu của ngươi, tìm được nguyên thứ hạ lạc. Nguyên ca cười nói, ngươi không cần vụng trộm trốn đi, hôn lễ còn có một đoạn thời gian, ta có thể đưa ngươi đi. Sau đó ngươi lại một đi không trở lại, không được sao a? Dạng này, thật không có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề. Nguyên ca mỉm cười. Băng lanh thiếu nữ, ở Tô Nhàn trước mặt, đã hoàn toàn khôi phục bình thường thiếu nữ cái kia có tư thái, tiêu ý hiệp như hoa, cho nên, đói bụng không, vừa vặn uống chút rượu. Chúng ta hảo hảo chúc mừng một chút riêng phần mình đã đạt thành mục tiêu của mình đi. Chương 589, tu sĩ thể chất thật sự là quá kỳ quái. Riêng phần mình đã đạt thành mục tiêu của mình. Nguyên ca lại không cần lo lắng chính mình sẽ bị người lung tung hứa ra ngoài. Hoặc là nói thân là nguyên gia tân nhiệm gia chủ, liền xem như những nguyên lão kia cung phụ nhóm, cũng không thể không tại bên ngoài đối nàng bảo trì tôn trọng. Nhất là ở gia phả bên trên lưu lại Tô Nhàn tính danh về sau. Nguyên ca liền đã coi như là có chủ người. Hai cưới nhưng là sẽ để nguyên gia thanh danh thối đến trong đường cống ngầm đi. Mà Tô Nhàn cũng rốt cục đạt được nguyên thứ gia đình tin tức. Hai người nhưng nói là tất cả đều vui vẻ. Nghĩ như thế, Tô Nhàn tâm tình cũng không tự chủ biến rất tốt. Cho nên, làm Nguyên Ca mỉm cười hỏi muốn hay không uống rượu chúc mừng thời điểm, hắn vui vẻ đồng ý. Nóng hổi đồ ăn, giá cả đắt đỏ rượu ngon. Giai nhân ở bên cạnh, rượu ngon thêm hương. Chỉ riêng không khí đi lên nói, đã hoàn toàn đủ lên mát điểm cấp bậc. Mà mỹ nhân nghe vậy mời rượu, Tô Nhàn càng là rất nhanh liền lên tự hứng. Chu. Sau đó, liền nhỏ nhặt. Trong lúc ngủ mơ, tựa hồ có gì đó cổ quái cảm giác. Ôn nhuận xúc cảm, giống như đến từ chính mình vô cùng quen thuộc đồ vật, nhưng rốt cuộc là thứ gì, cũng không nhớ ra được. Chỉ là hỗn loạn, cảm giác mình giống như tiến nhập một chỗ cực kỳ chặt chẽ chỗ. Trong ấn tượng hẳn là nóng, nhưng trên thực tế, lạnh lạnh, cảm giác thật thoải mái. Cũng không phải là loại kia băng tuyết đồng dạng lạnh buốt, mà là trong mùa hè thổi điều hòa không khí, cái kia cố để cho người ta từ trong tới ngoài đều hoàn toàn thả ra sảng khoái. Giống như chính mình cái này một thân nhiệt lượng rốt cục có thể cung cấp phát tiết không gian. Tô Nhàn làm giấc ngộng, trong ngộng, tựa hồ cùng tiết tập nhân gặp lại. Xa cách từ lâu trùng phùng người yêu. Ở mừng rỡ về sau, khát vọng nhất, đương nhiên là đem đối phương hung hăng vỏ tiến thân thể của mình. Ở chỉ có hai người trong phòng. Hai người triệt để hợp lại là một. Thậm chí xa cách từ lâu trùng phùng về sau, cái kia chỉ biết là bị động nghe Tô Nhàn mệnh lệnh đến hành động nữ tử, cũng biết chủ động nên hợp. Mà Tô Nhàn cứ như vậy nhàn nhã nằm, nhìn lấy thiếu nữ chủ động phụng dưỡng lấy chính mình. Vô luận thân thể vẫn là tâm linh, cảm giác thành tựu đều là bạo dạn. Sau đó, trong ngộng không hiểu biến ảo, cái kia ngay tại động lên thiếu nữ mặc dù vẫn là cái kia một trường xinh đẹp khuôn mặt, nhưng lại đã không còn là trước đó người kia. Mặc dù lớn lên giống như lúc, nhưng Tô Nhàn liền là có thể phân biệt rõ ràng đến cùng ai là ai. Tạ Vận Vận, cái kia hồn nhiên biểu lộ, cũng chỉ có thể là nàng. Cho nên nói quả nhiên là mộng A. Không phải làm sao có thể đột nhiên giữa trận thay người. Nhưng mà thư thái như vậy mộng quả nhiên vẫn là kéo dài một chút tương đối tốt. Lại lâu một chút. Lại lâu một chút. Lại mở mắt thời điểm. Quả nhiên, lại thay người. Rất ly kỳ, ngồi trên người mình thiếu nữ, đã không còn là Tạ Vận Vận, mà là Nguyên Ca. Là bởi vì ở trong mơ cũng không phải là đối thủ của ta rồi hả? Hai nữ đều bị ta đánh cho hoa rơi nước chảy, cho nên chỉ có thể đổi lại người. Nhưng mà cũng chính là ở trong mơ, chính mình cũng không cần khách khí a. Tô Nhàn trong lòng cảm thấy đắc ý, dùng sức di chuyển vòng eo. A. Một tiếng mang theo đau đớn thấp giọng hô tiếng vang lên, thanh tịnh như băng châu va chạm, vang ở trái tim. Thanh âm trong ngộng tốt chân thực. Hơn nữa nhìn Nguyên Ca lộ ra loại kia đau đớn bên trong mang theo vẻ mặt ngượng ngùng, cũng là ngoài ý muốn mang cảm giác. Chờ chút ba. Nhìn lấy. Nhìn lấy, ba. Tô Nhàn đột nhiên từ u ám bên trong tỉnh lại. Quá mức hỗn loạn, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình giống như đã trợn tròn mắt. Nhưng trong ngộng cảnh hình ảnh cũng không có tiêu tán, mà là thật sự rõ ràng có thể thấy thiếu nữ trên mặt đau đớn thần sắc ngồi trên người mình. Nguyên Ca ngươi ba. Tô Nhàn kêu lên một tiếng sợ hãi, đang chuẩn bị đứng dậy, Nguyên Ca lại đột nhiên đau kêu một tiếng, cắn răng, không ngừng quất lấy khí lạnh, nói, ngươi chớ lộn xộn à, bị ngươi kéo. Đều muốn xe rách. Tô Nhàn cả kinh nói, ta. Ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Nhìn ta khổ cực như vậy, đều cho tới bây giờ bước này, có lời gì? Trở về sau lại có chịu không? Nguyên Ca vịn Tô Nhàn bả vai, trên mặt hiếm thấy lộ ra hủy khuất thần sắc, trong thanh âm còn mang theo vài phần nghẹn ngào, hàm hồ nói, ta cái gì đều đã nghĩ đến, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại như thế đau. Tô Nhàn, một chút dạo đầu đều không có, làm sao có thể không đau? Nâng tu tiên giả thể chất phúc, Tô Nhàn đồng thời không có cái gì say rượu cảm giác, mà lại đi qua cái này giật mình, trước đó chênh choáng tất cả đều không có, lúc này, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Không sai, mình đã không phải ở tổ từ bên trong, mà là tại phía sau chuyên môn dùng để nghỉ ngơi phòng ngủ. Nói cách khác ta chỉ là say nửa ngày, hoặc là mấy giờ. Nhưng hiện ở loại tình huống này, cảm giác đã hoàn toàn tiến vào trong cơ thể xúc cảm. Nguyên Ca thể chất cùng người thường khác biệt, mặc dù phục dụng chính mình tam muội chân hỏa, nhiệt độ cơ thể vẫn so sánh với thường nhân tới thấp không ít, đồng dạng. Cũng không cảm thấy nóng bỏng, ngược lại thật lạnh. Ngược lại là bên kia cảm giác. Một khi so ra mà nói, cái kia chính là ngày đêm khác biệt cảm giác. Quá nóng, giống lửa giống nhau. Nguyên Ca cao mày oán trách. Tô Nhàn. Hắn cứng ngắc nằm, không dám động. Hoặc là nói, loại tình huống này, nên làm như thế nào? Đẩy ra nàng. Sau đó nghĩa chính ngôn từ hỏi nàng ngươi muốn làm gì? Nói đùa cái gì, đều đến một bước này, nhìn nàng sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, thậm chí so trước đó thân thể bằng lãnh thời điểm còn muốn tới càng thêm tái nhợt. Hiển nhiên chính mình trong ngộng. Không ít dày vào nàng. Nhưng tiếp tục. Giống như cũng không đúng. Tô Nhàn cảm giác mình cứng ngắc giống như một cây một mảnh gỗ, không biết nên làm sao động, có thể coi là như thế, tâm tư hỗn loạn như thế, không văn chi vật vậy mà vẫn như thế kiên rất. Xem ra, mát mẻ xúc cảm cũng là rất. Không đúng không đúng. Tô Nhàn vội vàng hất đầu đem suy nghĩ lung tung ném ra ngoài sau đầu. Mà Nguyên ca tựa hồ là đau không chịu nổi, gấp rút mà hỏi, Tô Nhàn, ngươi nói dạo đầu, hiện tại bổ khuyết thêm, còn kịp sao? Tô Nhàn lúng túng đáp, loại chuyện này, không có cách nào bổ a, nhưng... Nguyên ca, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Liền có chuyện như vậy nha. Nguyên ca hai chân khẽ run, cố gắng đỡ lấy Tô Nhàn ngực, để treo chống trọng lượng của mình. Nàng giải thích cặn kẽ nói, trước đó ta không có giải thích với ngươi rõ ràng như vậy. Ngươi biết vì cái gì tân nhiệm gia chủ cùng nàng một nửa khác đều muốn ở tổ từ bên trong muốn ở lại 3 ngày sao? Hơn nữa còn không cho phép ăn bất kỳ đồ ăn. Bởi vì tộc nhân của chúng ta cho rằng, tổ từ là thần thánh nhất địa phương, chỉ có ở loại địa phương này, bài không thân thể tạp chất, sau đó thai nghén bên trên hải tử, mới là chân chân chính chính tinh khiết nhất huyết mạch, cho nên nguyên gia trong tông thất hải tử, 10 cái có 8-9 cái đều là ở chỗ này bị thai nghén bên trên. Bao quát năm đó ta cũng thế. Lúc này ngươi biết vì cái gì ta mụ mụ sẽ nói ở chỗ này ở 3 ngày này. Là trong cuộc đời hạnh phúc nhất 3 ngày đi. Tô Nhàn. Cho nên nói. Là hưởng phúc ca. Hồ Thiên Hồ Địa dày vò 3 ngày, cho nên mới nói hưởng phúc. Cái này giải thích đủ đơn giản thô bạo. Vậy ngươi đây cũng là. Ta cần một đứa bé. Tô Nhàn không còn loạn động, nguyên ca đau đớn cũng liền giảm xuống. Nàng nhìn chằm chằm Tô Nhàn, nói ra, hết thảy đều giải quyết rất hoàn mỹ, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu. Ta vẹn vẹn chỉ là ôm lấy mượn thân phận của ngươi đến triệt để thoát khỏi trở thành thông gia công cụ vận mệnh mà thôi. Dù là trên lưng bêu danh cũng không quan trọng, dù là trung thân không gả cũng không sao, dù sao ta cũng không quan tâm, nhưng bây giờ, hiện tại, từng bước một ép sát chấm đuổi. Đến một bước này, ta cũng không muốn lại rút lui, tựa như Tạ Vận Vận đồng học nói như vậy, không hề làm gì liền nhận thua, ta khẳng định sẽ cả một đời không cam lòng. Tô Nhàn một mặt phiền muộn, điểm này các ngươi ngược lại là có cộng minh rồi. Cho nên ngươi liền quá chén ta. Không có cách nào. Ai bảo các ngươi tu sĩ thể chất kỳ quái như thế, ta hạ nặng như vậy thuốc mê, ngươi đều nửa điểm phản ứng không có, nhưng 2 bình bia liền đem ngươi cho rót lẻ ra. Nguyên ca hận hận chừng Tô Nhàn một chút. Tô Nhàn. Tình cảm đồ ăn cũng là thêm nguyên liệu sao. Nàng. Sớm có dự mưu. Cho nên, tối thiểu nhất, trước lưu lại cho ta một đứa bé đi, đem trước đó nói dối bổ khuyết, không phải địa vị của ta liền lúng túng. Nguyên ca nhìn chằm chằm Tô Nhàn, xấu hổ cười nói, nhưng ta không hiểu nhiều cái này. Cho nên, hết thảy liền đều giao cho ngươi, vẫn là nói cho tới bây giờ một bước này, ngươi còn muốn nói ta là sai. Khuyên ta không cần sai đi xuống. Tô Nhàn đồng dạng mắt không chấp nhìn lấy Nguyên ca. Trong lòng, đều là cảm giác phức tạp. Đúng vậy a, nàng đã sai đến cuối. Chương 590, nam nhân tìm thuốc hút không phải trống rỗng liền là sầu. Sai. Vậy cũng chỉ có thể sai đến cùng. Đến bây giờ một bước này, ngoại trừ tiếp tục tiến lên bên ngoài, còn có khác cách làm a? Tô Nhàn nhận lấy quyền chủ động. Vốn đang hoàn toàn chiếm cứ chủ động Nguyên ca đến cùng là cái chim non, ở đâu là Tô Nhàn cái này kinh nghiệm xa trường lao tương đối thủ, ở Tô Nhàn chủ động về sau, chỉ chốc lát sau, liền bị Tô Nhàn đánh liên tục bại lui, không có chút nào chống đỡ chi lực. Đợi đến nàng bị triệt để đánh bại, co quắp ngã xuống giường liền động ngón tay khí lực cũng không có về sau. Tô Nhàn mới khe khẽ nhẹ nhàng thở ra. Nguyên ca tiểu thân thể cùng cô gái tầm thường khác biệt, nhiệt độ cơ thể khá thấp, dẫn đến thể nội nhiệt độ cũng so với cô gái tầm thường tới lạnh buốt không ít, tinh tế phẩm vị càng có vô cùng cảm giác. Một phen đại chiến xuống tới, Tô Nhàn không chỉ có không có nửa điểm mỏi mệt cảm giác, ngược lại thần thái sáng láng. Tinh thần đầu đều tốt hơn nhiều. Cầm giữ Nguyên ca vào lòng, tuy có ôn hương nhuyễn ngọc, nhưng trong lòng lại không hiểu thân thở, nhẹ nhàng thở dài ở không gian chữa vật bên trong lật ra một trận. Hắn hỏi, ngươi có thuốc lá không? Nguyên ca đã sớm không có nửa điểm khí lực, Tô Nhàn làm sao loay hoay nàng, nàng liền làm sao nằm, cả trương khuôn mặt đều kề sát ở Tô Nhàn ngực, cảm giác ấm áp vô cùng. Nghe được Tô Nhàn tra hỏi, nàng cũng không ngẩng đầu lên, hỏi, ngươi sẽ còn hút thuốc. Trước kia biết, về sau giới, lúc này, đột nhiên muốn đến một cây. Nguyên ca trầm mặc một hồi, nói khẽ, ta nghe ta phụ thân nói một câu, nam nhân tìm thuốc hút, không phải trống rỗng liền là sầu, ngươi vừa mới trên người ta phát tiết qua, tự nhiên là không trống rỗng. Như vậy, chắc là buồn. Tô Nhàn không nói chuyện, nhưng cũng không có phủ nhận. Nguyên ca nói ra, ngươi không cần buồn, ta lại không muốn cho ngươi phụ trách, ta chỉ là muốn một đứa bé mà thôi. Không tìm ngươi muốn, chẳng lẽ tìm nam nhân khác ca? Thân thể của ta đã khôi phục chuyện này, ta là không có ý định nói cho bất luận người nào, bao quát ta mụ mụ ở bên trong, cho nên, vô luận thân thể vẫn là tâm, ngươi đều là ta lựa chọn duy nhất, không cho ta phụ trách. Tô Nhàn tự giễu nở nụ cười, ta lúc đầu đã mình đã đủ cặn bã, không nghĩ tới, kết quả lại còn. Ta thật nghi quất chính mình một bữa. Ta cho ngươi hạ độc, nhất định phải nghiêm túc nói lời, không phải ngươi lên ta, là ta lên ngươi. Ngươi là bị xâm phạm cái kia, ngươi cặn bã cái gì rồi? Lại nói, những cái kia có quyền thế nam nhân, cái nào không phải tam thê tứ thiếp, làm sao đến ngươi cái này hư thanh thở dài đúng không? Nguyên ca nhẹ nhàng ở Tô Nhàn ngực cọ sát, nói ra, chỉ là, ta rất lý giải Tạ Vận Vận đồng học cảm giác, dù là lưu lại hồi ức. Dù sao cũng tốt hơn không hề làm gì, bớt ngày sau nhớ tới việc này, cả một đời hối hận. Ngươi cái này không hối hận. Nguyên ca cười cười, nói ra, tối thiểu hưởng qua làm nữ nhân mùi vị, hối hận cái gì? Ngươi ngược lại là rộng rãi vô cùng. Tô Nhàn tìm nửa ngày cũng không tìm được thuốc lá, đành phải sâu kín thở dài. Ngươi lại than thở cái gì rồi? Nguyên ca buồn bực nói, ta mới nói không cho ngươi phụ trách, ngươi còn ở nơi này như thế một bộ âm chết dương sống oán phụ bộ dáng, cho ai nhìn đâu. Ta là phát sầu a. Tô Nhàn thăm thẳm thở dài. Ngươi sầu cái gì? Tu tiên văn minh cách siêu vũ văn minh xa như vậy. Ta về sau muốn nhìn ngươi một chuyến, thế nhưng là không dễ dàng a. Trên thực tế, hai cái văn minh khoảng cách cũng không xa lắm đi vừa về, hơn một tháng thời gian. Ngươi đừng đem tu tiên văn minh đến đế đô, sau đó lại đến siêu vũ văn minh khoảng cách cộng lại nói sự tình nha. Trên thực tế, cái này ba cái địa phương cũng không phải là thẳng tắp, mà là hiện lên ba sừng hình, cho nên, Nguyên ca mới vừa vặn nói đến một nửa, đột nhiên lĩnh hội tới Tô Nhàn ý tứ trong lời nói, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nhàn. Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, không phải đâu, ngươi lên ta, còn muốn xách váy liền chạy hay sao? Ngươi, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ, nhưng, đã làm, ta sẽ không đi thẳng một mạch. Tô Nhàn chân thành nói, nếu nói đối ngươi một chút hảo cảm cũng không có, đó là giả, chỉ là ta lo lắng trùng điệp, một mực không dám động tâm. Bây giờ đến mức này, tuy không phải ta mong muốn, nhưng nếu nói đáy lòng không có may mắn, quỷ đều không tin. Ngươi yên tâm, ta khẳng định cho ngươi một cái công đạo. Nguyên ca gắt gao nhìn lấy Tô Nhàn, khỏe mắt nước mắt đã không nhịn được chảy tràn mà xuống, nàng hỏi, ngươi nghiêm túc. Tô Nhàn cúi đầu nhìn lấy mặt của nàng, gàn từng chữ một, nghiêm túc, ta đã làm cặn bã, lại cặn bã một cái cũng không có gì, nhưng cặn bã nam ta còn không có làm qua, không chịu trách nhiệm sự tình ta cũng không thể làm. Có ngươi câu nói này, cái gì cũng không sao cả. Nguyên ca ôm Tô Nhàn, kích động nói, quá xa. Không quan hệ, về sau nếu như ngươi cho phép, ta có thể đi chung với ngươi chỗ của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, vũ trụ mỗi một cái góc, ta đều nguyện ý theo ngươi cùng một chỗ. Nhưng ta nhà rất nghèo, đừng nói rất nhiều lơ lửng phi thuyền, liền ngay cả một cốt đều không có, không giống ngươi một tuần bảy ngày một cốt đều không mang theo giống nhau. Ta rất ưa thích tản bộ, mà lại nếu như đi địa phương xa, ngươi có thể dùng pháp bảo trợ ta, muốn phi thuyền làm cái gì? Ta không có căn phòng lớn, hiện tại ở phòng ở vẫn là trường học đưa tạo. Mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không lớn, phòng ngủ khả năng còn không có ngươi phòng tắm lớn, ta nói chính là ngươi ba cái trong phòng tắm một cái nhỏ nhất. Phòng ở nhỏ mới ấm áp, chỉ cần đi cùng với ngươi, coi như ngủ đầu đường ta cũng không để ý, ta thân thế không thấp, nhưng từ nhỏ đến lớn khổ gì chưa ăn qua. Chỉ cần có thể cho ta một chút xíu ấm áp, cái khác ta cái gì đều không ngại. Nhưng ta về sau khi kết hôn, dự định cùng ta mụ mụ ở chung. Ta đối ta mụ mụ kỳ thật rất hiếu thuận, Tô Nhàn ngươi cũng có nhìn thấy đúng hay không? Nói, Nguyên ca nhịn không được nước mắt ngưng nghẹn, mặc dù trong lòng sớm đã làm tốt cả đời tưởng niệm chuẩn bị, nhưng nếu như phần này tưởng niệm có thể rơi vào thực chỗ, nếu như có thể. Nàng không nghĩ tới, nhưng nếu quả thật có cơ hội, nàng nguyện ý lấy mạng đi tranh thủ. Tô Nhàn sắc mặt ngưng trọng nói, cái kia còn có một vấn đề cuối cùng. Vấn đề gì? Ta thật chịu không được ở rể. Ngày sau hải tử họ Nguyên không phải là không thể được, nhưng để cho ta họ Nguyên, mẹ ta sẽ khi đến náo chảy máu. Vậy liền không cử hành hôn lễ. Nguyên ca khỏe mắt có nước mắt, khỏe môi có cười, kiên quyết nói, không cử hành, chúng ta trong âm thầm đem chứng nhận là được, dù sao cũng không nói ra chủ hôn lễ nhất định phải long trọng, tự mình giản lược cũng là có thể. Mà lại siêu vũ văn minh. Siêu vũ văn minh cùng tu tiên văn minh không giống nhau, chứng cũng là không thông dụng, cho nên. Nàng xem Tô Nhàn một chút, thấp giọng nói, coi như ở siêu vũ văn minh nhận chứng, ở tu tiên văn minh, ngươi vẫn còn độc thân. Tô Nhàn ngoại trừ thở dài, cũng không biết nên nói cái gì. Trong lòng nếu nói không có ấy nấy. Ngược lại là Nguyên ca, hoặc bắt nhìn Tô Nhàn một chút, hỏi, yêu cầu của ngươi sách xong. Ừm, xong. Thật là ta. Ngươi có điều kiện gì? Liên là. Là. Nguyên ca chủ trừ một chút, ngượng ngùng nhìn qua Tô Nhàn, nói ra, ta là cho ngươi hạ độc, nhưng nói chuyện cũng không có lừa ngươi, chúng ta nơi này thật sự có cái quy củ này, cho rằng ở tổ từ bên trong dựng dục hài tử là tinh khiết nhất, cho nên cái này ba ngày, cùng nói là bái tế tổ tông, kỳ thật chẳng bằng nói thật là dùng đến cho. Tóm lại, cái giường này tồn tại ở chỗ này ý nghĩa, ta ý tứ, ngươi đã hiểu a? Tô Nhàn lo lắng nói, nhưng ngươi bây giờ mới vừa vặn. Ta nói, từ nhỏ đến lớn, khổ gì ta chưa ăn qua. Cho nên, Nguyên ca nhẹ nhàng ôm Tô Nhàn, ở hắn ngực trước hôn một cái. Trên mặt lộ ra thổn thức thần sắc, nhẹ giọng thở dài, ngươi sẽ trở về. Ngươi nói, ta tự nhiên tin tưởng, nhưng lần sau gặp lại, còn không biết cái gì thời điểm đâu à. Cho nên, cho ta lưu thêm điểm hồi ức đi. Tô Nhàn, chương 591, tâm lý của ngươi đến cùng có bao nhiêu hiếu kỳ. Kết quả, vốn định tế tổ, cha rõ ràng mình muốn tin tức về sau lại rời đi. Thật không nghĩ đến. Vẫn là kéo mấy ngày. Nguyên ca lúc đi ra, sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy. Cùng mấy vị kia nguyên lão phân phó vài câu về sau, liền tranh thủ thời gian nằm trên giường không tầm thường, nghỉ ngơi đi. Lịch đại đến nay, tế tổ đều là ở hôn lễ về sau, nói cách khác tiến vào từ đường, kỳ thật đều là tân hôn yến ngươi vợ chồng, mà như nguyên ca như vậy lấy tấm thân xử nữ đi vào, thì càng là gần như không tồn tại. Đương nhiên, ở trong mắt những người khác, nguyên ca kỳ thật đã từ lâu là. Nhưng sự thật liền là sự thật. Kết quả là, ở mọi người nhìn lại, loại tình huống này còn có thể để Nguyên ca nằm trên giường vài ngày không dậy nổi, Tô Nhàn sức chiến đấu ngầm đã bị sắp xếp làm nguyên gia lịch đại thứ nhất. Những cô gái kia nhìn qua Tô Nhàn trong ánh mắt, luôn luôn mang theo chút chế nhạo, ánh mắt càng là không rời Tô Nhàn hạ ba đường. Đáng tiếc. Đối với những người này ánh mắt khiếp sợ, Tô Nhàn hoàn toàn làm như không thấy. Hắn ưu sầu hai ngày. Rốt cục vẫn là cho Tạ Vận Vận đã thông tin. Không có cách. Sự tình đều đến một bước này. Lời hay nói xinh đẹp, thật là làm lời nói. Nếu như lời đơn giản, Tô Nhàn liền sẽ không ngạnh sinh sinh đẩy về sau hai ngày. Kết nối thông tin, nhìn qua đối diện tấm kia xinh đẹp bên trong không mất hồn nhiên khuôn mặt, đáng yêu đôi mắt mang theo động lòng người si mê. Tô Nhàn đã có thể tưởng tượng, làm chính mình nói cho nàng. Vấn đề của nàng còn không có giải quyết, mà chính mình lại trêu chọc một người hồng nhan chi kỷ thời điểm, nét mặt của nàng lại là cỡ nào khổ sở cùng thất lạc. Yêu cặn bã. Đỉnh đầu quả nhiên mọc đầy thảo nguyên A. Tô Nhàn trù do dự trừ, hàm hàm hồ hồ, đem chính mình tình huống bên này cho Tạ Vận Vận miêu tả một lần. Nói, chính mình cũng hư không được. Cho nên nói, Nguyên ca bây giờ lại đã trở thành Nguyên gia gia chủ. Mà lại, ngươi cùng Nguyên ca các ngươi hai cái. Cũng làm. Tạ Vận Vận có chút khiếp sợ nhìn lấy Tô Nhàn, sóng mắt càng là chi phối dao động, như có chút xấu hổ cùng kinh hoàng. Nàng cả kinh nói, ngươi vậy mà lên Nguyên gia gia chủ. 12 tinh thần gia tộc một trong Nguyên gia. Cứ như vậy bị ngươi công lược rồi. Tô Nhàn trong lòng không an thần sắc lập tức diệt hết, im lặng nói, ngươi chú ý điểm là cái này sao? Xin lỗi. Ta có chút không thực tế cảm giác. Tạ Vận Vận có chút không dám tin vuốt vuốt khuôn mặt của mình, thở dài nói, kỳ thật nhìn lúc đó Nguyên ca nhìn ngươi ánh mắt liền không đúng lắm, ta kinh lịch thiếu, nhưng một nữ nhân ưa thích một cái nam nhân ánh mắt là cái dạng gì ta vẫn là có thể phân biệt ra được, ta nghĩ tới các ngươi hai cái có thể sẽ phát sinh cái gì. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi sẽ trước tiên đem Nguyên ca đẩy lên Nguyên gia gia chủ trên bảo tọa, sau đó lại đi ngủ nàng. Ngươi là ưa thích chơi nhân vật đóng vai trò chơi A. Sau đó cảm thấy chưa đủ kích thích, cho nên thật cho nàng làm cái thân phận cao quý sau đó tốt thỏa mãn ngươi tâm lý hiếu kỳ. Ngươi nói mỏ gì đâu. Tô Nhàn im lặng đầu đen rau muốn một câu, nhìn lấy bên kia một mặt cổ quái Tạ Vận Vận. Hắn khốn hoặc một trận, hỏi, ngươi thật giống như không tức giận. A cái này, ta hẳn là sinh khí sao? Tạ Vận Vận nháy nháy mắt, nói ra, hai chúng ta đồng bệnh tương liên, ta hẳn là sinh khí sao. Mà lại những cái kia thượng cổ các tiên hiền, cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Thậm chí có mở rộng hậu cung, nhiều nữ nhân có thể sử dụng đội bóng đá quy tắc đến quản lý. Ta kiểu nói này ngươi liền biết ngươi đến tột cùng đến cỡ nào tốt, vẫn là câu nói kia, ngươi như thật là có bản lĩnh, ta đoán chừng tiểu di cũng sẽ không quá tính toán những chuyện này. No, đương nhiên, trong âm thầm khả năng vẫn là lại so đo. Nhưng Nguyên gia gia chủ, cái thân phận này cũng có thể hù chết nàng. Tạ Vận Vận hàm hồ nói, hiệu trưởng không chỉ một lần khen ngợi quá đáng ngươi, nói ngươi so với những cái kia thượng cổ tiên hiền, tư chất cũng không kém cỏi mảy may. Cho nên ta đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Là, sao? Tô Nhàn nhìn lấy đối diện một mặt ta sớm đã có đoán trước ngươi cái tên này không thành thật Tạ Vận Vận. Không ngờ như thế ngươi có thể thuận lợi như vậy tiếp nhận, là bởi vì nhìn quá nhiều hậu cung tiểu thuyết nguyên nhân. Nói như vậy, Kỳ đi ẩn tiểu thuyết hậu cung văn đại hành kỳ đạo, đối ta mà nói kỳ thật vẫn là chuyện tốt đi. Đốt. Bất quá chỉ là có một chuyện đi, ta muốn theo ngươi hỏi một chút. Tạ Vận Vận trần chờ nói, việc này ngươi không có cùng ta tiểu di nói, đúng không? Ngươi có phải hay không không có ý định nói cho nàng biết? Nói, nàng mắt trái đột nhiên rất đột ngột hướng về phía Tô Nhàn nháy nháy mắt. Tô Nhàn nghi hoặc nói, ánh mắt ngươi thế nào? Nháy nhanh như vậy làm cái gì? Tạ Vận Vận nhịn không được liếc mắt, nói ra, a không có gì à, liền là muốn biết, ngươi có phải hay không muốn dứt khoát đem việc này liền gạt tiểu di ta đâu? Dù sao, tu tiên văn minh cùng siêu vũ văn minh khoảng cách xa như vậy, nàng cùng nguyên gia đại tiểu thư cũng là không có chút nào gặp nhau, nếu như ngươi muốn giấu giếm, kỳ thật hoàn toàn có thể giấu giếm được nàng a. Ngươi nói với ta việc này, lại không cùng ta tiểu di nói, có phải hay không muốn dứt khoát liền giấu giếm cả một đời đâu? Tô Nhàn lúng túng nói, ta chỉ là muốn ở trước mặt nói, mà không phải lạnh như băng thông qua màn hình, nói cho nàng quyết định của ta, để cho nàng nhất định phải tiếp nhận tàn khốc như vậy, dù sao việc này đối nàng, kỳ thật nhất không công bằng a, mà lại cái gì? Mà lại ta muốn trước hết để cho nàng biết nguyên ca sự tình. Tô Nhàn thở dài, bởi vì nếu như nguyên ca tồn tại đối tập nhân mà nói, giống như tại một lần thuốc súng bạo tạc, cái kia ngươi tồn tại, khả năng liền là tờ nở tờ cấp bậc A. Từ nhẹ đến nặng, ta cảm thấy cho nàng một cái giảm sóc tương đối tốt, mà lại, ta đại khái 2-3 tháng thì đến nhà, thời gian dài như vậy đều đến đây, hiện tại, cũng không nhất thời vội vã đi. Là, nha. A ha ha, ta liền biết nha, ngươi chắc chắn sẽ không làm chuyện vô sỉ như vậy, đúng không? A. Tạ Vận Vận A kêu lên một tiếng sợ hãi, được rồi, Tô Nhàn, kia là cái gì, ta đột nhiên có việc, cúp trước nhà. Nói, đối diện hình ảnh cấp tốc đen lại. Tô Nhàn cũng dập máy thông tin. Thần sắc trên mặt lại càng lộ vẻ nhu hòa. Nàng thật một chút không thèm để ý a. Vẫn là nói thuần túy là bởi vì là quyết định của mình, cho nên nàng mới có thể đi toàn bộ tiếp nhận. Dù có không vui, nhưng biết nếu như so đo, khó xử sẽ chỉ là chính mình âu yếm nam nhân, cho nên nàng mới cố gắng không so đo. Càng cố gắng để tự mình biết, nàng là thật không so đo. Về đi đến trong phòng. Nguyên ca đang nằm trên giường nghỉ ngơi, mà Nguyên Thanh thì tại bên cạnh dốc lòng chiếu cố, nhìn thấy Tô Nhàn tới, trừng mắt liếc hắn một cái, đối cái này không có chút nào biết đau lòng nữ nhi của nàng hỏng con rể, nàng hiện tại thế nhưng là chán ghét thấu. Mặc dù nàng cũng biết, đây là hạnh phúc thống khổ tới. Nhất là nhìn lấy nữ nhi của mình một mặt hạnh phúc bộ dáng. Ai? Nữ nhi lớn, không cần nương a. Nàng thở dài rời đi. Đem không gian để lại cho Tô Nhàn cùng Nguyên ca. Nguyên ca tựa ở trên giường, sắc mặt còn hơi hơi tái nhợt, nàng nhẹ giọng hỏi, nói qua rồi. Nói với Tạ Vận Vận qua, nhưng tập nhân, dự định chính miệng nói với nàng, dù sao trở về cũng sắp, ở trước mặt. Cùng lắm thì để cho nàng đánh vài cái xuất khí đi. Nguyên ca lo lắng nói, ngươi dám cùng Tạ Vận Vận đồng học nói, cũng không dám cùng vị kia tiết lao sư nói, nàng rất keo kiệt. Đó cũng không phải, chỉ là, nói như thế nào đây, ngươi cũng tốt. Vận Vận cũng tốt, đều là muội muội hình người yêu, so với ta nhỏ hơn, không có ta thành thủ, vô luận phương diện nào, kỳ thật các ngươi phần lớn nghe đều là ý kiến của ta, nhưng tập nhân, lớn hơn ta, trên tâm lý cũng không thể so với ta tới kém, ngoại trừ giường che phía trên thiếu điểm kinh nghiệm, phương diện khác chúng ta đều là lẫn nhau thương lượng, cho nên. Tô Nhàn thở dài nói, đại khái liền là ta đối với các ngươi hai cái là chịu mến, đối nàng là kính yêu đi. Tốt ta, ngươi làm chủ, ta nghe ngươi. Nguyên ca cúi đầu mắt nhìn chăn mền, bên dưới chăn, chính mình đôi chân vẫn chết lặng, thậm chí rút rút đau, nhưng cái này đau đối bây giờ nàng mà nói, lại nhưng nói là hạnh phúc đau đớn. Nàng nhẹ giọng nói ra, chờ ta tốt, chúng ta liền đi lĩnh chứng, sau đó, ngươi liền đi đi thôi. Đông Lâm Tinh lời nói cách Xích Diễm Tinh không xa, ta có người quen biết ở bên kia, vừa vặn có thể giúp ngươi một cái, tin tưởng rất nhanh liền có thể cho ngươi tìm tới muốn tìm đồ vật. Ừm, đa tạ ngươi. Ta cũng là muốn sớm đi hết thể đều kết thúc. Tối thiểu nhất, cảm giác Tạ Vận Vận đồng học cái kia đóng ký qua, nhưng tiết tập nhân lão sư. Lão sư đây. Người còn gia chủ đây. Tô Nhàn cười nhéo nhéo mũi quỳnh của nàng, cười nói. Bị ngươi tùy ý khi dễ gia chủ. Nguyên ca ôm lấy Tô Nhàn cánh tay, vui vẻ nhắm mắt lại, thấp giọng nói, nhưng ta liền nguyện ý bị ngươi khi dễ. Dù sao liền ngươi. Đi có thể không được, ta cũng chờ ngươi. Chương 592, rốt cục có người thay ta cản tháo. Tạ Vận Vận buông xuống thông tin. Hít một hơi thật sâu. Trên mặt cứng ngắc thần sắc đã tốt lên rất nhiều. Nàng quay đầu. Nụ cười sán lạ lấy, nói ra, a ha ha, tiểu di ngươi vừa mới cũng nghe thấy rồi chứ, Tô Nhàn hắn thật không nghĩ qua muốn giấu giếm ngươi nha. Tiết tập nhân lặng lặng đứng ở Tạ Vận Vận bên người, mặt không thay đổi bình tĩnh nhìn lấy nàng, nhìn nàng một trận hoảng hốt. nhưng ở quen thuộc nàng Tạ Vận Vận nhìn tới. Đây là nộ khí đã không có vừa mới lớn như vậy, nhưng lại bởi vì cố kỵ chính mình mặt mũi, không biết nên làm sao tìm được lối thoát, cho nên dứt khoát giả trang ra một bộ mặt không thay đổi bộ dáng tới. Ấy hắc hắc, Tiểu Di, ngươi không tức giận a? Nàng nhu thuận chạy tới, ôm lấy chính mình Tiểu Di cánh tay, cười nói, Tô Nhàn thế nhưng là vẫn luôn ghi nhớ lấy ngươi đây, mà lại hắn không phải cũng nói tiền căn hậu quả nha, ở vào loại kia hoàn cảnh dưới, mà lại phát hiện thời điểm đều đã cắm đi vào, hắn có thể làm sao? Ngươi cũng không hy vọng nam nhân của ngươi là thứ cặn bã nam a? Cặn bã cùng cặn bã nam có khác nhau sao? Tiết Tập Nhân chừng Tạ Vận Vận một chút, ngươi thật giống như không có chút nào sinh khí. A, không, ta đặc biệt sinh khí, thật, ta đặc biệt sinh khí. Tạ Vận Vận thầm nghĩ ta mới không tức giận đâu, có người ở phía trước ta cho ta cản hỏa lực. Mà lại bởi như vậy, ta nhưng chính là người trong nhà, Tiểu Di làm gì cũng phải trước tiên đem nguyên ca sự tình giải quyết về sau lại đến nói mình, nhưng đến thời điểm. Hắc hắc. Thời gian càng lâu, lửa giận càng nhỏ, hoàn toàn có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có nha. Nhớ ký ta. Hừ, nhớ ký ta. Ghi nhớ lấy làm sao cùng ta bàn giao đâu a? Tiết Tập Nhân lạnh lùng nói, phía trước còn cùng ta dâu ngọt, quay đầu đi ra khỏi nhà mấy tháng mà thôi. Vậy mà trực tiếp câu đáp hai nữ nhân, hơn nữa còn có một cái là cháu gái ngoại của ta nữa, ta không tức giận. Ta làm sao có thể không tức giận, mắt của ta nước mắt đều ở trong bụng đảo quanh. Nam nhân như vậy, nếu như đặt ở trong nữ quyền xã hội, nhưng là muốn bị thiến. Nàng càng nghĩ càng buồn bực, nếu như không phải cháu gái ở bên cạnh, không thể nói trước đã ủy khuất rơi lệ. Tức giận nói, quả nhiên ban đầu ở hắn trước khi lên đường, ta liền nên trước thiến hắn, sau đó đem cái kia đồ hư hỏng đông lạnh, chờ hắn trở về lại cho hắn lắp đặt chính là. Tạ Vận Vận nghe vậy lo lắng nói, có thể. Nhưng ta nghe nói như thế rất dễ dàng cho người ta lưu lại ám ảnh trong lòng, đến lúc đó thua thiệt không phải là Tiểu Di chính ngươi. Ngươi lo lắng như vậy làm gì? Tiết Tập Nhân hung hăng chừng Tạ Vận Vận một chút. Nhưng loại sự tình này thật vô cùng dễ chịu nha. Bị phát hiện, Tạ Vận Vận cũng chỉ có thể không cần mặt mũi gắt gao ôm lấy Tiết Tập Nhân cánh tay nũng nịu, hì hì cười nói, lúc trước hai người chúng ta trong đêm thế nhưng là vụng trộm nói xong qua, ai nếu như trước hưởng qua loại tư vị này, nhất định phải nhớ kỹ nói cho một người khác đến cùng là cảm giác gì. Nhưng Tiểu Di ngươi hoàn toàn nói chuyện không tính nha, nếu như không phải ta thông minh, ngươi đến bây giờ còn gạt ta đây. Ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu nương bỉ. Ngứa ra đúng hay không? Đoạt nam nhân của ta, còn có mặt mũi nói lời này. Hừ, ai cướp ai nam nhân còn nói không chừng đâu. Tiểu Di ngươi trước thế nhưng là không ít cho ta bảy mưu tính kế làm sao giải quyết Tô Nhàn. Thế nhưng chỉ là vì giúp ngươi giải quyết Tô Đào mà thôi. Ta đến bây giờ cũng không có từ bỏ giải quyết Tô Đào nha. Chỉ có thể nói Tiểu Di chủ ý của ngươi thật sự là quá tốt. Ấy hắc hắc. Quả nhiên nam nhân là chịu không được dụ hoặc, quần áo cởi một cái, bọn hắn trợn cả mắt lên. Chỗ nào còn biết phản kháng? Ta thật nghĩ đánh chết ngươi. Tiết Tập Nhân buồn bực nước mắt đều ở trong hốc mắt đảo quanh, nhưng hồi tưởng lại lúc trước chính mình xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn thời điểm, đúng là đề nghị qua để Tạ Vận Vận câu dẫn Tô Nhàn. Nhưng lúc đó chính mình còn không biết hắn đây. Ai biết nàng lại còn thật đem mình đặt ở trong lòng. Kết quả? Đến bây giờ, Tạ Vận Vận cười nói, Tiểu Di ngươi có phải hay không có một loại rời lên tảng đá đập chân của mình xúc động? Tóm lại, chờ hắn trở về, không cho ngươi nói với hắn lời nói thật. Tiết Tập Nhân hung hăng chừng Tạ Vận Vận một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn muốn làm sao cùng ta bàn giao. Nói, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, thân thể lại đã không có phát tiết lửa giận năng lực. Mỗi lần đều là dạng này. Tiểu nương bị này mỗi lần gây chính mình sinh khí, đều là không cần mặt mũi cùng chính mình làm ải. Mà chính mình một chút khí đều không phát ra được. Nhưng, gạo sống đã luộc thành cơm đã chín, chính mình có thể làm sao? Còn có cái kia nguyên ca. Tô Nhàn cái kia bại hoại cũng hoàn toàn là bị động. Thật đúng là đánh chết nàng hay sao? Hoặc là đánh chết Tô Nhàn. Ý kiến hay. Tô Nhàn ba. Nàng cắn răng, lửa giận trong lòng sớm đã không cách nào ngăn chặn. Cái này hỗn đản, để cho mình có lửa đều không phát ra được. Đến lúc đó, không tiết ở trên thân thể ngươi khó tiêu mối hận trong lòng ta. Nàng đã nghiến răng nghiến lợi, mà Tạ Vận Vận vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ trong lòng Tô Nhàn a Tô Nhàn, mặc dù bị Tiểu Di phát hiện không phải ta mong muốn, nhưng nàng phản đối ý nghĩ tựa hồ không có ta tưởng tượng bên trong kịch liệt như vậy, chỉ là lớn như vậy khí. Chờ ngươi trở về, sợ là có nếm mùi đau khổ. Mà lúc này, tại phía xa Xích Diễm Tinh phía trên. Một ngày này, hôn giới trung tâm bên trong, tới một đôi tình lữ. Nhìn tư thế, tựa hồ là vụng trộm trong nhà chứng minh đến kết hôn. Không có gia trưởng ở. Chỉ là hai người. nữ tuổi trẻ xinh đẹp, mà nam anh tuấn thẳng tắp, xem ra, quả nhiên là giống như bích nhân đồng dạng. Chỉ là ảo giác sao? Luôn cảm giác cái kia nữ tựa hồ ở nơi nào gặp qua giống như. Nô ba. Nhân viên công tác đột nhiên nhớ tới, đây không phải tinh thần gia tộc nguyên gia cái kia thượng vị tân nhiệm gia chủ a. Mới vừa mới nhậm chức liền chạy đến cùng người kết hôn. Chờ chút ba. Chẳng lẽ nói, đây là muốn bỏ trốn tiết tấu sao? Ngay sau đó, tên kia não bổ năng lực cực mạnh nữ nhân viên công tác nhìn lấy Nguyên Ca ánh mắt đã biến cực kỳ sốt ruột, nắm chặt tay của nàng kiên quyết nói, ta ủng hộ ngươi. A, vì cái gì ủng hộ ta? Nguyên Ca sửng sốt một chút, không rõ nàng đến cùng có ý tứ gì. Nhân viên công tác chân thành nói, ta không phải người duy trì, ta là ủng hộ chân ái. Nguyên Ca nghi hoặc nói, cảm ơn. Không khách khí. Bình thường quá trình đi một lần. Thậm chí, còn đi cửa sau. Ngay cả kiểm tra đều không làm. Lớn như vậy dấu chạm nổi trực tiếp khắc ở hai người chụp ảnh chung bên trên. Chúc mừng các ngươi, đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Nữ nhân viên công tác cảm động nói, về sau, hai người các ngươi sẽ kinh lịch rất nhiều mưa gió. Nhưng không nên quên, các ngươi đã từng lấy dũng khí vì đối phương đối kháng toàn thế giới. Cho nên, vô luận mưa gió lại lớn, không cần từ bỏ. Nói, nàng đã cảm động lau đi nước mắt. Tô Nhàn. Nguyên Ca. Một đường mê mẩn kinh ngạc đi ra hôn nhân trung tâm đại môn. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi mà xuống, cho thân thể mang đến thoải mái dễ chịu ấm áp, thật giống như bên người nam nhân này, mang đến cho mình tâm linh ấm áp giống nhau. Lạnh nhiều năm như vậy, ấm áp, là Nguyên Ca duy nhất truy cầu. Cùng Tô Nhàn liếc nhau một cái, hai người đều thấy được đối phương đáy mắt ý mừng, nàng nhịn không được túi đầu tu tu nở nụ cười. Đúng vậy a, có lẽ tựa như nhân viên kia nói như vậy, có lẽ về sau sẽ có rất nhiều mưa gió, nhưng bây giờ, hai người lấy dũng khí ở cùng một chỗ. Mà Tô Nhàn đến bây giờ cũng còn trong mây trong ngộng. Hắn là thật không nghĩ tới, mới vừa vặn xuyên qua đến vị diện này 2 năm, vậy mà đã có một cái hợp pháp lão bà. Cầm lấy trong tay giấy đăng ký kết hôn, hắn ngạc nhiên nói, ta cũng coi là có nhà có miệng. Có lẽ rất nhanh sẽ còn sinh sôi nảy nở. Nguyên Ca sờ lấy bụng của mình, nói khẽ, chỉ hy vọng ta có thể mang thai, nếu như không mang thai được, ta cũng chỉ có thể dùng tại tổ từ bên trong quá hoang đường. Kết quả đem lúc đầu có hài tử cho làm rơi loại này hoang đường lý do đến lấp liếm cho qua. Cái này, lúc đó đều đổ đầy, cũng không có vấn đề a. Tô Nhàn cũng không xác định nói ra. Trong lòng hắn càng thêm mộng ảo. Ta cái này còn có thể sắp làm cha. Chương 593, quên thỉnh kinh. Lại tại Nguyên gia ở mấy ngày. Mấy ngày nay bên trong, biết phân biệt sắp đến, Nguyên Ca đối Tô Nhàn hết sức quấn quýt si mê. Có lẽ là thật muốn một đứa bé đi. Hai người cả đêm hoang đường. Mà Nguyên gia lại đã sớm nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Nguyên gia gia chủ vậy mà lâm thời hủy bỏ hôn lễ, biểu thị hôn lễ vẹn vẹn chỉ là chính mình một người sự tình, cùng gia tộc không quan hệ. Cho nên nàng đã cùng chính mình âu yếm nam nhân nhận chứng minh. Loại này cùng tổ hấn có bội hành động, tự nhiên dẫn chư vị Nguyên láo giận dữ. Nhưng mà, Nguyên ca lại tương đương có thủ đoạn, lấy Nguyên gia tổ hấn vốn là cùng lúc đều tiến điểm này đến ứng phó tới. Lại thêm nàng biết đám người để cho nàng leo lên cái này bảo tọa nguyên nhân chỗ. Cũng biết bọn hắn đối nàng cùng Tô Nhàn kết hợp sự tình không dị nghị nguyên do chỗ, truy tìm nguồn gốc, tự nhiên hữu kinh vô hiểm, đám người không thể không tiếp nhận gia chủ của bọn hắn là cái tùy hứng chi cực người. Quả thực là suy nghĩ gì làm cái gì, giống như rơi vào bể tình tiểu cô nương đồng dạng, nơi nào có một chút thành thục gia chủ tư thái. Nhưng mà càng là như thế, kỳ thật sâu trong đáy lòng, các vị nguyên lão trong lòng ngược lại có chút mừng rỡ. Ưa thích chơi tốt lắm, liền sợ ngươi không chơi. Ngươi vào xem lấy chơi. Nguyên gia sự tình, tự nhiên do chúng ta vì người phân ưu. Trong chớp mắt, đã là 7 ngày sau đó. Sự tình đã lắng lại không sai biệt lắm. Nguyên ca cùng Tô Nhàn kết hợp sự tình, ngoại trừ Nguyên Hằng Tường còn canh cánh trong lòng bên ngoài, những người khác, trên cơ bản đều đã không có ý kiến. Tô Nhàn lại thế nào không bỏ, đến cùng cũng là đến cái kia lúc rời đi. Dù sao, còn có chính sự muốn làm. Chỉ là nếu như nói trước đó nhưng thật ra là đi mới giống như mũi tên. Thực tế không nghĩ tới nhiều ở Nguyên gia dày vò, như vậy hiện tại, hắn chính là lòng tràn đầy không bỏ. Nguyên ca, lần này từ biệt, lần sau không biết cái gì thời điểm mới có thể gặp lại. Hắn nhẹ giọng vuốt Nguyên ca cái kia non mềm gương mặt, ở trên trán nàng hôn lại hôn, trong lòng đầy vẻ không muốn. Ta sẽ đem những nguyên lão kia nhóm đều giải quyết. Sau đó, nếu như chúng ta có hài tử, ta sẽ đem hài tử bồi dưỡng thành hạ nhiệm Nguyên gia người nối nghiệp, sau đó đi tìm ngươi. Nguyên ca đem chính mình chăm chú chôn ở Tô Nhàn trong ngực, thấp giọng nói, nếu như ta không có mang thai hài tử lời nói, vậy ta liền đem làm việc đều chuyển cho phụ thân của ta, dù sao hiện tại ta mới là Nguyên gia gia chủ, hắn quyền lợi lại lớn, cũng chỉ có thể do ta một lời bãi miễn, cho nên, ta sẽ bề bộn nhiều việc, nhưng không có ngươi tưởng tượng bận rộn như vậy, chỉ là đến lúc đó ta như đi gặp ngươi, chỉ mong chúng ta có thể quang minh chính đại cùng một chỗ, mà không phải. Tập nhân là cô gái tốt, không phải, ta lúc đầu cũng sẽ không chủ động theo đuổi nàng. Tô Nhàn nói khẽ, ta sẽ đem giữa chúng ta gút mắc nói với nàng rõ ràng, nàng định không bỏ được ta khó xử. Mặc dù dạng này lợi dụng một cái nữ hài nhi đối ta thực tình đến khi phụ nàng, ta thẹn trong lòng. Về sau, ta sẽ mời nàng yêu nàng. Nguyên ca từ Tô Nhàn trong ngực đi ra, bưng lấy mặt của hắn cẩn thận xem đi xem lại, thở dài, mặc dù biết chúng ta có thể thường xuyên chính mình thiết bị kết nối bên trên nhìn thấy, nhưng nghĩ đến muốn thật lâu sở không tới ngươi, ta liền không bỏ được. Nói, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nàng nhịn không được trầm thấp thở dài một cái, thở dài, vốn còn muốn lấy cho ngươi những thứ gì, nhưng vừa nghĩ tới ngươi cái gì cũng biết, ta lại đột nhiên phát hiện, nguyên gia ngoại trừ tiền bên ngoài, giống như vật gì khác liền không có thể lấy ra được, tấm thẻ này, ngươi lấy được. Đây là vật gì? Nguyên gia hát tạp. Nguyên ca chân thành nói, nguyên gia sinh ý trải rộng siêu vũ văn minh mỗi một khỏa tinh cầu. Chỉ cần ngươi nắm lấy tấm thẻ này, tìm tới nguyên gia người, đều có thể đạt được như ta bình thường đãi ngộ, bất kỳ vật gì, cho ngươi cho cầu, mà lại như gặp phải phiền phức, móc ra tấm thẻ này, phần lớn người đều là muốn cho mặt mũi. Tô Nhàn gật đầu nói, tốt, ta nhận. Bên cạnh Nguyên Tiêu có chút chấn kinh, nhìn lấy tấm kia hát tạp, hắn tự nhiên nhận ra đó là cái gì. Đây rõ ràng là chỉ có gia chủ mới có tư cách nắm giữ. Nguyên gia chỉ có một chương hát tạp. Hắn nói ra, tiểu ca. Vật này giao cho hắn, không quá phù hợp a. Bộ dạng này. Về sau ngươi làm sao bây giờ? Nguyên ca quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, ta đem chính mình cũng cho hắn, một chương hắc tạp lại tính là cái gì? Nguyên Tiêu. Hắn sâu xa nói, mắt chó của ta a. Tô Nhàn mỉm cười nói, Nguyên Tiêu, về sau, làm phiền ngươi nhiều hơn trông nom Nguyên ca. Cái đồ hỗn đản, yên tâm đi, ta hiểu rồi. Nguyên Tiêu hận hận chừng Tô Nhàn một chút, ngươi tiểu tử này biết rõ ta thích Nguyên ca. Còn để cho ta chiếu cố nàng. Mẹ nó, ta thật không nghĩ làm liếm cho a. Chờ trở về, mau để cho biểu muội giới thiệu cho ta một cái đối tượng đi. Ta đi. Tô Nhàn nói ra. Cẩn thận chút. Nguyên ca nói ra, ta ở bên kia nhận biết có người, đến lúc đó, hắn sẽ đi chạm không gian tiếp ngươi. Có gì cần, ngươi mời hắn giúp đỡ là đủ. Tô Nhàn gật đầu. Đưa trong tay bao con nhộng vứt xuống. Bình một tiếng. Một tòa lấp lóe ngân sắc lưu quang hoa lệ vi hình tinh hạm đã xuất hiện tại không gian đứng tư nhân cất cánh trên đài. Mẹ nó. Kẻ có tiền ghét nhất, thật nghĩ nằm trên đó đụng người một lần. Nguyên Tiêu hận hận nói ra. Tô Nhàn mỉm cười cười cười, nói, ta đi. Đi thong thả. Nguyên ca nhìn qua Tô Nhàn hướng tinh hạm đi đến bóng lưng, nhẹ liêm mép váy, có chút quỳ gối, hai tay đồng thời ở bên hông, hướng về phía Tô Nhàn thi lễ một cái. Tô Nhàn không biết, Nguyên Tiêu lại nhìn rõ ràng. Đây là thê tử cùng tiễn phu quân xuất hành lúc tư thế. Từ phương diện nào đó tới nói. Đây cũng không phải là thê tử chuyên dụng tư thế, hoặc là nói cái này bình thường đều là một nhà bên trong yếu thế một phương đối đương ra người cung kính, mà cường thế thê tử, trên cơ bản xưa nay không cần làm như thế, nói cách khác tuy là ở rẻ, a không đúng. Tô Nhàn vẫn là gọi Tô Nhàn, nhập cái gì vô dụng. Tô Nhàn cái này hỗn đản, vậy mà cưới nguyên gia gia chủ a. Mà lại, đường đường nguyên gia gia chủ, lại còn cam tâm tình nguyện cho người ta làm tiểu. Vừa mới còn nói cái gì sẽ kính nhường tỷ tỷ loại hình, nghiễm nhiên đã đem địa vị của mình định thành nhỏ. Ngoài đó, quên cùng hắn thỉnh kinh, hỏi một chút hắn đến cùng là làm sao làm được. Nguyên Tiêu thăm thẳm thở dài. Mà Tô Nhàn leo lên tinh hạm. Nguồn năng lượng đã sớm bị Nguyên Ca cho tràn ngập. Theo hắn ghi tên, bên hai vang lên ỉ cạ rụt thanh âm ngọt ngào, "Chủ nhân, xin hỏi ngài có dặn dò gì?" Tọa độ Đông Lâm tinh trạm không gian, lên đường đi. Tô Nhàn cột chắc dây an toàn, phân phó nói. Đúng vậy, tọa độ Đông Lâm Tinh, lục soát hoàn thành, lần này lữ trình dự tính hành trình cựu thiên, xin chủ nhân an tâm nghỉ ngơi, ỉ cạ rụt có thể tiến hành tự động phi hành. Vất vả ngươi. Vì chủ nhân phục vụ, không khổ cực. Ỉ cạ rụt thoại âm rơi xuống, tinh hạ mang theo nồng đậm quan vĩ, bay lên, hướng về trạm không gian bên ngoài bay đi. Lưu lại nguyên ca si ngốc nhìn qua rời đi ỉ cạ rụt hào rời đi thân ảnh. Cho đến ỉ cạ rụt hào biến mất không thấy gì nữa. Nàng mới quay đầu, đáy mắt không bỏ tất cả đều biến thành kiên quyết. Về sau, chính là mình chiến đấu. Sớm một chút thắng lợi, mới có thể sớm một chút nhìn thấy hắn. Như vậy, liền sớm đi chiến đấu đi. Nàng nói ra, đi thôi, biểu ca, về sau, nhưng có bận rộn đâu. Là đây. Nguyên Tiêu nhìn lấy Nguyên ca quay người rời đi bóng hình xinh đẹp, bén nhạy phát giác được, nàng tựa hồ có chỗ nào không đồng dạng. Chương 594, lấy chuyên cần bổ kém cỏi. Chủ nhân, trước mắt ỷ cả rụt hào đã tiến vào hư không phi hành, trước mắt hết thể chỉ tiêu bình thường, nguồn năng lượng sung túc, ngài có thể tự mình nghỉ ngơi, cần thời điểm tùy thời gọi ta. Ỷ cả rụt hào bên trên. Tô Nhàn ngồi ở tinh hạm trong phòng điều khiển, nhìn về phía trước cái kia một mảnh tối tăm mở mịt thế giới, xác thực, ở trong môi trường này, coi như hắn năng lực điều khiển lại như thế nào xuất chúng, cũng là không dùng được. Hắn nói ra, như vậy, ỷ cả rụt, hết thể liền đều giao cho ngươi. Minh Bạch, chủ nhân. Tô Nhàn đứng dậy, trở lại phòng ngủ của mình bên trong. Trong phòng ngủ một mảnh hỗn độn, trước đó Tạ Vận Vận lưu lại rất nhiều dấu vết đều còn tại, thậm chí bao quát Tiết Di Nhân đưa cho hắn những cái kia áo mưa, đoán chừng nàng cũng không nghĩ ra, ý định ban đầu là muốn cho muội muội mình cùng muội phu dùng đồ vật, kết quả cuối cùng lại bị nữ nhi của mình cho hưởng dụng. Hết thảy đều lộ vẻ như vậy tạp vô trương. Không có cách nào. Tới đón người tinh hạm tới quá mau, đám người như ong vỡ tổ đều xông ra ngoài. Ai còn rảnh rỗi trước khi rời đi thu thập một chút vệ sinh. Bất quá bây giờ, ngược lại là có thời gian. Bỏ ra 2 ngày, đem toàn bộ tinh hạm trong trong ngoài ngoài đều cho thu thập một lần. Không cần đến đồ vật toàn bộ vứt bỏ, sau đó thời gian còn lại, ngồi xuống, tĩnh tâm tu luyện. Tô Nhàn rất có tự mình hiểu lấy. Hoặc là nói, hắn quá có tự mình hiểu lấy, hắn biết, trước mắt hắn có hết thảy, vô luận là Tiết Tập Nhân hay là Tạ Vận Vận, thậm chí xem ra đối với mình si tâm một mảnh nguyên ca. Kỳ thật, đây hết thể đều là cùng thực lực của mình có quan hệ. Có lẽ hiện tại, như chính mình thật thành phế nhân, các nàng vẫn sẽ không rời không bỏ, nhưng không thể không thừa nhận, nếu như không phải mình có được cực mạnh thực lực, các nàng cũng sẽ không bị chính mình hấp dẫn cảm mến. Không phải vì sao trước đó ở chân thủy tinh thời điểm, Tạ Vận Vận đối chính mình là rất chán ghét, vì sao về sau cái này chán ghét biến thành hâm mộ. Cố nhiên có chính mình tính tình đại biến nguyên nhân, dù sao trước đó Tô Nhàn thật là làm người ta không thích vô cùng. Nhưng thực có can đảm nói thực lực ở trong đó không có nhân tố. Tô Nhàn quá rõ ràng, chính mình kiếp trước bên trong liền là cái điếu ti, không có lý do đến một thế giới khác liền đại sát tứ phương, một cây đại điểu thu hết tứ phương mỹ nữ. Cho nên, hắn rất chân quý hết thể trước mắt. Như vậy thực lực liền rất trọng yếu. Tu luyện. Nâng 6 viên tiểu bồi nguyên đan phúc, trúc cơ hậu kỳ tu vi đã hoàn toàn vững chắc xuống, thậm chí đại viên mãn cảnh giới cũng là ở trong tầm tay, thậm chí nếu như lại có 6 viên tiểu bồi nguyên đan ở đây. Không thể nói trước, chính mình thật có thể ở trong vòng 1 tháng đột phá tới trúc cơ đại viên mãn cảnh giới. Đáng tiếc không có. Vậy cũng chỉ có thể lấy chuyên cần bổ kém cỏi. 2 ngày dùng để thu thập vệ sinh, còn lại 7 ngày, Tô Nhàn toàn bộ lấy ra tu luyện. Vi hình tinh hạm so với những cái kia chính quy dân dụng tinh hạm, thiếu hụt đại khái liền là không thể tự phát sinh ra linh khí. Mà hư không bên trong, lại không có nửa điểm linh khí tồn tại. Nhưng mà có tức nữa ở. Mặc dù thổ hệ linh khí cùng Tô Nhàn bây giờ vốn thuộc tính linh khí không hợp, nhưng hắn tu luyện quy nguyên quyết lại có thể hoàn mỹ không chế bất luận cái gì phẩm chất linh khí. Tô Nhàn lại là có thể hoàn mỹ giải quyết điểm này không đủ. Tu luyện mảy may cũng không ảnh hưởng, tăng thêm huyết tâm ngọc giới phụ trợ, có thể để trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mức độ lớn nhất tăng lên chính mình. Tuy chỉ ngắn ngủi 7 ngày thời gian, nhưng mà Tô Nhàn tu vi lại có tăng lên không nhỏ. Hư không bên trong thời gian, ngắn ngủi mà không thú vị. Nhất là bên người không có giai nhân ôn hương nhuyễn ngọc, tự nhiên càng lộ vẻ buồn thẻ. 9 ngày thời gian chớp mắt liền qua. Đang nhắm mắt tu luyện Tô Nhàn bên thai đột nhiên vang lên ỉ cạ rụt tiếng nhắc nhở. Chủ nhân, Đông Lâm tinh tọa độ đã tiếp cận, chúng ta sắp nhảy ra hư không. Tô Nhàn chậm rãi thu hồi tự thân cái kia không ngừng vận chuyển chân nguyên. Hấp thu tốt vài ngày thuần thổ hệ chân nguyên, thể nội chân nguyên so sánh với trước kia cảm giác tới càng lộ vẻ nặng nề, liên đối lấy ẩn ẩn nhưng có hướng trạng thái cố định chuyển biến dấu hiệu. Nhưng lại không hiện vụ về, ngược lại càng thêm tự nhiên. Xem ra, khoảng cách kim đan kỳ đã thêm gần một bước. Nghĩ đến, hắn mở 2 mắt ra. Đáy mắt kim sắc hỏa diễm chợt lóe lên. Đứng dậy. Tiến phòng tắm tắm rửa, rửa mặt. Sau đó đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Về tới buồng lái bên trong. Một trận kịch liệt lắc lư bên trong. Trước mắt cái kia tối tăm mở mịt một mảnh cảnh sắc đống nhiên biến đổi. Trước mắt một lần nữa nhìn gian vô tận tinh không. Sáng chói tinh quang huy hoàng chói lọi. Mà ỷ cả rụt hào, có lẽ chính là trong đó chói mắt nhất một khỏa. Tô Nhàn đứng tại buồng lái trước, lẳng lặng nhìn phía trước cảnh trí. Qua không phải một trận. Đã có thể trông thấy cái kia hùng vĩ trạm không gian, giống như tổ ong bình thường hình dạng, vô số xuất nhập cảng dọc theo vô số hàm nói, xem ra, to lớn đến cực hạn. Vừa mới tới gần, cũng đã có tin tức lưu truyền đến, chỉ dẫn lấy ỷ cả rụt hào từ trong đó một chỗ lối vào tiến vào. Cuối cùng đã tới. Tô Nhàn từng nghe Nguyên Ca nói qua. Nàng ở cái này Đông Lâm Tinh cũng có người quen biết, mà bên này nàng đã chào hỏi, đoán chừng sẽ có người tới đón tiếp. Mặc dù không muốn ăn cơm chùa, nhưng mình nhà nữ nhân trợ giúp, hắn đương nhiên sẽ không khách sáo. Một cái nữa, có địa đầu xa trợ giúp, chính mình cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Vụn vụn vặt vặt tính toán ra, cũng đã rời nhà hơn nửa năm thời gian. Dựa theo trước mắt hành trình, tối thiểu cũng phải mấy tháng về sau mới có thể chạy về nhà. Hắn cũng là có chút nhớ nhung nhà, tranh thủ thời gian xong xuôi, sau đó trở về đi. Nghĩ đến, nhìn lấy tinh hạm chậm rãi ở lại ở hạm trên đường. Tô Nhàn đứng dậy. Tinh hạm tự phát dọc theo thang lầu, xuống dưới. Hai chân đạp ở Đông Lâm tinh thổ địa bên trên, hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở phào một cái. Mặc dù ỉ cả rụt hào phía trên ở rất dễ chịu, ăn ở các loại không thiếu, nhưng dù sao đường đi liền là đường đi, trên tâm lý mỏi mệt không cách nào đi trừ. Mà lúc này hạm dưới, đã sớm có chuyên môn nhân viên chờ đợi. Có thể cưới loại này vi hình tinh hạm lữ hành người, trên cơ bản đều là không phú thì quý, tự nhiên có chuyên gia phụ dưỡng. Người tốt, hoan nên đi vào Đông Lâm tinh. Một tên xem ra tướng mạo có chút ngọt ngào thiếu nữ mỉm cười đối Tô Nhàn không người nói ra. Tô Nhàn mỉm cười gật đầu ra hiệu, nói ra, ta gọi Tô Nhàn. Là Tô tiên sinh sao? Thiếu nữ kia biến sắc, hiển nhiên đã sớm đạt được dặn dò, nụ cười trên mặt càng lộ vẻ ngọt ngào, nói ra, Tô tiên sinh, mời đi theo ta, ngài đón tiếp nhân viên đã sớm ở phòng khách quý bên trong chờ đợi đã lâu. Làm phiền. Tô Nhàn nói ra, ỉ cả rút. Minh bạch, chủ nhân. Ỉ cả rút lên tiếng. Tinh hạm bỗng nhiên phát ra một trận rất có máy móc cảm giác kịch liệt tiếng ma sát, tinh hạm cứ như vậy trong nháy mắt thu nhỏ biến thành một quả bao con động, bay đến Tô Nhàn trong tay. Lửa. Hỏa chủng. Trên mặt thiếu nữ tiếu dung càng thêm ngọt ngào. Hỏa chủng. Cái này ở siêu vũ văn minh bên trong cơ hồ chỉ tồn tại ở truyền thuyết đồ vật, cái này cũng không là không phú thì quý đơn giản như vậy, mà lại lớn lên còn tuấn tú như vậy, nếu như có thể đạt được hắn ưu ái, chính mình chẳng phải là một bước lên trời. Nghĩ đến. Nàng chỉ dẫn Tô Nhàn đi về phía trước, cố gắng duy trì ra bản thân xinh đẹp nhất tư thái, thỉnh thoảng quay đầu về Tô Nhàn mỉm cười, ý đồ để hắn phát giác mị lực của mình. Đáng tiếc, Ngụy Cao Phú soái Tô Nhàn, hoàn toàn không có bất kỳ ý tưởng gì. Hắn chẳng qua là nhịn không được trong lòng hoang mang, nguyên ca ở khôi phục trước đó tính tình lạnh lùng, khôi phục về sau đối với mình bên ngoài người cũng phần lớn là xa cách, nàng còn có thể có người quen biết, đồng thời mời người giúp đỡ. Đây thật là ly kỳ. Chương 595. Cái thế giới này là người tuổi trẻ thế giới. Ven đường khoảng cách không gần. Vốn nên là cưỡi trong trạm không gian đặc hữu phi thuyền đi qua, ở đón tiếp thiếu nữ cái kia đặc thù tư tâm phía dưới, hai người một đường đi qua. Đáng tiếc, đi mười mấy phút. Vước ra không biết bao nhiêu cái mị nhãn, Tô Nhàn nhưng thủy chung như băng sơn không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Để thiếu nữ không thể không cảm thấy ảm đạm, chính mình bỏ qua một cái bay lên đầu cảnh thay đổi phượng hoàng cơ hội a. Nàng chỗ nào biết được, Tô Nhàn lúc này ra ngoài chọc nhiều như vậy đào hoa kiếp, trong nhà hậu phương lớn cũng chưa từng giải quyết. Trong lòng của hắn đã sớm hoảng sợ, nơi nào còn có nửa điểm trêu hoa ghẹo nguyệt tâm tư. Coi như thiếu nữ này tướng mạo không tầm thường, nhưng nàng liền là cởi hết dụ hoặc Tô Nhàn cũng tuyệt đối sẽ nghĩa chính ngôn từ hung hăng gian dạy nàng. Hán Tô, Nữ Cố Lộc Thị, Hạ Huệ, như thế nào chỉ là sắc đẹp có khả năng dụ hoặc. Một đường không gió không gợn sóng, bị mang theo đến một chỗ phòng khách quý bên ngoài. Thiếu nữ mang theo chút không cam lòng nói ra, Tô tiên sinh, đợi ngài người liền tại bên trong, mời đến đi. Nói, đáy mắt mang theo sáng rỡ tiếu dung. Đây đã là nàng cố gắng cuối cùng. Đáng tiếc, Tô Nhàn lại vẹn vẹn chỉ là cảm ơn một tiếng. Ngay cả tiền thưởng đều không có a. Thiếu nữ chỉ có thể không cam lòng lui đi. Tô Nhàn không có quá nhiều do dự, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Trạm không gian phòng khách quý, có tư cách ở bên trong lưu lại người, hiển nhiên. Nguyên ca người quen biết cũng sẽ không là cái gì còn tốt nhỏ, hẳn là cũng rất có vài phần năng lực. Vậy thì càng tốt hơn. Mà lúc này, phòng khách quý bên trong, đồng thời không có quá nhiều người chờ đợi, chỉ có một tên giày tây nam tử trung niên, khiêu lấy chân bắt chéo, trong tay còn cầm lấy một phần thời báo ở chăm chú nhìn, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra hận đời phẫn nộ thần sắc, tựa hồ thấy được cỡ nào để cho người ta chấn nộ tin tức đồng dạng. Mà nhìn thấy hắn, Tô Nhàn khẽ giật mình, cả kinh nói, là người ba. Người kia hiển nhiên cũng nhìn thấy Tô Nhàn, đồng dạng nhịn không được khẽ giật mình, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, cả kinh nói, là ngươi. Chờ đợi Tô Nhàn, vậy mà cũng không phải là Tô Nhàn trước đó suy nghĩ, nguyên ca khuê trung mật hữu loại hình đồ vật, mà là nguyên ca lúc trước văn minh giao lưu thời điểm dẫn đội lĩnh đội, Long Ngạo Thiên. Hiển nhiên, xem ra Long Ngạo Thiên cùng nguyên ca ở đi hướng văn minh trên đường, giữa hai người quan hệ trung đụng coi như không tệ, đến mức nguyên ca vậy mà có thể đề xuất với hắn loại điều kiện này. Hoặc là nói, theo nguyên ca thân phận tăng lên, hẳn là có rất nhiều người đều ý muốn giao hảo Nguyên gia cái này một đời gia chủ a. Mặc dù bây giờ Nguyên gia tân nhiệm gia chủ khả năng vẹn vẹn chỉ là một cái khối lỗi, nhưng những lao già kia còn có thể sống bao lâu? Nguyên ca lại có thể sống bao lâu? Nguyên gia sớm muộn còn không phải muốn rơi vào vị này Nguyên gia tôn thất đại tiểu thư trong tay a. Cho nên nàng một câu, rất có thể lúc đầu không quá đem Nguyên ca để ở trong lòng Long Ngạo Thiên, cũng không thể không đón lấy nàng ủy thác, thậm chí khả năng rất là mừng rỡ với mình vậy mà cùng Nguyên gia gia chủ kết không cạn hữu nghị. Mà trước đó cái kia đoạn lúc đầu khả năng vẹn vẹn chỉ tính là đồng hành tình nghĩa hữu nghị, cũng sẽ ở hắn tận lực giữ gìn phía dưới, trở thành hắn sau này ở siêu vũ văn minh phát triển một khối cực cao bảng hiệu a. Chỉ là mặc dù đã đồng ý Nguyên ca yêu cầu, Long Ngạo Thiên làm sao cũng không nghĩ ra, Nguyên ca mời hắn thay trông nom. Lại là Tô Nhàn, tu tiên văn minh người. Cho nên nói, trong khoảng thời gian này đến nay, ngươi vẫn luôn không có trở về tu tiên văn minh, mà là theo Nguyên ca cùng một chỗ đến Xích Diễm Tinh đi. Rời đi trạm không gian sau, ngồi lên Long Ngạo Thiên lơ lửng phi thuyền, hắn còn gương mặt không dám tin. Mặc dù đối Long Củ rất là khó chịu, nhưng hắn Long Ngạo Thiên cũng không phải loại kia sẽ chút giận sang người khác người, mà lại hắn cùng Tô Nhàn căn bản cũng không có cái gì gặp nhau. Mặc dù hắn ở dị tinh phía trên biểu hiện rất là rực rỡ hào quang, nhưng cái này cùng hắn lại không có quan hệ gì. Chi phôi chính mình bây giờ đã là đường đường võ tôn chi thân, mà Tô Nhàn biểu hiện lại thế nào ưu tú, cũng bất quá là cái nhân tài mới nổi, muốn đạt tới chính mình dạng này hoàn cảnh, chí ít còn cần 20 năm quan cảnh. 20 năm về sau, chính mình lại đã đến một bước nào đâu. Cho nên hắn chưa bao giờ từng đem Tô Nhàn để ở trong lòng, hắn thấy, hắn cùng Tô Nhàn ngày sau cũng quả quyết không khả năng sẽ có cái gì gặp nhau. Chỉ là không nghĩ tới, mới ngắn ngủi mấy tháng về sau. Hắn cùng Tô Nhàn hai người vậy mà lại ngồi ở cùng một chiếc trên phi thuyền nói chuyện phiếm, thậm chí, thân phận của hắn cũng đã bỗng nhiên tăng lên tới chính mình cũng không thể không tự mình nên tiếp cấp độ. Nguyên gia gia chủ đương thời trượng phu, tuy là người ở rể, nhưng phải biết, Nguyên gia một đời trước người ở rể thế nhưng là trở thành Nguyên gia gia chủ. Nô, cũng là không kỳ quái, dù sao bọn hắn thế nhưng là đã từng đồng sinh cộng tử, mà ở thời khắc sinh tử ký kết tình ý, nhất là không gì phá nổi. Cũng khó trách Nguyên ca coi trọng hắn như thế. Bởi vậy, đối Tô Nhàn, hắn nhưng là nửa điểm lãnh đạm cũng không có, đương nhiên, trên mặt ngạc nhiên thần sắc là nửa điểm cũng không có ẩn tàng. Như vậy ngươi lúc này đặc biệt đến Đông Lâm Tinh cái này địa phương cất chim cũng không có đến, là vì làm cái gì đây? Nhìn lấy ngồi ở phía sau, dao động mở cửa sau pha lê nhìn qua bên ngoài cảnh trí Tô Nhàn, Long Ngạo Thiên hỏi, nghe Nguyên ca ý tứ trong lời nói, ngươi đi vào siêu vũ văn minh thời gian dài như vậy. Kỳ thật chính là vì đến Đông Lâm Tinh đến. Nói đến, Long Đạo Sư ngươi làm sao lại ở Đông Lâm Tinh? Tô Nhàn không có đáp, mỉm cười hỏi ngược lại, dù sao Long Đạo Sư ngài đường đường võ tôn, vô luận thân phận vẫn là địa vị, không nói siêu vụ văn minh, liền xem như đến liên minh bên trong, cũng là nhận hết tôn vinh, ta còn nghĩ lấy Nguyên ca người quen biết rốt cuộc là người nào, dù sao nàng như vậy quái gở tính tình, thật không nghĩ đến vậy mà lại là ngài. Long Ngạo Thiên cười lên ha hả. Mặc dù ăn mặc câu phục, nhưng hắn xem xét chính là loại kia tính tình có chút thô hào hán tử, đã là người quen, tự nhiên không cần lại ngụy trang, trực tiếp xé toang bộ ngực mình cả vạn, cười nói, người quen tốt, không cần mang theo cái đồ chơi này, nhưng quấn lấy lao tử. Tô Nhàn ngươi nói đúng, Đông Lâm Tinh xác thực chim không thèm bị, nhưng ngươi phải biết ta, chớ nói ta chỉ là võ tôn, chính là ngày sau đến ngộ bản nguyên, thành tựu võ thánh, cũng không thoát khỏi được lá dụng về cội vận mệnh, Đông Lâm, thế nhưng là quê nhà của ta a. Tô Nhàn cả kinh nói, nơi này là Long Đạo Sư ngài quê quán. Long Ngạo Thiên cười nói, Long gia cũng là 300 anh hùng hậu nhân một trong, chỉ là hậu nhân bất tài, chưa từng đem gia tộc phát dương quang đại, tới ta đời này, võ học của ta thiên phú coi như không tệ, dựa vào trong nhà tất cả tài nguyên, rốt cục thành tựu võ tôn chi vị, bằng vào thực lực của ta làm hiệu triệu, gia tộc tự nhiên cũng liền từ từ phát triển. Nhưng đến bây giờ cũng bất quá mới thời gian mấy năm, cho nên xa xa không so được Nguyên gia thanh thế to lớn. Trên thực tế lúc trước Nguyên ca tuy là tìm ta, nhưng nàng ý tứ là để cho ta phái một người vì ngươi chỉ đường, mà ta nghĩ đến đây là giao hảo Nguyên gia cơ hội tốt, cho nên dứt khoát liền tự thân lên trận, kết quả nghĩ không ra, lại còn là người quen. Thật là nghĩ không ra a, các ngươi mới nhận biết bao lâu thời gian? N, vậy mà liền đã đem Nguyên ca bắt lại, lợi hại. Quá lợi hại ha ha ha ha. Nói, hắn đã cười lên ha hả. Trong lời nói không chút nào che giấu mình muốn giao hảo Nguyên gia ý đồ. Tô Nhàn cũng cười một tiếng. Gia hỏa này cũng là xem như thẳng thắn vô cùng. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói, ngươi đến Đông Lâm Tinh là tới làm gì? Long Ngạo Thiên hỏi. Tô Nhàn đáp, ta là tới tìm người, xử lý một chút di vật của hắn vấn đề. Long Ngạo Thiên cười nói, chỉ là như vậy a. Vậy liền dễ làm nhiều hơn, yên tâm, giao cho ta. Long gia cái gọi là nhỏ là chỉ ở giữa các vì sao nhỏ, nhưng nếu là ở Đông Lâm Tinh, vẫn là có thể tính chúa tể một phương, tìm người việc này, đối ngươi mà nói khó khăn chút, nhưng đối ta mà nói, liền đơn giản không ít. Vậy xin đa tạ rồi. Chương 596, ai còn không có tự kỷ thời điểm đâu. Cũng không có lập tức đi làm Tô Nhàn sự tình. Quý khách giá lâm, tự nhiên là muốn trước chiêu đãi một phen. Tô Nhàn mặc dù không muốn trì hoãn thời gian, nhưng một vị võ tôn cảnh giới võ giả đối với mình như thế lấy lễ để tiếp đón, nếu là không kiên nhẫn, sợ rằng sẽ bị người chế giễu sẽ không là người. Huống chi nếu có Long gia giúp đỡ tuần tra lời nói, tốc độ khẳng định so tự mình một người con ruồi không đầu bình thường đi loạn muốn tới nhanh nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, tinh hạm cũng không có hướng Tô Nhàn mục đích, mà là thẳng hướng Long gia lao vụt mà đi. Mà ven đường, Long Ngạo Thiên cũng đã trực tiếp lấy thiết bị kết nối liên hệ người của Long gia, phân phó bọn hắn đi thăm dò một chút Tô Nhàn muốn biết tin tức. Nhưng mà cái này Lâm ấp thị chỉ là Đông Lâm Tinh một cái không có danh tiếng gì chợ trời, Tô Nhàn ngươi vậy mà lại nhận biết người ở đó. Long Ngạo Thiên hiển nhiên đối Tô Nhàn yêu cầu rất ngạc nhiên, lại muốn tra một cái rất có thể là mấy năm trước cũng đã bởi vì biến cố chết đi thiếu nữ tin tức. Là một người bằng hữu của ta thân nhân, mặc dù người đã chết, nhưng nàng còn để lại một chút vật rất trọng yếu, mà lại nàng thi cốt cũng hầu như không thể cứ như vậy ở bên ngoài phơi lấy, dù sao cũng phải thu liễm đi. Tô Nhàn thở dài, ngươi cũng biết, ta hiện tại là nguyên gia con rể, mặc dù không cam lòng, nhưng trước mắt đúng là ở rể thân phận, mà thiên hạ họ Nguyên là một nhà. Ta sở dĩ có thể cùng Nguyên ca có hôm nay nhân duyên, hoàn toàn là bởi vì lúc trước ta liền từng nhận biết qua Nguyên gia bằng hữu, người ta hủy thác ta, ta cũng không thể không làm, mà lại nếu như có thể mà nói. Ta muốn biết, Nguyên chân chân nàng đến cùng là chết như thế nào, người hành hung có phải hay không còn sống. Long Ngạo Thiên cả kinh nói, ngươi muốn báo thủ. Nói như vậy, kia là cái gì Nguyên chân chân là bị ám hại. Một cái sống sờ sờ người sống sờ sờ, hơn nữa còn là đã tu luyện ra khí cảm võ giả học đồ, không phải là bị hại chết, chẳng lẽ nói còn có thể uống nước nghẹn chết, hoặc là bệnh chết ta. Tô Nhàn nói ra, cho nên Long Đạo Sư, chuyện này liền làm phiền ngươi, ta muốn biết tin tức liên quan tới Nguyên chân chân, tận lực kỹ càng một chút, tốt nhất ngay cả nàng cuộc đời, cùng chỗ võ quán, hoặc là nói nàng khi còn sống thích nhất đi địa phương. Vân vân chờ chút. Mặc dù khả năng phiền toái chút, nhưng ta cũng chỉ có thể mặt dày thỉnh cầu ngươi hỗ trợ. Không sao, nếu thật là Nguyên gia người ở Đông Lâm bị người hại chết, việc này ta tự nhiên không thể đổ cho người khác. Long Ngạo Thiên để ý lại là bị giết chết người họ Nguyên. Mặc dù thiên hạ họ Nguyên là một nhà, họ Nguyên chưa chắc có cỡ nào không tầm thường, nhưng một khi cùng cái này Nguyên gia con rể dính líu quan hệ, vậy cái này họ Nguyên thiếu nữ thân phận tất nhiên cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Hắn bực bội vướt vướt đầu, đột nhiên mắng, mẹ nhà hắn. Tô Nhàn ngạc nhiên nhìn thoáng qua đột nhiên mắng lên thô tục Long Ngạo Thiên, hỏi, thế nào? Rất khó làm a. Khó làm đều mắng người. Tô Nhàn ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải mắng ngươi. Long Ngạo Thiên sâu kín thở dài một cái, trên mặt hiện hiện một chút thổn thức thần sắc, thở dài, chỉ là cảm khái a. Năm đó ta cũng là ngay thẳng người trẻ tuổi, liền giống như ngươi, vì bằng hữu một câu hứa hẹn, không tiếc buôn ba mấy trăm năm ánh sáng, thân đi tha hương nơi đất khách quê người, còn nếu là nhìn thấy vô tội thiếu nữ bị hại, tất nhiên cũng sẽ rút kiếm đối mặt, không để ý đối phương rốt cuộc là ai, việc này không nói lợi hại quan hệ, dù là không có Nguyên ca, đổi trước kia ta, cũng sẽ không chút do dự ra tay trợ giúp, nhưng bây giờ, ta lại ý nghĩ đầu tiên là cân nhắc đến việc này đối giao hảo Nguyên gia là rất trọng yếu thẻ đánh bạc. Ai? Quả nhiên, ở vị trí gia chủ lên ngồi lâu, ta cũng trở nên là lạ, ta là thật thay đổi à. Nói xong lời cuối cùng một câu, hắn đã tràn đầy thổn thức cảm thán, thậm chí có chút thất lạc. Nói lời này, rõ ràng là có chút thân thiết với người quen sơ, nhưng Tô Nhàn làm bằng hữu buôn ba cái gì chín, rõ ràng rất hợp khẩu vị của hắn. Hắn trong lúc nhất thời đối với hắn ấn tượng thật tốt, tự nhiên cũng liền không giấu giếm tâm tư của mình. Chẳng bằng nói Long Đạo Sư ngươi là trưởng thành đi. Tô Nhàn cười nói, ai còn không có tự kỷ thời điểm đây? Tự kỷ? Ha ha ha ha. Không sai, tự kỷ. Năm đó ta nếu không tự kỷ, không phải nuôi ngực ta bên trong một ngụm hạo nhiên chính khí, lại làm sao có thể ở 40 tuổi linh đột phá võ tôn cảnh giới. Long Ngạo Thiên lại dường như chợt tỉnh ngộ tới, cười lên ha ha, một bên cười một bên dùng sức vỗ tay bên trong tay lái, cười to nói, không sai, chính là như vậy. Vì sao năm đó ta tu vi tiến triển cực nhanh? Từ trước tới giờ không từng gặp phải gông cùm xiềng xích bình cảnh, nhưng hôm nay thành Long gia gia chủ, còn nhiều thiên tài dị bảo trợ cấp, nhưng tu vi của ta ngược lại ngừng bước không tiến, nhiều năm qua tiến bộ quá mức bé nhỏ, nguyên lai là dạng này, võ giả cần liền là tự kỷ a, loại kia chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy phóng khoáng khí độ. Hiện tại ta tính toán chi ly mưu tính cái này, tính toán cái kia, tính toán các loại lợi hại quan hệ, trong lồng ngực một ngụm hạo nhiên chính khí đã tiêu hao hầu như không còn, ta như thế nào còn có thể thẳng tiến không lùi. Cười lớn, một cỗ hùng hồn chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Vang một tiếng vang, lơ lửng phi thuyền thuyền cửa trực tiếp bị xa xa hất bay ra ngoài, mà phi thuyền càng là ầm vang nổ tung lên, khí thế mãnh liệt oanh minh tứ phương, chân khí gợn sóng một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Tô Nhàn con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy nặng nề như Thái Sơn bình thường khí lãng nghiền ép mà đến, càng là vô cùng vô tận, không chỗ tránh né. Cùng chân nguyên nhẹ nhàng khác biệt, cái này chân khí nặng nề như núi, hùng hồn như sóng. Hắn vội vàng bản năng phóng xuất ra nguyệt tủy linh dịch. Nhưng mặc dù như thế, mãnh liệt khí lưu vẫn cuốn tới, đem Tô Nhàn phá bay ra ngoài. Tô Nhàn nhưng mà bay ngược hơn 10 mét, cũng đã ổn định thân hình, trong lòng lại khó nén kinh hãi. Đây cũng là võ tôn sao? Thực lực cường đại đến đủ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ đánh đồng, thậm chí năng lực chiến đấu khả năng càng có bao trùm võ tôn. Chỉ bằng chân khí dư ba vậy mà liền có thể đem chính mình tung bay ra ngoài. Trên lệch to lớn, đã đại xuất tưởng tượng của mình bên ngoài. Mà Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười dài một trận, trên mặt vẫn khó nén thống khoái. Rốt cục phát hiện chính mình lâm vào bình cảnh nguyên nhân. Trong lòng hắn rất là vui sướng. Chỉ là lấy lại tinh thần, mới giật mình phát hiện, chính mình vậy mà đã rời đi phi thuyền buồng lái. Thậm chí, lúc này chính mình đang đứng ở ngựa xe như nước cầu vượt phía trên, chung quanh người đến người đi, người người nhìn lấy ánh mắt của mình khó nén chấn kinh. Mà chính mình quanh người, mong muốn gặp vô số vỡ vụn phi thuyền hải cốt, cơ hồ vỡ thành cặn bã. Mà Tô Nhàn, Tô Nhàn, Tô Nhàn ngươi ở đâu? Long Ngạo Thiên trên mặt thoải mái trong nháy mắt biến thành kinh hoàng, ai có thể tưởng tượng đến, nhưng mà cùng Tô Nhàn một phen sướng trò chuyện, hắn vậy mà lòng có sở ngộ, giải khai chính mình nhiều năm khúc mắc. Sáng tỏ qua nhiều năm như vậy, chính mình một mực bồi hồi võ tôn sơ cảnh nguyên do chỗ, tình cảm lại là bởi vì chân tướng vậy mà tại nơi này. Có thể hỏi để chính mình đột phá cố nhiên là đại hỷ sự, nhưng nếu chính mình đột phá dư ba đem Tô Nhàn đẻ thành bánh, vậy cái này việc vui không phải biến thành buồn không thể. Tạm thời không nói nguyên ra, Tô Nhàn trợ hắn đột phá, mà lại nói lời nói càng là cực phù hợp hắn khẩu vị, trong lòng hắn thế nhưng là đã sớm đem coi là bằng hữu. Ta ở chỗ này. Tô Nhàn bất đắc dĩ từ dưới cầu nhẹ nhàng đi lên, nguyệt tủy linh dịch thu nạp, một lần nữa hóa làm tiểu bóng bay trở về lòng bàn tay của hắn. Hắn thở dài, Long đạo sư thật sự là lợi hại, nhưng mà lâm trận cảm ngộ mà thôi, vậy mà liền đã có cường đại như thế thanh thế. Muốn đến, ta tu tiên giả bên trong, phân thần cũng không gì hơn cái này đi. Long Ngạo Thiên gặp Tô Nhàn không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một cái, cười nói, ngươi đây nhưng là đoán sai, trên thực tế, ta nhưng mà mới vào võ tôn. Liền trở thành gia chủ, về sau tu vi một mực trì trệ không tiến, bây giờ mặc dù có rõ ràng cảm ngộ, tiết trong lòng rất nhiều tích tụ chi khí, nhưng đây cũng không phải là tu vi, về sau còn cần tu luyện. Nhưng có thể suy ra, ngày sau, ta tu luyện, tất nhiên là tiến triển cực nhanh. Đây đều là công lao của ngươi a, Tô Nhàn. Đa tạ ngươi. Tô Nhàn đáy mắt chấn kinh thần sắc càng nặng. Như vậy thực lực đáng sợ, vậy mà mới là mới vào võ tôn a. Chương 597, thực lực vi tôn. Sau khi hết khiếp sợ, hai người ở trên trời trên cầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không xe sao? Tô Nhàn nhìn lấy Long Ngạo Thiên, hỏi. Long Ngạo Thiên thở dài nói, Long gia không có ngươi tưởng tượng có tiền như vậy, ta liền chiếc này tọa kỵ, hiện tại cũng mất ngược lại là ngươi, ta nhớ được ngươi không phải có chiếc vi hình tinh hạm A. Vi hình tinh hạm chỉ có hình thức chiến đấu cùng tinh hạm hình thức mà thôi, phi thuyền nó còn không có cái kia công năng. Long Ngạo Thiên thở dài, vậy thì chờ một chút đi, ta để cho người ta tới đón chúng ta. Không cần, ngồi pháp bảo của ta đi. Tô Nhàn ngoác, nguyệt tủy linh dịch một lần nữa biến thành một trương thật mỏng thảm bay. Hắn thả người nhảy lên. Tu tiên giả pháp bảo, thật đặc biệt thuận tiện. Long Ngạo Thiên nhãn tỉnh sáng lên, thả người nhảy lên nguyệt tủy linh dịch, tán thán nói, ai, mặc dù tu tiên văn minh có long củ loại kia không biết xấu hổ vương bát đản, nhưng cũng có ngươi loại này đủ ý tứ tiểu ca à, chịu vì bằng hữu một câu buôn ba mấy trăm năm ánh sáng, chỉ bằng cái này, đủ ý tứ vô cùng. Tô Nhàn cười không nói, quay người bay về phía trước đi. Ngươi cùng Long Củ cái này nhưng chân chính là đại lao tranh chấp. Ta cái này con tôm nhỏ, không lẫn vào, cũng lẫn vào không nổi a. Nhưng mà đều họ Long. Sẽ không phải hai nhà kỳ thật có cái gì sâu xa a. Nhớ tới thiên hạ họ Nguyên là một nhà, Tô Nhàn đột nhiên cảm giác mình giống như minh bạch cái gì. Nguyệt Tủy Linh Dịch tốc độ mặc dù kém xa phi thuyền, nhưng đến nơi này, khoảng cách cũng không phải quá xa. Sau nửa giờ, hai người bay vào nội thành. Mà dặm, đã sớm có chuyên gia chờ, hiển nhiên, Long Ngạo Thiên vừa mới liên hệ người của Long gia. Gia chủ, một tên ước chừng hơn 30 tuổi lưu loát hán tử cung kính hướng về phía Long Ngạo Thiên thi lễ một cái, nói ra, y theo phân phó của ngài, phi thuyền đã chuẩn bị tốt. Cảm ơn, đúng, Long Nguyên, sau khi trở về lập tức chuẩn bị lên trên một cái bàn tốt đồ ăn, ta muốn cùng Tô Tiểu Ca thật tốt uống hai chén, còn có trước đó chuyện của ta phân phó, lập tức đi làm, đừng có nửa điểm từ chối. Cho ta đem người thiếu nữ kia cuộc đời, bình thường yêu đi địa phương, điều tra cho ta cái nhất thanh nhị sở, rõ chưa? Long Ngạo Thiên nghiêm mặt nói, đây cũng không phải là Tô Tiểu Ca chuyện của một cá nhân, cái này hay là của ta sự tình. Tóm lại, hôm nay bên trong là ta Long gia ngày vui, nếu là về sau có thể vì một cái vô tội thiếu nữ báo thù, cái kia càng là mừng vui gấp bội. Đúng, thuộc hạ tuân mệnh. Long Nguyên gật đầu. Ừm, ngươi làm việc ta yên tâm. Long Ngạo Thiên gật đầu, nói ra, Tô Tiểu Ca là bằng hữu của ta, ta dẫn hắn đi uống rượu, ba ngày sau đó, ta muốn biết người thiếu nữ kia tất cả tin tức, biết không? Gia chủ yên tâm, ba ngày thời gian đầy đủ. Vậy là tốt rồi. Long Ngạo Thiên cùng Tô Nhàn hai người ngồi lên phi thuyền, hướng Long Gia phương hướng mà đi, ven đường, Long Ngạo Thiên cười nói, kỳ thật thật muốn tra, một ngày thời gian như vậy đủ rồi, nhưng muốn tra cái rõ ràng lời nói, chỉ sợ vẫn là cần một chút thời gian, ta cũng không muốn bức người phía dưới quá mức, dù sao niên đại xa xưa, Tô Nhàn ngươi liền đảm đương một chút, ba ngày mà thôi, chờ một chút cũng liền đi qua. Tô Nhàn cười nói, tận tâm là được, đổi chính ta. Chỉ sợ 3 tháng cũng chưa chắc có thể tra rõ ràng như vậy, dù sao ta cũng không phải chuyên nghiệp. Ha ha ha ha, thông thấu. Tô Tiểu Ca ngươi người này đủ ý tứ, đợi lát nữa chúng ta không phải uống thật sảng khoái. Long Ngạo Thiên cười ha hả. Lại là nửa giờ 43, phi thuyền rốt cục đứng tại Long Gia trước cổng chính. Lập tức có người nên tiếp. Cung kính hướng về phía Long Ngạo Thiên thi lễ một cái, sau đó mở ra phi thuyền hướng nhà để xe phương hướng chạy đi. Tô Nhàn đứng tại cửa ra vào, đánh giá một chút Long Gia đại môn. Cùng nguyên gia cái kia đại khí trang nghiêm, xem xét liền biết truyền thừa nhiều năm gia tộc khác biệt, Long gia đại môn rõ ràng muốn lộng lẫy rất nhiều, nhưng cũng thiếu mấy phần lịch sử truyền thừa nặng nề cảm giác. Nhà giàu mới nổi đại môn có gì đáng xem? Long Ngạo Thiên cười một tiếng, đi đầu dẫn Tô Nhàn đi vào. Ven đường, những cái kia bận rộn Long gia nội bộ nhân viên công tác nhìn thấy Long Ngạo Thiên, đều dừng tay lại bên trong làm việc, sau đó cung kính đối với hắn hành lễ chào hỏi, mà Long Ngạo Thiên thì sẽ mỉm cười đối mặt. Nhìn ra những gia tộc này bên trong người đối với hắn đều rất đúng sùng kính. Cùng Nguyên Hằng Tường không giống nhau, cái này Long Ngạo Thiên là chân chân chính chính đem khống Long ra, thậm chí đại khái cái này là chân chính có thực lực đi. Bởi vì Long Ngạo Thiên là võ tôn cảnh giới, ở cái này lấy võ vi tôn thế giới bên trong, thần phục với một cái thực lực mạnh mẽ võ tôn, dù sao cũng tốt hơn thần phục với một cái luôn luôn nóng lòng buôn bán gia chủ tới mạnh hơn nhiều. Xem ngày sau về sau, điểm ấy ngược lại là muốn nhắc nhở một chút Nguyên Ca. Để cho nàng ngàn vạn không nên quên tu luyện, nàng thiên tư mặc dù không được, nhưng tu luyện băng thuộc tính công pháp lại tương đương hợp khế, tăng thêm chính mình tam muội chân hỏa ở, đã xem như âm dương giao hòa, ngày sau tiến bộ thần tốc, không kém hơn bất luận cái gì ngút trời kỳ tài. Mặc dù cũng không để ý Nguyên gia, nhưng Nguyên ca lại là không phải không quan tâm. Tô Nhàn tự nhiên nghĩ cửa nhỏ rõ ràng, mà Long Ngạo Thiên thần sắc trên mặt cũng là vô cùng thoải mái, Tô Nhàn thực lực còn lâu mới có thể cùng hắn so sánh, nhưng nó nội tình sâu. Chỉ sợ không thua chính mình ngày sau, hai người sánh vai cùng nhau cũng không phải là không thể được, dạng này một cái ngút trời kỳ tài, nếu là không có không thể cứu vãn đại thủ, tự nhiên muốn giao hảo. Bởi vậy mặc dù Tô Nhàn bây giờ nhưng mà chúc cơ, nhưng hắn lại đối với hắn cực kỳ coi trọng, thậm chí ẩn ẩn nhưng có bình khởi bình tọa ý tứ. Mà gia tộc tử đệ ngay trước mặt Tô Nhàn như thế cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên cũng là cảm thấy thoải mái. Chỉ là còn đi không bao lâu, bên hai đột nhiên vang lên một đạo khinh bạc thanh âm. Đại ca, cao hứng như vậy, chẳng lẽ lại đàm phán thành công cái gì sinh ý hay sao? Long Ngạo Thiên khẽ giật mình, trước đó trả hết nợ thoải mái sắc mặt lập tức đen xuống dưới, giống như bánh bao hấp đồng dạng. Hắn hung hăng trừng mắt nơi xa cái kia hướng mình lung la lung lay đi tới thân ảnh. Một tên tướng mạo cùng hắn có phần giống nhau đến mấy phần, nhưng lại càng thêm tỉ mỉ nam tử trẻ tuổi, tuổi tác so Tô Nhàn hơi lớn chút, mang trên mặt bởi vì lâu dài tiểu sắc mà có chút bầm đen mí mắt, thậm chí có thể là say rượu chưa tỉnh. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn ngáp dài, một bước ba tập tên chậm rãi đi tới, mang trên mặt chút thần sắc cổ quái, ánh mắt trên người Tô Nhàn từ trên xuống dưới đánh giá, nghi hoặc nói, đại ca ngươi thật là thanh nhàn à, ngày xưa lúc này, ngươi không đều là tại diễn võ trường bên trong dạy bảo gia tộc tử đệ tu luyện võ kỹ sao? Lời này nên ta nói a. Long Ngạo Thiên cả giận nói, Long Ngạo Tuyển, ngươi tên khốn này, ta không phải đã nói sao? mỗi ngày giờ mao đến giờ thịnh, ngươi nhất định phải cho ta tại diễn võ trường bên trong luyện công sao? Ngươi cái này một bộ say khướt dáng vẻ, là vừa luyện công trở về bộ dáng sao? Luyện cái gì luyện? Luyện thêm cũng cứ như vậy. Long Ngạo Tuyền khoát tay áo, một mặt không quan trọng nói ra, dù sao ta đã qua tốt nhất tập võ tuổi tác, lại làm sao tu luyện cũng luyện không ra manh mối gì đến, ta cùng mẫu thân nói, về sau đều không cần lại tu luyện, dù sao phía trước có ngươi đỉnh lấy, ta coi như ta hoàn khố Hoa Hoa công tử, an tính hưởng phục chính là lại nói, không phải liền là Hoa gia tộc một chút tiền sao. Chúng ta hiện tại cũng không phải trước kia nghèo khó hộ, nhiều tiền như vậy làm sao cũng tiêu không hết, ta bại một chút thế nào. Long Ngạo Thiên cả giận nói, Long Ngạo Tuyền ba. Đúng rồi, mẫu thân đã đồng ý, về sau ta lương tháng tăng lên gấp 3, sau đó nàng hẳn là sẽ nói cho ngươi biết chuyện này, đây chính là mẫu thân ý tứ, ngươi đừng cự tuyệt nha. Nói, nam tử kia a ha ha mà cười cười, ánh mắt nghĩa mai trên người Tô Nhàn lại đánh giá một chút, lập tức hiện hiện chán ghét thân sắc. Quay người say khướt rời đi. Chương 598, đẳng cấp kỳ thật chỉ là làm người tầm thường thiết kế. Nhìn lấy Long Ngạo Tuyền rời đi bóng lưng. Thân ảnh lỏng lỏng lẻo lẻo, xem ra, giống hệt một cái không có cứu phú nhị đại. Long Ngạo Thiên sắc mặt khó coi vô cùng, nhịn không được thường thường thở dài một cái, đâu còn cũng có trước thoải mái tự đắc. Sau một hồi lâu, ánh mắt của hắn trên người Tô Nhàn trên dưới dò xét, thở dài nói, ra môn bất hạnh à, ngược lại để Tô Tiểu ca ngươi chê cười, ai, như Tiểu Tuyển có Tô Tiểu ca ngươi ba thành năng lực cùng tính tình, ta tình nguyện quỳ xuống đất 3 ngày 3 đêm, lễ bái thương thiên. Hắn giống như, không biết võ công. Tô Nhàn trần chờ nói, đường đường Long gia nhị thiếu gia, gia chủ thân đệ đệ, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là rất được sủng ái người, nhưng vậy mà không biết võ công. Cái này rất kỳ quái đi. Long gia mặc dù xa xa không cách nào cùng Nguyên gia đánh đồng, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần Nguyên gia đại tiểu thư như vậy không được sủng ái, phi thuyền đều có thể cùng bình thường y lý phục của người ta giống nhau tùy tiện đổi lấy mở một tuần không mang theo giống nhau. Hơn nữa nhìn hắn thái độ đối với Long Ngạo Thiên, nghiễm nhiên kém tới cực điểm, Long Ngạo Thiên lại còn có thể chịu hắn. Đúng vậy a, không biết võ công. Long Ngạo Thiên thăm thẳm thở dài, hai chúng ta mặc dù là huynh đệ, nhưng ta so với hắn lớn gần 20 tuổi, năm đó nhà chúng ta rất nghèo, ta tuy có thiên phú, lại căn bản ra không nổi thúc tu, phụ mẫu vì để cho ta tu luyện, liều mạng chế tác kiếm tiền, nhiều năm xuống tới, phụ thân ta càng bởi vậy mệt nhọc quá độ qua đời, mà ta cũng coi như không chịu thua kém, ở phụ thân ta qua đời năm đó liền đạt đến đại võ giả cảnh giới, chỉ là đến cảnh giới này, một mực khổ tu đã không phải là biện. Lại nghĩ càng tiến một bước, cần rất nhiều dược liệu phụ trợ, càng cần hơn cao thủ chỉ điểm, phí tổn to lớn, so sánh với trước kia bất cứ lúc nào đều muốn tới lớn, mà lúc này đây, mẫu thân của ta hết lần này tới lần khác lại mang thai, nàng vốn không muốn muốn đứa. Bé này, nhưng đây là phụ thân ta gì phúc tử, nàng thật là không đành lòng. Cho nên chỉ có thể mạnh kéo lấy mang thai thân thể đi cho người ta làm những cái kia mệt nhọc làm việc, kết quả đả thương nguyên khí, lại thêm lâu dài ẩm thực quá kém, căn bản không chiếm được dinh dưỡng. Ta cái này đệ đệ xuất sinh liền gân mạch ngắn chặn, đời này tu luyện vô vọng. Cho nên hắn hận lên ngươi. Long Ngạo Thiên cười khổ nói, tiên thiên ngăn chặn, nhưng thật ra là có thể chữa trị. Nhưng nhất định phải ở lúc còn rất nhỏ mới có thể trị, mà lúc đó cần kiệm để dành được tiền, hoặc là mua cho ta dược thảo, hoặc là cho Tiểu Tuyển chữa bệnh, chỉ đủ một loại trong đó chi tiêu. Mẫu thân không có do dự, liền trực tiếp đi mua cho ta dược thảo. Lại về sau, ta đột phá trở thành võ sư, bắt đầu có tiền, muốn lại chữa bệnh cho hắn. Cũng đã căn bản không còn kịp rồi, những năm gần đây, hắn một mực bởi vì chuyện này canh cánh trong lòng, đối ta cũng có thành kiến, liên đối lấy mẫu thân của ta đối với hắn thẹn trong lòng, cũng một mực là cương triều chiếm đa số, dẫn đến làm hư hắn, ta vốn định thừa dịp hiện tại, để hắn nghỉ ngơi một số rèn thể công phu, nhìn xem có thể hay không xông mở gân mạch, nhưng hắn lại căn bản không hứng thú, không chỉ có như thế, còn chuyển ra mẫu thân đến, để cho ta bảo đảm không phải, ai. Hắn chán nản thở dài một trận. Đột nhiên vỗ chán một cái, bất đắc dĩ nói, được rồi, không nói những thứ này mất hứng sự tình, nhà ai còn có thể không có điểm bực mình sự tình đâu. Lúc này còn có 3 ngày thời gian. Tô Tiểu Ca, ngươi cũng không cần gấp, trong khoảng thời gian này liền an tâm ở, nếu là ngứa tay, không ngại đến trong diễn võ trường đi xem một chút, vừa vặn thuận tiện giúp ta giáo huấn một chút những cái kia phập phồng không yên đồ vật nhóm, nguyên một đám có chút năng lực liền cuồng không biết Đông Tây Nam Bắc, vừa vặn ngươi đã đến, để bọn hắn nhìn xem. Cái gì mới gọi liên minh đứng đầu nhất nhân tài? Ta nhưng không dám nhận. Nên được, ta đường đường võ tôn, ánh mắt vẫn phải có, tiểu tử ngươi chân nguyên nội liễm, hết lần này tới lần khác đi tới chỗ nào, nơi đó khô nóng chi khí liền tùy theo phun trào, lấy bên trong ảnh hưởng ngoại giới, đây chính là duy chỉ có võ tôn mới có năng lực, cho nên ta mới nói, tiểu tử ngươi không đơn giản. Lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ vượt cấp đối chiến cũng không tính việc khó gì a. Long Ngạo Thiên cười nói, đến võ tôn một cảnh, ngươi liền sẽ rõ ràng, kỳ thật cái gọi là tu luyện đẳng cấp, đều là cho những cái kia người tầm thường thiết. Phàm là chân chính kỳ tài, đẳng cấp nói chuyện, căn bản chính là tán gẫu, mà lại nói đến không sợ ngươi bị chê cười, ta còn thực sự vô cùng hiếm thấy đến tu sĩ xuất thủ, vừa vặn tăng tăng tầm mắt. Nói đến, ta cũng đúng lúc muốn xin Long Đạo Sư chỉ điểm một hai. Tô Nhàn cười nói, Long Đạo Sư ngươi cũng nên biết, ta nhưng thật ra là cái võ tu, mà võ tu, kỳ thật cùng võ giả đồng thời không khác nhau lớn bao nhiêu, mà lại ta vẫn luôn là cắm đầu tu luyện, trong nhà cũng không phải ra học yên thâm, cho nên, nếu như ngươi chịu chỉ điểm một hai lời nói, vậy ta tự nhiên là chịu không nổi sợ hãi. Ha ha ha ha, dễ nói, dễ nói. Long Ngạo Thiên vốn là chỉ điểm Tô Nhàn một hai ý tứ, đã nhưng thỏa mãn chính mình quan sát tu sĩ chiến đấu cơ hội, lại có thể giao hảo Tô Nhàn sau lưng nguyên ra, lại thêm Tô Nhàn hắn cũng rất coi trọng, vốn là tồn lấy giao hảo ý tứ, bây giờ kết xuống hữu nghị, ngày sau, không thể nói trước Long Gia sẽ thêm ra một vị nguyên anh kỳ bằng hữu đâu. Một công ba việc sự tình, cớ sao mà không làm. Kết quả là, hai người bước chân rẽ ngoặt, liền hướng diễn võ trường mà đi. Mà lúc này, diễn võ trường thông thường tập võ mới vừa vặn kết thúc, tất cả mọi người chính riêng phần mình ngồi nằm tại trên mặt đất nghỉ ngơi, mà có người thì đã tắm rửa hoàn tất, đứng dậy đi ra ngoài. Long Gia lấy võ vi tôn, Long Ngạo Thiên có thể có hôm nay, đều là bởi vì tự thân một thân thực lực cường hãn, bởi vậy, hắn đối vũ lực yêu cầu nặng như hết thảy, muốn ở Long Gia đảm nhiệm chức vị quan trọng, thực lực ngược lại là trọng yếu nhất khảo hạch nhân tố, cũng nguyên nhân chính là như thế. Tất cả con em Long Gia, trong mỗi ngày đều là chăm chỉ tu luyện. Mà đối với cái này một hạng quyết sách, bọn hắn tự nhiên cũng đều là giơ hai tay tán thành, có khả năng bao lớn ăn bao nhiêu cơm, công bằng. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Long Gia diễn võ trường, vĩnh viễn náo nhiệt vô cùng. Ngày hôm nay bên trong, Long Ngạo Thiên tự mình đến đây, càng mang đến một cái xem ra yếu đuối nam tử trẻ tuổi. Mà đợi đến nghe nói người đến lại là tại phía xa xa xôi bờ bên kia tu tiên văn minh tu sĩ lúc, Long Gia lập tức vỡ tổ. Gia chủ chỉ ý, rất rõ ràng, là luật bàn. Tạm thời không nói đối phương tu sĩ thân phận, vẹn vẹn có thể bị gia chủ coi trọng như thế, nếu là có thể đánh bại hắn lời nói, chẳng phải là cũng có thể để gia chủ lau mắt mà nhìn. Ngay sau đó, lúc đầu dự định người rời đi cũng cấp tốc chạy trở về, toàn bộ lớn như vậy diễn võ trưởng trong nháy mắt nhân khí tăng cao. Long Gia, nội tình quả nhiên không kém A. Tô Nhàn mang trên mặt chút khâm phục thần sắc. Long Gia trong diễn võ trưởng, vụn vặt lẻ thẻ ước chừng hơn trăm người, lại có gần một nửa đều là đại võ giả cảnh giới, còn lại, cũng đều là ở vào võ giả đỉnh phong cảnh giới. Không có gặp võ sư, chỉ sợ là cảnh giới võ sư người đã có đầy đủ thực lực nhảy ra cái diễn võ trường này, một mình tu luyện A. Mặc dù như thế, dù là vẹn vẹn chỉ là những người này, chỉ cần thời gian mấy năm trưởng thành, chỉ sợ liền sẽ để Long Gia thực lực thực hiện một cái cực bay vọt mạnh. Nhưng những người này đối với mình mà nói, chỉ sợ vẫn là không đáng chú ý. Tô Nhàn trần chờ nói, Long Đạo Sư, ngươi vững tin để cho ta cùng những người này luận bàn. Long Ngạo Thiên cười nói, không sai, những thứ này tiểu xuất sinh nhóm nguyên một đám cuồng vọng không được, tuổi của ngươi so với bọn hắn đều nhỏ, thực lực lại so với bọn hắn đều mạnh, vừa vặn dạy một chút bọn hắn làm người. Tô Nhàn lấy ra liền vỏ minh viêm đao. Hồn thương, hỏi, không ngại ta dùng vũ khí A. Long Ngạo Thiên. Chương 599, đả kích. Cuối cùng, ở Long Ngạo Thiên thuyết phục phía dưới. Lúc đầu minh viêm đao. Hồn thương, bị cưỡng chế thay đổi thành đao gỗ. Tô Nhàn ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn sở dĩ tiếp nhận Long Ngạo Thiên đề nghị, xác thực cũng là bởi vì hắn gần nhất trong khoảng thời gian này không ít đặt mua kỹ năng, nhưng chân chính sử dụng, thế lực ngang nhau địch nhân lại rất ít gặp phải. Không phải chặt côn trùng liền là chặt côn trùng. Căn bản không thể nào phát huy. Mà tấn lôi đao pháp mặc dù đã sớm nhớ kỹ trong lòng, nhưng vẫn là cần nhiều hơn sử dụng, như thế mới có thể càng thêm xe nhẹ đường quen. Mà lại cũng có thể nhiều hơn hiểu rõ những cái kia siêu vũ văn minh phương thức chiến đấu. Sử dụng minh viêm đao. Hồn thương quá mức khi dễ người, sắc thực không bằng đao gỗ tới tốt lắm, dù sao Tô Nhàn muốn là thế lực ngang nhau chiến đấu, mà không phải nghiền ép. Mà mắt thấy Long Ngạo Thiên quan tâm như vậy bọn hắn. Những cái kia con em Long Gia nhóm càng là nguyên một đám khí thế ngất trời, đáy lòng cảm thấy bị hủy khuất, không phải liền là thật binh khi a? Có cái gì? Lại còn sợ hắn dùng, là sợ đánh đau chúng ta a? Ngay sau đó cả đám đều anh dũng tranh lên trước chủ động khiêu chiến. Đừng nóng đội, nguyên một đám tới. Yên tâm, tiểu tử này rất lợi hại, mặc dù công thể chưa hẳn thắng qua các ngươi, nhưng thực lực tổng hợp, tuyệt đối nghiền ép các ngươi mấy con phố, đừng có gấp. Long Ngạo Thiên a ha ha cười. trên mặt lại tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Bọn này tiểu xuất sinh thật hao hết hắn toàn bộ tâm huyết, so với hắn năm đó điều kiện ưu việt quá nhiều, cũng nguyên nhân chính là như thế, dẫn đến những người này nguyên một đám không biết trời cao đất rộng, lòng tràn đầy đều là lao thiên gia lão đại hắn lao nhị, cùng quên hết tất cả, trước kia vì phòng ngừa bọn hắn quá mức tự đại mà mất bản tâm, đều là chính hắn tự thân lên trận, áp chế tự thân tu vi cùng bọn hắn luận bản, đem bọn hắn đánh sợ chết khiếp. Nhưng dù sao mình là đường đường võ tôn, tầm mắt võ kỹ đều không phải là bọn hắn có thể so sánh, mặc dù bị đánh bại, bọn hắn cũng đều hoàn toàn một bộ đương nhiên bộ dáng, hoàn toàn không thể lĩnh hội tới khổ tâm của mình. Hiện tại tôi nhàn tới. Vậy thì tốt rồi. Tiểu tử này có thể làm cho Long Cừ lão già chết tiệt kia chứng tiêu ngạo như vậy, khẳng định là có bản lĩnh thật sự. Vừa vặn mượn hắn đến hung hăng áp chế một chút những thứ này tiểu xuất sinh, sau đó chính mình ra lại nói chỉ đạo một hai, rơi một món nợ ân tình của hắn. Nô. Hoàn mỹ. Hắn rất vì mình trí kế mà đắc ý. Mà Tô Nhàn xác thực cũng chưa từng cô phụ tâm tư của hắn. Mặc dù sử chính là đao gỗ, nhưng tấn lôi đao pháp lại là thực sự. Làm luận bàn chân chính sau khi bắt đầu. Một đao. Một cái đại võ giả liền thê thảm như vậy bại xuống dưới. Sau đó, càng là một đao tiếp lấy một đao. Tuyệt đối không cần chiêu thứ hai, nhẹ nhõm đem lên tới khiêu chiến đối thủ tất cả đều chọn lấy xuống dưới. Hắn chưa từng vận dụng pháp thuật, vẹn vẹn chỉ là lấy tự thân thể thuật cùng võ kỹ, cũng đã trực tiếp đại hoạch toàn thắng, hoặc là nói, mặc dù thân là ngang nhau cảnh giới, nhưng chênh lệch to lớn, có đôi khi thậm chí có thể muốn so kém một cái đại cảnh giới còn muốn tới càng khiến người ta tuyệt vọng, đủ tư cách tham gia giao lưu, thậm chí ở giao lưu sinh bên trong cũng là đứng đầu nhất Tô Nhàn. Hoàn toàn liền là những thứ này trong mỗi ngày đóng cửa khổ tu người khó thể thực hiện tồn tại. Kết quả là, nhưng mà hơn phân nửa ngày mà thôi. Lớn như vậy diễn võ trường, đã người người đều là sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt mang theo, không cách nào nói rõ tuyệt vọng cảm giác. Người đồng lứa, thậm chí so tuổi của bọn hắn còn muốn nhỏ một số, nhưng dù cho là những người này thực lực mạnh nhất đại võ giả đỉnh phong, ở cái này Tô Nhàn trước mặt, vậy mà cũng liền một chiêu đều không có thể đi qua. Trên lệch quá xa. Cuối cùng. Đối mặt lại không người có can đảm khiêu chiến hoàn cảnh, Tô Nhàn trụ đao mà đứng, có chút bất mãn đủ mà hỏi, Long Đạo Sư, các ngươi bên này liền không có cảnh giới võ sư võ giả sao? Hoặc là nói, võ sư cao giai vậy thì càng tốt hơn. Lời này vừa ra, những người kia sắc mặt càng khó coi hơn. Bực nào miệt thị? Không, lấy thực lực của hắn, chỉ sợ đây mới thực là phát ra từ đáy lòng cảm thán đi. Nhóm người mình quá yếu. Đối phương đao nhanh như lưu tinh, mà lại biến ảo khó lường. Căn bản là không thể nào phòng ngự, mỗi một đao đều là diệu đến đỉnh phong hoàn mỹ, để nhóm người mình ngay cả hy vọng xa vời cũng không dám tin diệu. Cũng không phải là đối phương võ kỹ cường đại, mà là đối phương cái kia cử trọng lực hình, hoàn mỹ khống chế tự thân võ kỹ năng lực. Long Ngạo Thiên a ha ha gượng cười, từ vừa mới so đến một nửa thời điểm hắn liền phát giác được không đúng, lúc này, nhìn lấy cái kia cả một cái diễn võ trường u ám bầu không khí. Rất rõ ràng, Tô Nhàn làm vô cùng xuất sắc, hắn thành công đả kích những người này. Nhưng hắn làm quá xuất sắc, hắn đem những này người đả kích triệt để không có tự tin. Cái này, võ sư kỳ thật cũng có, nhưng dù sao tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, trên cơ bản đến bọn hắn cảnh giới này, đều là ở chính mình tư nhân trong không gian tu luyện, hơn nữa còn phải bận rộn công vụ, cho nên. A ha ha, về sau có thời gian rảnh, ta sẽ giúp ngươi liên hệ đi. Hôm nay cứ như vậy. Lại tìm cái võ sư đến cùng Tô Nhàn đơn đấu. Ngại những người này bị đả kích không đủ a. Người đồng lứa cũng bắt đầu đánh võ sư, bọn hắn vẫn còn tại đánh cỏ gỗ. Long Ngạo Thiên vội vàng kéo lấy Tô Nhàn liền đi, nói đến sắc trời cũng đã tối, đi, trước đi tắm, sau đó ta mời ngươi uống rượu, tóm lại, đừng ở chỗ này. Thấy không có cảnh giới võ sư người, Tô Nhàn hiểu rõ, đao gỗ tiện tay ném một cái, nói ra, không cần tắm rửa, ta lại không xuất mồ hôi, tẩy cái gì tắm, không có như vậy giả mồm. Đám người, ngay cả mồ hôi đều không ra a. Vậy liền đi ăn cơm đi, ngươi khẳng định đói bụng. Không sai, đi mau. Long Ngạo Thiên lúc này nhưng là thật sự rõ ràng hối hận. Thôi, giao lưu vốn liền không có một cái bình thường, cái này nhất là không bình thường. Đồ ăn sớm đã chuẩn bị tốt. Không có khác người tiếp khách, liền hai người mà thôi, mà tại xác định Tô Nhàn đã đầy 18 tuổi về sau. Long Ngạo Thiên càng là rất hào hứng 10 phần để thuộc hạ lấy ra hắn chân tàng tốt nhất rượu ngon. Sau đó, liền không có sau đó. Ngay cả trước đó muốn để Long Ngạo Thiên chỉ điểm một hai ý nghĩ cũng đều không có, chính mình chân chính năng lực đều không thi triển đi ra, chỉ điểm quặng lông chỉ điểm. Tô Nhàn cứ như vậy nhàn nhã ở Long gia ở 3 ngày. Việc đều đã phân phó. Hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, ngoại trừ chờ tin tức bên ngoài, cũng không có khác có thể làm. Về phần diễn võ trưởng cái gì, mặc dù cũng co quay lại, đáng tiếc, nhìn thấy hắn đi qua, tất cả mọi người ăn ý ngừng đang tiến hành huấn luyện, nguyên một đám ngơ ngác nhìn hắn, không để ý tới hắn, nhưng ánh mắt nhưng cũng thủy chung không rời hắn, cái loại ánh mắt này, quái dị vô cùng. Nhìn Tô Nhàn toàn thân trên dưới thẳng thấm, đi một lần về sau, liền không muốn lại đi. Mà Long Ngạo Thiên dù sao cũng là nhất gia chi chủ, cái nào bận rộn lúc bồi tiếp hắn. Trong mấy ngày này, ngược lại là cũng thường xuyên nhìn thấy Long Ngạo Thiên đệ đệ, Long Ngạo Tuyển. Chỉ là hắn ánh mắt nhìn hắn đã càng thêm quái dị, thậm chí, ẩn ẩn nhưng mang theo địch ý. Hiển nhiên, có thể là nghe nói hắn một người đổ toàn bộ diễn võ trường, việc này mặc dù không có quan hệ gì với hắn, nhưng một cái hoàn khố tử ý nghĩ, ai có thể lý giải đâu. Tô Nhàn cũng không thèm để ý, ngươi nếu không chọc ta, ta tự nhiên lười phản ứng ngươi, nhưng ngươi nếu dám tìm ta phiền phức, hung hăng đánh ngươi một chầu chính là, ngươi mẹ xuống ngươi, ta cũng không xuống ngươi. Đánh ngươi liền như chơi đùa. Thân thế đang thương đã cảm thấy thế giới đều thiếu nợ chính mình. Đứa nhỏ này rõ ràng còn không có lớn lên đâu, dù sao, cái này thế đạo, ai sống lại dễ dàng đâu. Chương 600, quân pháp bất vị thân. Trên thực tế, Long Gia năng lực làm việc xác thực vượt xa Tô Nhàn ngoài tưởng tượng. Nói là ba ngày, liền là ba ngày. Tô Nhàn ở Long Gia an tâm ở ba ngày, ngày thứ ba ban đêm, Long Ngạo Thiên hiếm thấy có rảnh, ra lệnh phía dưới làm một bàn thức ăn ngon, sau đó lôi kéo Tô Nhàn uống. Cha! Hiển nhiên, có chính sự ở, hắn cũng không dám để Tô Nhàn lại trực tiếp say ngã đi qua. Cha qua ba tuần. Không đợi quá lâu, trước đó bị mệnh lệnh đi làm nguyên chân chân sự kiện Long Nguyên cũng đã trở về. Nhìn thấy Long Nguyên trở về, Tô Nhàn chén trà trong tay để xuống. Trên mặt đã lộ ra chờ mong thần sắc. Long Ngạo Thiên hỏi, Long Nguyên, cha thế nào? Long Nguyên gật đầu, nhìn Tô Nhàn một chút, chần chờ nói, đã tra được. Tra được liền tra được, không có tra được liền không có tra được, đã tra được, cái kia ấp úng làm cái gì? Ta hỏi ngươi, đã điều tra xong sao? Đã điều tra xong. Long Nguyên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, Nguyên chân chân, Nguyên gia thứ 47 thay mặt chi nhánh huyết mạch, nó tiên tổ năm đó ở Nguyên gia đã từng đảm nhiệm qua chủ gia chấp sự. Có thể nói phong quang vô lượng, nhưng về sau bởi vì quyền thế tranh đoạt thất bại, bị giáng chức hướng Đông Lâm Tinh, về sau liền triệt để xuống dốc ra, mấy đời người một đời so một đời hữu quạng, tới thứ 46 thay mặt, càng là hoàn toàn mất đi tập võ tư chất, triệt để trầm luân là người bình thường. Một lần ngoài ý muốn, Nguyên Chân Chân phụ mẫu bởi vì tai nạn xe cộ mà song song mất mạng, lưu lại một đối huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, hai huynh muội này liền gọi là Nguyên Thứ cùng Nguyên Chân Chân. Nguyên Thứ. Long Ngạo Thiên khẽ giật mình, thầm nghĩ danh tự tựa hồ tại chỗ nào nghe qua giống như. Hắn hỏi, Tô Tiểu Ca, cái này Nguyên Thứ liền là trước kia xin nhờ bằng hữu của ngươi a? Tô Nhàn gật đầu, nói ra, không sai, ta là dựa vào Nguyên Thứ thỉnh cầu, mới đến đây bên trong. Long Ngạo Thiên gật đầu nói, không có cha sai vậy liền không thể tốt hơn. Long Nguyên, cái này Nguyên Chân Chân hẳn là vô bệnh vô thai, cái kia tử vong của nàng nguyên nhân, ngươi biết không? Long Nguyên nói ra, Nguyên Chân Chân một nhà từ ba đời trước đó, liền đã không có tập võ tư chất. Mà Nguyên Chân Chân lại là ngoài ý liệu, có tương đương tư chất tốt, bởi vậy, nàng bị coi là Nguyên gia một nhà phục hưng hy vọng, cơ hồ trong nhà tất cả tài chính đều nghiêng về trên thân nàng, mà nàng tiến bộ mặc dù không tính thần tốc, nhưng cũng có thể tính ưu tú, đáng tiếc bởi vì không có tiền, học đức quãng, về sau bởi vì cha mẹ tai nạn xe cộ sự kiện, được một bút bồi thường tiền. Nàng huynh trưởng tiếp tục trước đó phụ mẫu di chí, đem tất cả tiền cơ hồ đều nện vào trên người của nàng, giúp nàng gia nhập Lâm ấp thị cực hạn lưu võ quán. Trở thành võ quán bên trong một tên phổ thông đệ tử. Long Ngạo Thiên khẽ thở dài, nói như vậy, nàng nếu như không chết, chẳng phải là giống như ta vận mệnh a? Đều là hy sinh phụ mẫu khỏe mạnh, cùng thân sinh huynh đệ tỷ muội tương lai, dốc hết sức gánh vác gia tộc hy vọng. Chỉ là chính mình thành công, mà nàng thì nửa đường chết yểu. Tô Nhàn hỏi, như vậy, nàng là chết như thế nào? Nàng là bị. Long Nguyên chần chờ một chút, lại nhìn Long Ngạo Thiên một chút. Ta hỏi ngươi, là ai giết nàng? Tô Nhàn hỏi, thế nào, ngươi còn có cái gì nan ngôn chi ẩn hay sao? Long Ngạo Thiên quát, Long Nguyên, lắp ba lắp bắp hỏi làm cái gì, thành thật trả lời Tô Tiểu Ca vấn đề. Vâng. Long Nguyên trần trờ nói, nàng là bị cực hạn lưu võ quán thiếu quán chủ Ngô Kỳ Tuấn nhìn chúng, dùng thuốc mê mê đảo, sau đó cường bạo đến chết. Ngược lại là cùng chính mình trước đó từ Nguyên Thứ trong miệng đạt được tin tức không sai biệt lắm. Tô Nhàn hỏi, nếu biết, thành thật trả lời chính là, ngươi vừa mới trần trờ cái gì? Tổng không đến mức, việc này cùng ngươi còn có quan hệ a? Bởi vì, Long Nguyên cười khổ nói, bởi vì cực hạn lưu võ quán, bây giờ là dựa vào Long Gia chi nhánh. Lô Gia trước kia bởi vì kinh doanh bất thiện, đã đem hơn phân nửa cổ phần đều chuyển nhượng cho Long Gia. Ngươi nói cái gì? Long Ngạo Thiên giận dữ nói, ngươi nói là cái này Ngô Kỳ Tuấn bây giờ lại còn xem như ta người của Long gia. Long Nguyên đáp, đúng. Ta thao. Hán tám. Long Ngạo Thiên tức giận gầm thét vài câu không thích hợp thiếu nhi chỉ có thể che đậy, máng, không ngờ như thế chúng ta Long gia hoàn thành tàng ô nạp cấu chi địa, thậm chí ngay cả loại vật này đều cho thu vào tới. Long Nguyên cười khổ đáp, dù sao Long gia là mới phát nhà, nhu cầu cấp bách thế lực khuyết trường, tài chính cũng là rất khẩn trương, mà cực hạn lưu bởi vì khuyết thiếu cao đẳng võ giả tòa chấn, tự nhiên ăn nhịp với nhau, chúng ta không cần phải làm những gì, chỉ cần để bọn hắn mang một cái Long gia tên tuổi, hàng năm đều có đại lượng cung phụng dâng lên. Nơi nào có nhàn hạ thẩm tra bọn hắn phẩm hành đâu. Việc này, Tô Tiểu Ca, là ta Long Ngạo Thiên xin lỗi ngươi. Long Ngạo Thiên hổ thẹn nói, nghĩ không ra cha tới cha lui, kết quả cuối cùng cha được trên đầu của mình, ta ngự hạ không nghiêm, thật sự là xin lỗi. Tô Nhàn không nói chuyện. Long Ngạo Thiên tiếp tục thở dài, Long Nguyên, nếu là cường bạo đến chết, như vậy đối phương tất nhiên không chỉ một người, lúc đó đều là ai ở, ngươi biết không? Cái này, đã đăng tra. Nhưng cũng có thể còn cần thời gian mấy tiếng, sáng sớm ngày mai, tin tức hẳn là có thể truyền đến. Vậy là tốt rồi. Long Ngạo Thiên vô bàn nói, Tô Tiểu Ca, ngươi yên tâm, sáng sớm ngày mai, tin tức sau khi đến, hai người chúng ta liền cùng một chỗ chạy tới Lâm Ấp Thị. Ngươi yên tâm, Lão Tử là võ tôn, mặc dù không thể thay thế chấp pháp, nhưng tìm tới bọn hắn phạm tội tin tức, sau đó đánh gãy bọn hắn năm chi, giao cho Vũ Cảnh Ti, không ai dám chống ta không phải. Long Nguyên, nhớ kỹ. Ta không chỉ có muốn tên của bọn hắn, đã dám làm loại chuyện này, nghĩ như vậy tất ngày bình thường cũng không phải cái gì theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp người, đem bọn hắn những năm gần đây phạm vào tội toàn bộ thu thập, ta phải dùng, hiểu chưa? Vâng. Long Nguyên lên tiếng. Vừa vặn, mượn cơ hội lần này, nói cho những cái kia phụ thuộc vào ta Long gia võ của nhóm, ta Long gia tuy là mới phát gia tộc, nhưng cũng không thu ngang ngược không cách nào người. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói, cũng là xem như nhất cử lưỡng tiện. Tô Nhàn nhẹ nhàng thở hắt ra, nói ra, đa tạ Long đạo sư quân pháp bất vị thân. Ngươi đừng trách ta liền tốt, ai? Long Ngạo Thiên thở dài một cái, nhìn lấy chén rượu trong tay, thở dài, mẹ nó, Lao Tử cũng không tâm tình uống rượu. Được rồi, Tô Tiểu Ca, đoán chừng ngươi cũng không có gì khẩu vị, nghỉ ngơi thật tốt đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta cùng lúc xuất phát. Thầy phiên cường bạo. Hắc, thầy phiên cường bạo. Thật mẹ nó có bản lĩnh, một đám người cặn bã, rơi xuống Lao Tử trong tay. Các ngươi cũng đừng nghĩ kỹ. Cầm lấy chén rượu, quay người rời đi. Long Nguyên cũng đi theo thi lễ một cái, theo sát sau lưng Long Ngạo Thiên, cùng rời đi gian phòng. Trong phòng, vẹn vẹn chỉ để lại Tô Nhàn một người. Tô Nhàn sắc mặt lạnh lùng, mắt như chim ưng, gắt gao nhìn lấy chén trà trong tay, bên trong phản chiếu đi ra tấm kia khuôn mặt, đã dần dần rửa đi non nớt. Nhưng năm đó non nớt lời thề, mình cũng không có quên. Báo thủ cho Nguyên Thúc. Nhanh, Nguyên Thúc, năm đó ngươi giúp chúng ta một nhà. Hiện tại, cái kia ta trả các ngươi một nhà, cựu nhân của ngươi nhóm, đều sẽ xuống dưới trốn cùng. Hắn thăm thẳm thở dài. Chương 601, ngươi đã định trước thiếu hắn cả một đời. Long Ngạo Thiên tâm tình không tốt. Hoặc là nói, hắn bây giờ mặc dù bởi vì thân phận duyên cớ, thường xuyên tính toán cái này tính toán cái kia, nhưng cũng đã từng là cái tính tình thô hào hắn tử, nhất là dung không được loại này ức hiếp nhỏ yếu. Nhất là cái kia nguyên chân tình cảnh cùng đã từng cái kia giống như tương tự. Nghĩ đến nàng lại bị người như thế ức hiếp làm nhục đến chết, hắn liền cảm động lây nhớ tới mình năm đó. Ai cũng không phải xuôi gió xuôi nước đi tới. Năm đó chính mình bị bao nhiêu khi dễ. Một cái thô hào hắn tử, bao nhiêu lần bị người đùa cợt, trong đêm đem đầu che tại trong chăn len lén khóc, không vì thống khổ, chỉ vì tôn nghiêm bị người tra đạp, lại không cách nào phát tiết. Hiện tại, giống như lại bị dẫn tới thời đại kia. Đi thật xa, hung hăng trợn mắt nhìn một chút sau lưng Long Nguyên, hắn buồn bực nói, mẹ nó. Ngươi còn đi theo lão tử làm cái gì? Còn không mau đi làm ngươi việc. Sáng sớm ngày mai lão tử liền muốn toàn bộ tin tức, thiếu một người, lão tử xé ngươi. Long Nguyên cắn răng, cười khổ nói, gia chủ, lão phu nhân xin ngài đi qua. Long Ngạo Thiên khịt mũi coi thường, nói mỏ cái gì chứng đâu. Lão phu nhân tìm ta đều là để Thúy Bình đến gọi ta. Lúc nào đến phiên ngươi tìm đến ta? Gia chủ, lão phu nhân thật gọi ngài. Long Nguyên cười khổ nói, trên thực tế, ngài liền cùng ta cùng đi chứ, việc này lớn, ta thực tế không dám tự tiện chủ trương, mà lại cái gì? Long Ngạo Thiên cau mày nói, ngươi chừng nào thì học được cấp đúng rồi, mà lại việc quan hệ nhị thiếu gia. Gia chủ, ngài nhất định phải tới mới được. Long Nguyên thở dài, ta thở nhỏ đi theo ngài, chẳng lẽ còn sẽ lừa gạt ngài không thành, đi theo ta. Việc quan hệ nhị thiếu gia. Long Ngạo Thiên con ngươi co rụt lại, đã nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng. Chẳng lẽ? Long Nguyên nói khẽ, gia chủ, ngài suy nghĩ kỹ một chút, năm đó thế nhưng là chết một người, làm sao có thể nửa điểm phong ba đều không nổi dậy đến, liền bị ép xuống. Cực hạn lưu chỉ là một giới tiểu võ quán, nơi nào có cái này năng lực. Mà lại, đừng nói nữa. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói, ta nhớ ra rồi, ta nói nguyên thứ cái tên này làm sao như thế quen thai, nguyên lai, năm đó đã từng từ mẫu thân của ta trong miệng nghe nói qua. Hắc, đây cũng thật là đúng dịp, đi với ta hỏi một chút lao phu nhân đi, hỏi nàng một chút lâu dài đại môn không ra, nhị môn không bước, làm sao lại biết một cái tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm lâm ấp thị người danh tự. Nói, đi đầu phẩy tay háo bỏ đi. Long Nguyên chần chờ, vội vàng đi theo phía sau của hắn. Long lão phu nhân. Năm đó, đã từng là lẻ loi một mình liều mạng nuôi dưỡng hai đứa con trai, càng là đem đại nhi tử bồi dưỡng thành tài một vị kiên cường phụ nhân. Chỉ là năm đó ăn quá nhiều khổ, mặc dù bây giờ sinh hoạt tốt, thân thể của nàng nhưng cũng sụp đổ. Chỉ có thể lâu dài trong nhà nghỉ ngơi, nói đến, đã mấy năm chưa từng rời đi Long gia đại môn. Mà đối với cái này, mẫu thân gần nhất càng ngày càng không biết chuyện, Long Ngạo Thiên lại vẫn không thể không duy trì cao quý nhất kính ý, dù là trong lòng tràn đầy lửa giận. Tới mâu thân ở lại tĩnh mịch viện lạc trước đó, hắn vẫn là không tự chủ thả nhẹ bước chân. Cẩn thận đẩy cửa phòng ra, sợ mâu thân ngay tại nghỉ ngơi, chính mình không cẩn thận đã quấy rầy nàng. Cổ xưa gian phòng. Ở Long Gia cái này tráng lệ địa phương, lại có như thế một cái cổ xưa địa phương, hiển nhiên rất là quái dị, nhưng chỉ có đến nơi này, Long Ngạo Thiên tâm mới có thể yên tĩnh lại, bởi vì đây là năm đó bọn hắn một nhà bốn chiếc ổ cư ở nhà ngang bên trong lúc, trong phòng trang sức, chỉ là so trước kia lớn thêm không ít mà thôi. Trước kia, hắn thích nhất tới nơi này, thẳng đến mẹ của mình càng ngày càng không có điểm mấu chốt thiên vị chính mình người huynh đệ kia. Không sai, chính mình mẹ con hai người đều có lỗi với hắn, càng bởi vì chính mình duyên cớ, để hắn từ nhỏ đã gây mất tập võ đường xá, mà ở siêu vũ văn minh, không thành Long Phượng liền thành cặn bã, chính mình bây giờ thành tựu cơ hồ có thể nói hoàn toàn là hy sinh Long Ngạo Tuyển tương lai đổi lấy. Nhưng nhất mã sự tình quý nhất mã sự tình, có lỗi với lại không phải dung túng lý do. Long Ngạo Thiên cảm giác sâu sắc mẫu thân càng già càng hồ đồ, lại cũng không nhịn được đau lòng. Chính mình lâu dài bệ bộn nhiều việc gia tộc sự vụ, có thể cùng nàng, kỳ thật cũng liền chỉ có một cái lão nhị mà thôi, nàng sẽ cưng chiều lão nhị, cũng không phải là không có nguyên nhân nha. Nàng cũng chỉ là cái cần người bồi lão thái thái mà thôi. Rón rén đi vào. Ngày bình thường lão thái thái sớm liền cái kia nghỉ ngơi, nhưng bây giờ, nàng lại tinh thần khác hẳn, lẳng lặng ngồi ở trên ghế bành. Mặc dù rất cố gắng muốn giả trang ra một bộ quý nhân bộ dáng, nhưng quá mức vất vả, để cho nàng eo còng xuống lợi hại, trên mặt nếp nhăn cũng nhiều dò người, xem ra, dường như hơn 80 tuổi lao thái thái. Nhưng trên thực tế, nàng vừa mới qua hết 60 đại thọ, chỉ là vì chính mình. Nghĩ như thế, Long Ngạo Thiên trong lòng khí lập tức đi hơn phân nửa, chỉ còn lại tràn đầy hãy náy cùng tình yêu. Nhưng làm nhìn thấy cái kia sợ hãi rụt rè đứng ở lao thái thái sau lưng Long Ngạo Tuyển. Lửa giận trong nháy mắt rực nhưng... Hán quát, lão nhị ba. Đại ca, ta biết sai. Long Ngạo Tuyền gọn gàng phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại ca ta sai rồi. Người còn biết người sai rồi. Long Ngạo Thiên tức giận xông lên phía trước, một cước hung hăng đá vào lồng ngực của hắn. Bịch một tiếng vang thật lớn, Long Ngạo Tuyền kêu thảm một tiếng, trực tiếp té bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên tường, rơi xuống đất thời điểm, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn dây rủa lấy bò lên. Vội vàng lại cẩn thận núp ở mẹ của mình đằng sau, bị hù sợ hãi rụt rè. Long lão thái thái thản nhiên nói, tốt, đánh cũng đánh, sự tình đều đã phát sinh, ngươi chính là đánh chết hắn, cũng không thay đổi được cái gì, chẳng bằng suy nghĩ một chút, sau đó làm như thế nào bổ cứu. Bổ cứu? Người đều chết rồi, muốn làm sao bổ cứu? Long Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn Long Nguyên một chút, nói ra, Long Nguyên, là ngươi nói cho tiểu xuất sinh này, để hắn đến mẫu thân nơi này tới. Long Nguyên cười khổ nói, cái này... Gia chủ, việc này ta kỳ thật vốn là có chút ấn tượng, nhưng dù sao không phải ta xử lý, cho nên cũng không nhớ ra được, nhưng làm ta tra được Ngô Kỳ Tuấn người này thời điểm, ta mới nhớ tới, nhị thiếu gia đã từng đã nói với ta, nói cái này Ngô Kỳ Tuấn rất biết lấy hắn niềm vui, biết hắn đến cùng thích gì. Long Ngạo Thiên cả giận nói, người ưa thích đem người tiểu cô nương cường bạo đến chết. Ta chỉ là ưa thích chơi biết công phu tiểu cô nương mà thôi. Long Ngạo Tuyền trốn ở Long Lão Thái Thái sau lưng. Ủy khuất nói, lúc đó ta đi trước khi ấp chơi, ngẫu nhiên gặp cái kia Ngô Kỳ Tuấn, sau đó phát hiện bọn hắn võ quán có tiểu cô nương đẹp đặc biệt, tên kia vì nịnh mọt ta, nói có thể đem nàng hôn mê, sau đó để cho ta chơi một chút. Sau đó thần không biết quỷ không hay, ta nhìn tiểu cô nương kia rất xinh đẹp, mà lại biết võ công, khẳng định thân thể đặc biệt nhịn chơi, liền động tâm, nhưng mà ai biết võ giả đối thuốc mê sức chống cự vậy mà mạnh như vậy, nửa đường cô nương kia liền tỉnh, còn đả thương ta, dọa ta tốt kêu to một tiếng, đến bây giờ còn có bóng ma tâm lý, ta đến bây giờ còn sớm tiết đây. Cho nên lúc đó ta trong cơn tức giận, mới khiến cho, làm cho tất cả mọi người đều phân một chén canh, thật khôn. Dê nghĩ đến tiểu cô nương kia như thế cương liệt, trực tiếp tự sát. Nhưng mà những cái này biến thái thậm chí ngay cả thi thể đều không buông tha, vẫn là nguyên một đám thay phiên lên một lần. Ta thế mới biết những người kia đều là bệnh tâm thần, cùng ta căn bản cũng không phải là người một đường. Về sau, liền cùng bọn hắn chậm rãi xa lánh, lại không lui tới qua. Long Ngạo Thiên khí con mắt một trận biến thành màu đen, hô hấp dồn dập quát, mẫu thân, ngài cũng nghe đến, đều cái này còn che chở hắn. Long Lão Thái Thái một mặt bình tĩnh, nói ra, việc này ta biết, kỳ thật năm đó còn là ta xử lý. Tiểu cô nương kia ca ca muốn báo thủ, thậm chí tiềm nhập Long gia nội viện, nhưng bị Thúy Bình phát hiện, đánh gãy chân của hắn, tiểu Tuyền vốn định giết hắn diệt khẩu, nhưng lại bị ngươi phát hiện, là ngươi đem người kia đưa tiễn. Năm đó cái kia người thọt liền là Nguyên Thứ. Long Ngạo Thiên cả kinh nói, ta còn tưởng rằng, hắn là bởi vì cái gì sự tình đắc tội lão nhị, cho nên mới bị hắn đánh gãy chân, còn hàn dễ côn sắt nhục nhã. Nguyên lai hắn là bởi vì chính mình muội muội bị. Hắn là đến báo thủ. Mà ta vậy mà trợ trụ vi ngược. Tiểu Tuyên ưa thích biết võ công tiểu cô nương, còn không phải là bởi vì hắn luyện không được võ, cho nên sinh lòng ao ước diễm. Lão Thái Thái nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên, nói ra, mà hắn luyện không được võ, là của người nào sai? Cho nên ta liền muốn thiếu hắn cả một đời sao? Long Ngạo Thiên giận dữ hét, những năm gần đây, hắn phạm sai, ta vì hắn chùi đít còn thiếu sao? Vậy liền lại xoa một lần đi. Long Lão Thái Thái nhàn nhạt nói ra, chúng ta đều thiếu nợ hắn. Đây là muốn thiếu cả đời tình, còn không rõ. Long Ngạo Thiên. Chương 602, tử vong có đôi khi là hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, Long Ngạo Thiên gương mặt tay nấy, đối Tô Nhàn thở dài, Tô Tiểu Ca, thật sự là trời không theo ý người à, ta mặc dù cũng rất muốn thay đáng thương tiểu cô nương kia báo thủ, nhưng mà, ai? Bên trong gia tộc sự vật bận rộn, đột nhiên có chuyện rất khẩn cấp cần ta đi xử lý, bên này thật sự là đi không được, chuyện này, khả năng cần chính ngươi đi xử lý, no, bất quá ta có thể cho Long Nguyên cùng ngươi đồng hành. Không cần. Tô Nhàn không nghi ngờ gì, nghiêm mặt nói, chỉ cần đem danh sách giao cho ta là được. Long Ngạo Thiên có việc không đến, đối với mình không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chính mình thực lực hôm nay, ở chân thủy tinh bên trong cơ hồ có thể xưng là nhất cao cao tại thượng đám người kia. Đông Lâm Tinh có lẽ lực lượng hơi áp đảo chân thủy tinh phía trên, nhưng thực lực của mình, vẫn là nổi trội nhất một nhóm kia. Mà lại mặc dù Long Ngạo Thiên làm người nhìn như không kém, nhưng Tô Nhàn cũng không thói quen tại hoàn toàn từ một người trong tay thu hoạch được tình báo. Hắn nói ai có lỗi, chính là người đó có lỗi a. Tối thiểu nhất, chính mình phải đi xác định một chút, nói như vậy, Long Ngạo Thiên không theo tới càng tốt hơn. Lấy thực lực của ta, hoàn toàn có thể làm thỏa. Tô Nhàn nghiêm mặt nói ra. Ừm, ta cũng là tin tưởng thực lực của ngươi. Bằng không, coi như bận rộn nữa, ta cũng sẽ đi chung với ngươi. Long Ngạo Thiên đưa cho Tô Nhàn một chồng danh sách, cùng một trương thẻ màu vàng, nói ra, đây là ta Long gia thẻ khách quý, nếu là gặp phải ứng phó không được sự tình, cũng có thể đưa ra ta Long gia, mặc dù nguyên gia thế lực mạnh hơn, nhưng dù sao cường Long không ép địa đầu xà, ta Long gia ở cái này nho nhỏ đồng lầm tinh bên trong, vẫn là có mấy phần năng lực. Đa tạ. Nhớ kỹ. Tô Tiểu Ca, ta biết ngươi lần này đến đây, chính là vì báo thủ, nhưng tuyệt đối không nên giết người. Long Ngạo Thiên nghiêm mặt dặn dò. Chúng ta là xã hội pháp trị, một khi giết người, có dư luận, sẽ áp bách chính phủ túi đầu, đến lúc đó ai cũng không giúp được ngươi, chỉ cần không giết người, tùy ngươi làm sao tra tấn bọn hắn, lưu một hơi là được, bọn hắn chứng cứ phạm tội đều đã chuẩn bị xong, đến lúc đó lưu lại, tội ác từng đống phạm nhân, những cái kia vũ cảnh ti người sẽ không quá tính toán đến cùng là người nào thấy việc nghĩa hăng hái làm đem bọn hắn thương nặng như vậy, thậm chí, bọn hắn khả năng sẽ còn cảm kích ngươi thay bọn hắn ra trong lòng ác khí. Không giết người sao? Tô Nhàn gật đầu, nói, ta hiểu được. Không giết người. Tuyết Lăng Băng Thứ thoát thai từ sinh tử phụ, chính là đã sớm thất truyền nhiều năm pháp môn, thế nhân trừ chính mình bên ngoài, lại không người thứ hai biết sử dụng phương pháp, mà nếu là không có đặc biệt giải cứu chi pháp, chỉ sợ ít nhất phải phân thần kỳ đại lão mới có thể cưỡng ép giải trừ. Còn xen lẫn trong cái này vắng vẻ tinh cầu, bọn hắn dựa vào cái gì liên hệ đến phân thần kỳ đại lão? Đến lúc đó, để bọn hắn thoải mái bên trên một đời một thế, tháng qua tử vong. Tô Nhàn túi đầu nhìn một chút cái kia một chồng danh sách, ước chừng 7, 8 tấm, mỗi tấm phía trên đều có tên của một người, mà tên của mỗi người phía dưới đều có cực nhỏ tô điểm, kỹ càng miêu tả những người này phạm vào sai lầm. Long Ngạo Thiên cuối cùng lại xác nhận nói, Tô Tiểu Ca, thật không cần ta phái Long Nguyên đi theo người sao? Không cần, thực lực của ta, ở Đông Lâm Tinh đủ sông pha, nếu là thật sự gặp phải cảnh giới võ sư võ giả, không thể nói trước ta còn muốn hưng phấn đây. Tô Nhàn đáy mắt lóe qua nóng bỏng thần sắc. Đúng vậy a. Long Ngạo Thiên nhớ tới đối phương từng tại dị tinh chém giết hơn 10 vạn chủng tộc quanh liệt chiến tích. Tán thán nói, vậy liền chúc ngươi một đường thông thuận, đợi đến được chuyện, trở về, chúng ta uống vì ngươi tiệc tiễn biệt. Được rồi. Tô Nhàn gật đầu. Long Nguyên tiến lên một bước, chỉ bên cạnh một cỗ toàn thân thuần trắng, lấp lóe công nghệ cao quang mang lưu quang phi thuyền, nói ra, Tô Thiếu Gia, đây là chúng ta Long Gia đặc biệt làm ngài chuẩn bị phi thuyền. Là kiểu mới nhất hào yên phi hào, cao nhất vận tốc có thể đạt tới 700 bên trong, trên lý luận tới nói, 2 giờ không đến liền có thể đuổi tới trước khi ấp, sẽ không trì hoãn ngài quá nhiều thời gian. Tô Nhàn gật đầu, nói ra, đa tạ, đi thong thả. Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Tô Nhàn ngồi lên phi thuyền, sau đó hướng chính mình khoát tay. Phi thuyền tên lửa đẩy một trận ánh lửa phun ra, chậm rãi trôi nổi, sau đó hướng về nơi xa Lâm ấp thị phương hướng chạy mà đi, tốc độ cực nhanh, nhưng mà trong chớp mắt, liền đã biến mất không thấy bóng dáng. Có thể suy ra, hắn chuyến đi này, sợ rằng sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu a. Nhưng, cút ra đây cho ta. Theo Tô Nhàn rời đi, Long Ngạo Thiên sắc mặt lập tức biến lạnh như cứng rắn sắt, lạnh lùng quát. Long Ngạo Tuyền sợ hãi rụt rè từ trong góc đi tới, mang trên mặt nịnh nọt tiếu dung, kêu lên, đại ca, đây là một lần cuối cùng. Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Long Ngạo Tuyền, sau một hồi lâu, sắc mặt mới khôi phục lưu hòa, tiến lên hai bước, vì hắn cả sửa lại một chút cổ áo, nói khẽ, đại ca thiếu ngươi, cho nên những năm gần đây một mực dung túng ngươi, nghĩ không ra lại ngược lại để ngươi ngộ nhập lạc lối, mẫu thân nói rất đúng, chúng ta thiếu ngươi, chỉ cần ngươi còn sống, thì còn không rõ. Cho nên nếu có lần sau nữa, ta tổng không thể giết ngươi, cũng chỉ có thể đánh gãy chân của ngươi, để ngươi cả một đời cũng không ra được cửa, vừa vặn, còn có thể nhiều bồi bồi mẫu thân. Long Ngạo Tuyền sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cười khăn nói, đại ca, ngươi khác. Đừng nói chê cười, ta thế nhưng là ngươi thân đệ đệ. Ngươi nếu không phải ta thân đệ đệ, liền là có 9 cái mệnh, cũng không đủ chết. Long Ngạo Thiên nói ra, đi diễn võ trường đi, về sau, mỗi ngày 2 canh giờ luyện công buổi sáng, không cho phép vắng mặt. Trong vòng 1 năm không cho phép ra ra môn. Còn dám phạm sai lầm, nhìn ta có dám hay không đánh gãy chân của ngươi. Long Ngạo Tuyền bị hù sợ chết khiếp, vội vàng chạy ra. Long Ngạo Thiên nhìn Long Nguyên một chút. Long Nguyên gật đầu nói, gia chủ yên tâm, ngoại trừ thiếu gia tin tức từ phía trên xóa đi bên ngoài, những người khác tin tức đầy đủ mọi thứ. Long Ngạo Thiên thở thật dài, trên mặt lại đột nhiên lộ ra một chút lo lắng thần sắc, hỏi, bọn hắn, những người kia, sẽ không nói lỡ miệng a? Khả năng không lớn. Long Nguyên cười lạnh nói, những người kia không khỏi là tội ác chồng chất thế hệ, bị bọn hắn gian làm hại thiếu nữ không có 1.000, cũng có 800, một cái nữa ta tra rõ ràng, bọn hắn nhìn Nguyên Chân Chân xinh đẹp, cho nên liền động dâm tâm, căn bản không chút tinh tế điều tra, e là cho dù Tô Nhàn nhắc lên Nguyên Chân Chân danh tự, bọn hắn cũng không nhớ nổi nàng đến cùng là ai. Vậy là tốt rồi. Long Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, đột nhiên hung hăng quăng chính mình một bạt tai. Ngoan nó, nên đánh. Mắng một tiếng. Hắn quay người rời đi, lưu lại Long Nguyên một người đứng ở trước cổng chính. Long Nguyên đợi một trận, gặp không ai ở, quay người hướng trong nội viện đi đến. Tĩnh mịch trong sân, Long Lão Thái Thái chính nằm ở viện lạc bên ngoài trên ghế bành, khoan thai phơi nắng, mí mắt cụp xuống, tựa hồ đã ngủ. Long Nguyên đi tới, nàng vẫn duy trì cái kia một bộ giống như ngủ đem ngủ bộ dáng, hỏi, làm xong sao? Đúng, hết thảy đều y theo phu nhân phân phó, đều làm xong. Long Nguyên cung kính nói, vậy là tốt rồi. Long Lão Thái Thái thở dài, không có cách nào à, tiểu Tuyền đứa nhỏ này quá tham chơi, ta cái này làm mẹ nó, liền phải vì hắn nhiều hơn quan tâm à. Chương 603, sự tình không thể làm quá tuyệt. Long Nguyên chần chờ một chút, nói ra, Lão Phu Nhân, thuộc hạ vượt qua, có một chuyện không hiểu. Á á á á. Long Lão Thái Thái cười á á lên, nói ra, tiểu Huyên ngươi cũng không phải ngoại nhân, những năm gần đây cho chúng ta Long gia nỗ lực rất nhiều, ta là một mực coi ngươi là con ruột đối đãi. Không cần câu nệ như vậy. Đúng, thuộc hạ không hiểu, cái kia Tô Nhàn dù sao cũng là nguyên gia con rể, hắn mà chết, đối với chúng ta mà nói, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt ta. Tự nhiên không phải chuyện tốt, cho nên như không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn giết hắn. Long Lão Thái Thái cười nói, cho nên ta mới có thể phân phó người, không nên đem sự tình làm tuyệt, hắn như ngoan ngoãn rời đi, như vậy tự nhiên vạn sự dễ nói. Hết thể có một kết thúc, nhưng nếu như... Kha kha kha kha. chết ở khoảng cách Long Gia chí ít bên ngoài mấy trăm dặm địa phương, mà lại bên người không có một cái Long Gia người, coi như Nguyên Gia lại bá đạo, cũng tìm không ra cái gì không phải tới. Vâng. Long Nguyên lên tiếng, nhìn lấy tấm kia hiền lành hòa ái khuôn mặt. Hắn lại đột nhiên nhịn không được dùng mình một cái, trong lòng một trận không rét mà run. Ngay tiếp theo, cái này vốn là ánh nắng ấm áp Việt Lạc, cũng giống như biến thành âm trầm địa ngục. Cái kia lão phu nhân, thuộc hạ còn có chuyện phải làm, liền cáo lui trước. Ừm, nhưng mà Tiểu Uyên A, chuyện này, ngươi sẽ không theo Ngạo Thiên nói đi. Long Nguyên vội vàng nói, đương nhiên sẽ không, gia chủ đối với ngài luôn luôn hiếu thuận, nếu như cho hắn biết hết thảy đều là lão phu nhân ở sau lưng chỉ thị lời nói, tất nhiên sẽ rất thống khổ, bởi vậy vô luận đối lão phu nhân vẫn là đối với gia chủ, việc này nát ở trong lòng mới là lựa chọn tốt nhất. A a a a, đứa bé hiểu chuyện, đi nhanh đi, ngươi thế nhưng là ta Long gia nòng cốt, vội vàng đâu, chờ chuyện chỗ này, ta sẽ hảo hảo khao ngươi đem việc này sớm cáo chi ta công lao. Long Nguyên cười khổ nói, cũng là vừa vặn, năm đó xử lý Nguyên Thứ một chuyện, chính là thuộc hạ. Cho nên ta tín nhiệm ngươi rất lâu, ngươi cũng chưa từng cô phụ qua tín nhiệm của ta. Vâng. Long Nguyên quay người rời đi, đợi đến đi ra viện tử, nhìn lấy đỉnh đầu ánh nắng, sau lưng lại cảm giác ướt một mảng lớn. Cái kia lão thái thái. Nhưng mà một cái nhà nghèo khổ phụ nhân mà thôi, vì con của mình, vậy mà cũng có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy năng lượng à. Hắn nhịn không được cảm thấy thầm than. Mà lúc này, tỏa ra ánh sáng lung linh phi thuyền mang theo nóng bỏng vô cùng hỏa diễm đẩy mạnh, thuận hướng dẫn phương hướng, hướng về Lâm Ấp thị phương hướng chạy đi. Mặc dù nói cao nhất vận tốc có thể có 700.000m, nhưng bên trong tinh cầu bộ hạn nhanh 400.000m, muốn đến ở ngoài ngàn dặm trước khi ấp, chí ít cũng phải gần 3 giờ mới được. Nhưng mà Tô Nhàn cũng không nóng nảy, mà là mở ra lái tự động, sau đó cầm lấy cái kia từng chương danh sách, tinh tế nhìn lại. Cực hạn lưu thiếu quán chủ Ngô Kỳ Tuấn, thành thủ chi tử Tôn Lợi, con em thế gia Lưu Quân Huy, cùng vũ cảnh ti ti trưởng chi tử Triệu Chấn chờ chút. Đều là một đám gia thế không tầm thường phú nhị đại. Mà lại rõ ràng là một đám vì truy cầu kích thích mà không tiếc tổn hại người bình thường tính mệnh phú nhị đại. Bởi vì không thiếu khuyết kinh tế bên trên có nhiều, cho nên đang chơi nữ nhân không thú vị về sau, bắt đầu đem lực chú ý tập trung đến một số chuyện phạm pháp, hít thuốc phiện buôn lậu thuốc phiện đều là tiểu nhân, bọn hắn thậm chí song thưởng cướp ngân hàng, càng ở cướp bóc sau khi hoàn thành, chủ động lưu lại, đem đến đây đuổi bắt cảnh sát vũ trang nhóm đánh trọng thương. Vì cái gì? Liền là tìm kiếm kích thích. Thời khắc sinh tử kích thích. Mà chuyện này, đến bây giờ còn là một cọc cán chưa giải quyết. Hiển nhiên, đoán chừng ngay cả Long Ngạo Thiên cũng không nghĩ đến, tra mấy cái phú nhị đại mà thôi, vậy mà lại tra được những thứ này kinh thiên đại án. So ra, Nguyên Chân Chân sự kiện, đơn giản nhỏ bé cơ hồ có thể xem nhẹ không cái, thậm chí ở chỗ nào lít nha lít nhít trên danh sách, vẹn vẹn chỉ là lưu lại một câu mà thôi. Tô Nhàn đoán chừng một câu nói kia khả năng vẫn là nhìn mặt mũi của mình lưu, nếu như tất cả đều muốn ghi chép xuống tới, chỉ sợ đến một quyển sách, mà không phải mấy tờ giấy. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt điều tức. 3 giờ điều khiển. Nháy mắt đã qua. Tinh hạm tại giã ngoại lao vụt rất lâu, rốt cục bay vào cao lầu san sắt thành thị bên trong. Người ở dần dần đậm đặc. Bốn phía có đèn đuốc ồn ào náo động, đèn nồng lấp loé. Tô Nhàn mở ra dùng tay điều khiển hình thức, chiếu vào Long Ngạo Thiên cho địa chỉ của mình, hướng trước đó Nguyên Thứ bọn hắn đã từng ở lại địa phương chạy mà đi. Tốc độ cũng chậm lại, một bên nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, một bên tiến lên. Đi qua phồn hoa náo nhiệt đường phố rộng rãi, đi qua tĩnh mịch ưu nhã cấp cao cư xá.